Cụ thể thật lợi hại, hắn không biết rõ, bởi vì hắn có cái đó hộ tống đứa trẻ hỗ trợ, thuận lợi thông qua nơi này. Mà căn cứ rót giờ bản thân chức nghiệp giả thực lực, đối với cái này nhiều chút quái vật thực lực cũng căn bản chắc không ra, chẳng qua là hắn phỏng chừng lấy lỷ kẹ bên này thực lực, thông qua nơi này hắn không có vấn đề quá lớn. Hắn cho là lỷ kẹ thông qua mê cung sẽ vô cùng đơn giản, bởi vì căn cứ hắn kiến thức, lỷ kẹ dưới tay lực lượng phi thường cường đại, mà mê cung tại hắn trong ấn tượng, kỳ thực cũng không như thế nào. Nhưng là hiển nhiên, mê cung trình độ nguy hiểm vượt xa hắn tưởng tượng, lỷ kẹ mặc dù không đến nổi ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là cũng có chút mặt mày xám xịt cảm giác. Nơi này chỉ cần xông ba cửa ải, mặc dù là nguy hiểm nhất, nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là đơn giản nhất. Lỷ kẹ đằng đằng sát khí hướng về phía chung quanh những anh hùng nói ra, ba chỗ không gian mảnh vụn, giết chết tất cả quái vật, sau đó trực tiếp đi vào cuối cùng truyền tống phòng, đi tới bí bảo thế giới. Lỷ kẹ vung tay lên, mang theo mọi người bay thẳng đến phía trước chạy đi. Ở bước vào hành lang 1/3 nơi địa phương sau, bọn họ thân hình thoát một cái, sẽ đến một nơi ưu tĩnh không quang thế giới. Ở chỗ này, thanh âm thu nhỏ lại đến mức tận cùng, cho dù kêu gào cũng giống như mỗi kêu một loại. Ánh sáng càng phải như vậy, một đoàn hỏa cầu ở lòng bàn tay, dựa vào xa một thậm chí đều không cách nào thấy, ánh sáng bị không tên hắc ám cắn nuốt hết. Bất quá người kế tiếp trong nháy mắt, lì kẽ lại lần nữa thấy quang minh. Hắn thậm chí không biết do ở chỗ này có cái gì quái vật, chỗ này không gian mảnh vụn liền bị người đánh nát, trở lại ba tầng trong mê cung tới. Tiếp tục đi tới. Chỗ thứ nhì không gian mảnh vụn là một nơi ương thân người hang ổ. Ương thân người ở lì kẹ trong nguyên tố cao thấp cũng có tương ứng binh chủng tài liệu nguyên thủy, nhưng là những thứ kia nhiều đến nhất đến cao cấp cấp học đồ loại ương thân người, cùng nơi này phô thiên cái địa chức nghiệp giả cấp bậc ương thân người so sánh, cái kia chính là tiểu vu thấy đại vu. Càng nhiều cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc ảnh thân gào thét lao xuống, sau đó liền bị đại lượng ánh trăng đốt chết trên không trung. Edlin bình tĩnh thu hồi đưa tay ra cánh tay, nhìn trước mắt không gian mảnh vụn lại lần nữa vỡ vụn. Đơn giản đến khó lấy tưởng tượng thông qua cái thứ nhì không gian mảnh vụn. Cái thứ ba không gian mảnh vụn lại có độ khó. Lì kẹ ở chỗ này thấy sống sờ sờ khủng long. Đương nhiên, đối với Đi Lạ mà nói, những thứ này nhưng thật ra là bổ sung thêm một đinh long huyết địa hành long. Bọn họ càng nhiều là giống như dã thú lẫn nhau chém giết, thân hình khổng lồ khiến chúng nó lực sát thương đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng gần 10.000 đầu khủng long, ít nhất có 3.000 đầu là đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Đây quả thực để rất nhiều người kinh sợ số lượng, lại tùy tiện tiêu diệt ở người hầu gái đoàn trong tay. Thân thể đạt tới cao cấp chức nghiệp giả tư chất, nhưng là bản thân vẫn như cũ còn là cực kỳ nhỏ yếu, tinh thần, linh hồn thậm chí còn ý chí, đều cùng chức nghiệp giả không kém nhiều. Hơi chút gia tăng một phát ra cường độ, liền tùy tiện đánh tan nơi này. Đi, tiến vào truyền tống trận, đi tới bí bảo thế giới. Khó nén kích động trong lòng, lì kẹ vung tay lên, mang theo mọi người chạy thẳng tới ba tầng cuối cùng khu vực. Mà ở tầng hai tường băng ra, một người vóc dáng một số gần như song mỹ nam người, mang theo nụ cười nhìn trước mặt bản thân giống nhau như lúc sao chép thể, nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay, trực tiếp đem trước mặt hết thể hoàn toàn chung kết. Giáo chủ đại nhân uy vũ. Này ba lê cùng chung quanh còn lại sau đó theo tới đội ngũ, lớn tiếng hò hét đứng lên, tựa như cùng một cái thông thường nhất thành viên, đang đối mặt bản thân sùng bái thần tượng. Chương 482, Cổ thần bí cảnh. Nhẹ nhàng nện bước nhịp bước, tận thế long chỉ huy rất nhiều bái long giáo thành viên, đi tới một nơi phong cảnh xinh đẹp rộng lớn thảo nguyên. Xanh nhạt cỏ xanh khỏe mạnh trưởng thành, đỏ, bụt, hoàng hoa mơ hồ có thể thấy. Có ở trên trời đến hai cái thái dương, một sáng một tối, mang đến ấm áp ánh mặt trời. Nhẹ nhàng cơn gió cuốn bùn đất thoang thoảng, đổ ập xuống đem tất cả mọi người đều bao phủ chung một chỗ, để cho bọn họ tâm thần sảng khoái đứng lên. Thật xinh đẹp một khối địa phương. Có người ngồi chồm hổm xuống, đánh phía trước dưới chân bãi cỏ, cỡ nào màu mỡ thổ địa, nếu như có thể khai khẩn đi ra, chắc hẳn trồng ra tới thức ăn có thể tùy tiện cấp dưỡng vô số sinh mệnh đi. Không sai, đẹp như vậy địa phương tốt, so với ta trong tay cái đó tiểu thế giới còn tươi đẹp hơn nhiều. Một tên cấp đại sư hổ nhân cảm khái nói ra. Nơi này phong cảnh quá mức đẹp đẽ, để hắn đều có nhiều chút chìm đắm ở chỗ này. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, mấy con bướm nhẹ nhàng bay lượn, từ nơi này những người này trước mắt bay qua, một tên ma linh đưa ra ẩn chứa cường đại ma lực ngón tay, nhìn bọn họ ngừng ở bản thân trên đầu ngón tay, lộ ra vui vẻ nụ cười. Bái long giáo người liên tiếp mở miệng, rồi rít tán thưởng nơi này cảnh đẹp, bọn họ đều muốn đem như vậy địa phương chộp vào trong tay, không nỡ lòng bỏ rời đi. Muốn cái thế giới này rất đơn giản. Tận thế long mặt vô biểu tình đối với mình thuộc hạ nói ra, đem điều này thế giới tất cả sinh vật có trí khôn toàn bộ giết chết, nơi này tự nhiên chính là thuộc về chúng ta. Tận thế long mà nói làm cho tất cả mọi người hoan hô một tiếng, chỉ có mấy người mặt lộ không đành lòng, một người trong đó đứng ra nói ra, giáo chủ đại nhân, chúng ta tới đây vì là bí bảo. Bí bảo. Tận Thế Long hừ một tiếng, bí bảo loại này đồ vật, tương lai chúng ta có dạ. Ở nơi này cổ thần bí cảnh trong, bí bảo có thể chính là giống như mọc ra hoa màu, tùy tiện lấy được. Tận Thế Long dường như đối với nơi này cực kỳ hiểu rõ, lạnh lẽo nói ra, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tốc độ điểm, ở chúng ta trước khi có thể có mấy con tiểu trùng tử dành trước một bước đi vào, nếu như các ngươi không muốn ở tại bọn hắn lấy được một ít cường đại bí bảo tấn công bản thân mà hối hận mà nói, đuổi theo, giết chết bọn họ. Phải. Ở Tận Thế Long truyền đạt mệnh lệnh sau, tất cả Bái Long giáo các thành viên lập tức cung kính hành lễ, đi hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Làm tất cả mọi người đều rời đi bản thân tâm mắt sau, Tận Thế Long không nhịn được nứt ra rất lớn miệng, to lớn đầu lưỡi quét qua môi, lạnh lẽo cười lên, "Nè Dô, hãy chờ xem, ngươi đã từng liều mình đều phải bảo vệ đám sâu liền muốn hoàn toàn chết sạch. Ta thân ái ca ca, đưa ngươi hết thảy, cùng ta dung hợp vào một chỗ đi." To lớn năng lượng trong nháy mắt bộc phát, đem bốn phía hết thảy mỹ hảo hoàn toàn hòa tan trở thành đen kịt khô héo địa ngục. Ở cái thế giới này cực kỳ xa xôi một bên, Lỷ Kệ cùng mọi người từ giữa không trung ngã xuống, nhìn chung quanh cao vút dãy núi cùng cách đó không xa lượn lờ dâng lên khói bếp, hắn không tự chủ được nhún vai một cái, vận khí thật tốt, thứ nhất là đụng phải một cái sơn thôn a. Lỷ Kệ mặc dù cười, nhưng là tâm tình lại có điểm khó chịu. Cái thế giới này hắn cho là bên trong ở trên căn bản đều là bị loài người đánh vào tới dị tộc, đối với nhân loại chắc chắn sẽ không hữu hảo. Bây giờ liền đụng phải một cái dị tộc thôn, có thể sẽ cho bản thân mang đến rất đại phiền toái. Nhưng là hắn cũng không lo lắng phiền toái, hắn tới chủ yếu mục đích là vì nơi này bí bảo. Chẳng qua là bí bảo làm sao đạt được đâu. Vọt thẳng đi qua tìm những thứ này dị tộc muốn, hay là ở những địa phương khác lục soát một chút, nhìn một chút trên cái thế giới này có hay không địa phương còn có không bị người phát hiện bí bảo. Dù sao rốt giờ có thể bị dị tộc đưa nhiều cái bí bảo, nói rõ ở nơi này mấy cái này đồ vật không quá trọng yếu. Hoặc có lẽ là không quá hiếm thấy, tại giã ngoại mà nói, có lẽ sẽ có tỷ lệ lấy được. Chẳng qua là Lỷ Kệ nhìn cả sạn nạ đám người sắc mặt, lại phát hiện các nàng thật giống như có điểm không đúng. Làm sao? Lỷ Kệ trong lòng cả kinh, các nàng như vậy thái độ, nói rõ sự tình có chút không đúng, bất quá không có nóng nảy, nói rõ tình huống còn không nghiêm trọng. Cái thế giới này có điểm không đúng. Đi là nói thẳng khoái ngữ nói ra, nhưng là tại sao không đúng tinh thần, nàng cũng không quá rõ. Hệ lì xệ cao mày túi đầu, tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì, nhưng là cắt sản nạ nhìn vòng quanh một chút chung quanh, mở miệng nói, đi là vừa mới trở thành cấp độ truyền thuyết loại anh hùng, đối với cái này dạng hoàn cảnh không hiểu phải làm. Đi là nghi ngờ nhìn về phía cắt sản nạ, bất quá Lỷ Kệ thấy song tử cùng Evelyn các nàng lại từng cái gật đầu, tựa hồ tràn đầy đồng cảm. Hiển nhiên, đây là chỉ có ra đời chính là truyền thuyết anh hùng mới có cảm giác. Lỷ Kệ híp mắt lại đến, hắn cũng cảm giác có điểm không đúng. Cái này không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đi là trước khi đánh giá thuộc về tai nạn, điều này đại biểu cái gì? Năng lực lượng ở toàn thịnh kỳ thời điểm, tương đương với cái thế giới này anh hùng cấp bậc cường giả, là đỉnh thượng tầng cường giả, ở nhân loại trong đế quốc, đều thuộc về cao cấp nhất sức chiến đấu. Mà cắt sản nạ các nàng từng nói, là chỉ có cấp độ truyền thuyết loại anh hùng mới có thể cảm giác sự tình. Như vậy đại biểu lực lượng cường độ, lập tức đạt tới cổ thần cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Nhân loại hạ xuống cùng hải ngoại rất nhiều dị tộc cứu hận, hơn nữa biển sâu ngư nhân đều bắt đầu tiến hành hợp tác, vì là cái gì? Đi đối mặt một cái trọng thương chưa lành biển sâu bạo quân. Cái này chính là một vị cổ thần. Tình huống bây giờ, lại trực tiếp đạt tới cổ thần cái này một cái tầng thứ, quả thực để người yên tâm không dưới. Thật may sau đó không lâu, Cát Sản Na mở miệng nói chuyện, để Lỷ Kệ tâm bỏ vào trong bụng. Cái thế giới này cũng không phải là một cái thế giới tự nhiên. Cát Sản Nạ đầu tiên mở miệng đem điều này thế giới định nghĩa nói ra, đây là một tên nắm giữ lực lượng cực lớn tồn tại, do bản thân thân thể sau khi chết, sở dựng sinh dục đi ra thế giới. Lỷ Kệ nghe Cát Sản Nạ nói tiếp, cái thế giới này rộng lớn như vậy bát ngát, có thể chứng minh hắn ban đầu là có cỡ nào cường đại, cho dù là ở cổ thần cấp tồn tại bên trong, cũng là số 1 số 2. Cát Sản Nạ sau đó chỉ hướng bản thân, nếu như ta ở toàn thịnh kỳ thời điểm, sau khi chết cũng có thể hóa thành một tòa thế giới, nhưng là rất đáng tiếc. Chỉ có thể có cái thế giới này một nửa lớn nhỏ. Cái này chính là Cát Sản Nạ bản thân tự nhận là không bằng vị này tạo ra cái thế giới này nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là trên thực tế chiến đấu năng lực, còn là thuộc về ẩn số. Cái thế giới này nắm giữ bí bảo khoảng chừng cũng có thể rất rõ ràng sở nguyên bởi vì. Hệ Lì Xê ở một bên mở miệng nói, nếu là cổ thần sau khi chết làm sinh ra thế giới, như vậy hắn bản thân có quy tắc lực lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cái thế giới này bí bảo. khả năng chính là do những quy tắc này lực lượng một bộ phận sử dụng sinh dục đi ra. Cái này thì có thể nói rõ, tại sao bí bảo trong có nội quy thì tồn tại, cái này chính là cổ thần lấy được lấy quy tắc lực lượng. Cái thế giới này, xưng là bí bảo thế giới thật sự là có chút quá chủ quan, cần phải đem hắn xưng là cổ thần thế giới. Chương 483, kỳ vật, thu hoạch. Đội ngũ lặng yên không một tiếng động đi tới phía trước thôn, nếu đi tới thôn bên cạnh, rồi đến những địa phương khác điều tra cái gì, liền không có quá lớn cần thiết. Điều tra tin tức bản thân là vì có thể quá nhiều hiểu một chút cái thế giới này, nhưng là đã có thôn, như vậy trực diện bọn họ, là có thể mang đến nhiều tin tức hơn. Về phần nguy hiểm, Lì Kẹ không cho là bản thân sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Đối phương chỉ là một thôn, cắt sản nạ cảm giác một chút, cũng không có phát hiện quá mạnh mẽ tồn tại. Cùng lắm có một cái chính thức chức nghiệp giả, ở trong mắt Lì Kẹ, đây coi như là không tồn tại võ lực. Nhưng là ở nơi này bí bảo thế giới. Không, cổ thần trên thế giới, bản thân chiến đấu năng lực kỳ thực cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là phải xem bí bảo năng lực. Đây là do quy tắc ngưng tụ mà thành vật phẩm, có thể phát huy ra quy tắc lực lượng, tại đây chi đội ngũ có thể chống cự quy tắc lực lượng người, cũng không nhiều. Nhưng là nếu đến, dù sao cũng phải đi đối mặt. Hơn nữa Lì Kẹ nhìn một chút thôn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì tương đối nguy hiểm tình hình, rất giống là ngoại giới một cái rất bình thường, không tranh quyền thế tiểu thôn lạc. Vì vậy, mọi người ngay tại Lì Kẹ dưới sự hướng dẫn đi tới cửa thôn, ở chỗ này, không có người nào tuần tra, chỉ có mấy người hài tử ở chỗ này chơi đùa trò chơi. Nếu như không phải là đối phương có ý là lời nói rõ chỗ này là tương đối an toàn, có thể dễ dàng tha thứ bản thân con non đang không có bản thân trông nom tình huống cách xa mình tầm mắt. Những hài tử này cùng nhân loại rất tương tự, bọn họ trên đầu cùng tay chân, có một chút xíu miếng vậy cùng sừng, trừ lần đó ra liền sống sờ sờ là nhân loại. Những hài tử này cùng Lì Kẹ theo dõi giờ nơi đó nghe nói, hắn làm hộ tống hài tử rất tương tự. Lì Kẹ bọn họ ở cửa thôn đứng mấy phút thời điểm, mới có vài tên khủng long nhân cuống cuồng chạy tới, nắm một thanh cốt mâu, huyên thuyên ở nơi nào gào thét. Nghe không hiểu bọn họ mà nói a. Lì Kẹ nhìn trước mặt khủng long nhân, không nhịn được thở dài. Đối diện nói là khủng long nhân, kỳ thực vẫn tương đối tiếp cận với nhân loại. Hắn nanh vuốt cũng không sắc bén, hàm răng cũng rất giống là ăn tạp loại sinh vật, có nhiều loại hàm răng phối hợp, cắn xé thịt hoặc là mài nhỏ ngũ cốc đều rất thích hợp. Lệ Vĩ Nạ đi lên trước một bước, đưa tay trực tiếp liền hướng đối phương điểm đi qua, một luồng màu tím quang nhất thời liên kết đến trên người nó. Không biết làm sao khủng long nhân đột nhiên lớn tiếng gào thét đứng lên, đây cũng là đối phương tín hiệu cầu cứu. Lì Kẹ nhìn về phía Lệ Vĩ Nạ, không biết rõ nàng đang làm gì. Mấy giây sau đó, hắn liền biết. Ở khủng long nhân trong tiếng rít, hắn dần dần nghe được một câu hàm hồ hơn nữa rất nhanh rõ ràng mà nói, có địch nhân xâm lược. Có địch nhân xâm lược. Lì Kẹ bọn họ nghe hiểu khủng long nhân gào thét. Túi đầu nhìn một cái, mới phát hiện trên người mình cũng có một luồng ánh sáng màu tím, cùng Lệ Vĩ Nạ liên kết chung một chỗ. Tâm linh trò chuyện. Lệ Vĩ Nạ giơ lên tay mình chỉ, cười lên, có thể khiến cho song phương nghe được đối phương ngôn ngữ. Này. Lì Kẹ mở miệng hô đầu hàng, đối diện khủng long nhân ách một tiếng, đứt rời bản thân kêu lên, nháy con mắt nhìn Lì Kẹ bên này. Các ngươi là ai? Khủng long nhân miệng há đại. Một cổ thanh âm nô ra, các ngươi là địch nhân sao? Chúng ta không phải là địch nhân. Lì Kẹ giang tay ra nói ra, chúng ta đến từ một cái thế giới khác, đi tới nơi này muốn thăm dò một ít bí bảo. Bí bảo. Khủng long nhân đem cốt mâu nhắm ngay Lì Kẹ, các ngươi là muốn cướp đoạt kỳ vật sao? Kỳ vật. Đây là cái thế giới này người đúng bí bảo xưng hô sao? Không phải là cướp đoạt, ta Lì Kẹ còn chưa nói xong, liền thấy đối diện hô lạp lạp xuất hiện rất nhiều khủng long nhân, nhanh chóng hướng bên này chạy như điên tới. Bọn họ cầm trong tay đủ loại vũ khí, nhưng là cơ bản đều là do xương làm ra thành, sắt thép vũ khí chưa bao giờ từng thấy. Nhưng là những thứ này xương vũ khí ở Lì Kẹ trong lòng, lại có từng trận cảnh báo, hiển nhiên những thứ này xương vũ khí trình độ uy hiếp rất cao. Nói không chừng chính là một ít bí bảo, á không, dựa theo bọn họ nói, là kỳ vật. Những thứ này kỳ vật có cái dạng gì chức năng, Lì Kẹ cũng không hiểu rõ, có lẽ có thể phát ra laser cái gì tiến hành tầm xa công kích loại hình. Vì để ngừa vạn nhất lật thuyền trong mương, Lì Kẹ cũng không có cường thế cùng đối phương cứng đối cứng, mà là huyện chuyển chờ đợi đối phương đều tụ họp đủ sau đó, mới nhẹ nói, chúng ta đối với kỳ vật có chút hiếu kỳ, cho nên tới đến cái thế giới này tìm một ít kỳ vật muốn tiến hành nghiên cứu một chút. Lì Kẹ lời mới vừa nói xong, đối phương thì để xuống vũ khí, sờ đầu cười lên ha hả, là thế này phải không? Vậy thật là không có ý, chúng ta đem bọn ngươi làm ác long tộc đám khốn kiếp kia một dạng người. Nói xong những thứ này, bọn họ lại mời Lì Kẹ đến trong thôn làm khách, hơn nữa mang lên tới rất nhiều thức ăn ngon. Những người này, nói thật, Lì Kẹ có chút trợn mắt hốt mồm, chẳng qua là nghe tự mình nói không có ác ý, liền thật đem chính mình bên này làm bằng hữu. Các ngươi lòng cảnh giác đâu? Các ngươi muốn nói rất nhiều, nhưng là Lì Kẹ lại một chữ đều nói không lên đây. Mang lên tới thức ăn Lì Kẹ cũng hoài nghi có vấn đề, nhưng là khi cả sạn nạ các nàng đều ăn nồng nhiệt thời điểm, liền đại biểu nơi này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một đám người tốt sao? Lì Kẹ suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể lấy như vậy một cái danh từ để thay thế bản thân nội tâm dâng lên vô số hình dung từ. Đang cùng nhiệt tình thôn dân đối thoại sau, Lì Kẹ cũng coi là thăm dò rõ ràng một ít tình hình. Bọn họ tự xưng bản thân làm Thiện Long tộc, là ánh dạng đông thần hậu đời sau, ở mảnh này trên thế giới, đã sinh tồn cực kỳ lâu. Nghĩ đến trước khi bọn họ lời muốn nói ác Long tộc, Lì Kẹ như có điều suy nghĩ, cảm thấy thật giống như có chút liên lạc. Kỳ thực cũng không có có cái gì không thể nói. Thiện Long tộc các thôn dân đem Lì Kẹ bọn họ vây trúng chỗ, nói cổ xưa cố sự. Bọn họ không có bất kỳ tâm cơ, nhiệt tình chiêu đãi Lì Kẹ bọn họ, bưng mùi vị kỳ lạ thức uống, Lì Kẹ nghe bọn họ cố sự. Ánh dạng đông thần cùng tà ác chiến đấu, cuối cùng đang giết chết địch nhân sau mình cũng bị thương nặng, vì vậy lấy bản thân hóa thân cái thế giới này, làm cho mình hậu duệ ở chỗ này sinh hoạt. Đương nhiên, đây là rất giới thiệu tóm tắt đại khái tình hình, các thôn dân lấy bản thân hiểu, đem đoạn này truyền thuyết thần thoại phong phú rất nhiều máu thịt, nói một chút chính là nhiều cái giờ, kể phần lớn đều là có liên quan ánh dạng đông thần đã từng vì bọn họ cái chủng tộc này mang đến mỹ hảo. Ánh dạng đông thần là tụ họp thế giới hết thể mỹ hảo sự vật tập hợp thể. Sở dĩ làm nó hậu duệ, Thiện Long tộc cũng tự nhiên nắm giữ những thứ này phẩm đức. Nhưng là ở mất đi ánh dạng đông thần bảo vệ sau, bọn họ sẽ tao ngộ đến cái gì, cho dù là ánh dạng đông thần mình cũng vô cùng rõ ràng. Vì vậy nó dùng bản thân sắp tử vong thân thể, sáng tạo ra cái này một cái kỳ lạ thế giới, để cho bọn họ có thể ở chỗ này tiếp tục sống được. Tại đây một cái, phi thường kỳ lạ, phi thường mỹ hảo thế giới, tiếp tục sinh tồn. Trưởng lão, coi như song phương đều lâm vào trong chuyện thời điểm. Một cái tuổi trẻ khủng long nhân chạy đi vào, hướng về phía một cái tuổi tác rất lớn khủng long nhân vội vàng quát lên, lan thạch khu kỳ vật thành thủ, có thể đi thu hoạch. Kỳ vật, thu hoạch. Chương 484, Nguyện vọng thạch. Lê Kẹ biết rõ, những thứ này khủng long nhân miệng gì y tì vật, chính là hắn muốn tìm được bí bảo. Nhưng là bí bảo loại này đồ vật, tại sao có thể dùng thu hoạch cái từ ngữ này mà nói đâu? Hắn cho là có thể là pháp thuật phiên dịch không đúng. Nhưng nhìn mang theo kinh hỉ đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài khủng long nhân, Lì Kẹ lại cảm thấy tựa hồ không có phiên dịch sai lầm. Kỳ vật lại thật là thu hoạch. Cảm thấy hứng thú, Lì Kẹ cùng trong thôn trưởng lao thương lượng, có thể hay không để cho bọn họ đi xem một cái thu hoạch kỳ vật tình hình, bọn họ cũng có thể hỗ trợ tiến hành thu hoạch. Trưởng lao cao hứng vô cùng đồng ý Lì Kẹ thỉnh cầu, vì vậy trong thôn các thanh tráng niên cùng Lì Kẹ bọn họ cùng đi ra thôn, hướng về một phương hướng chạy như điên. Báo tin trong dân cư Lan Thạch khu khoảng cách thôn cũng không quá xa. Chạy nhanh khoảng chừng nửa giờ sau, không sai biệt lắm sẽ đến một mảnh cắt đá trong đất. Làm Lì Kẹ thấy mảnh này cắt đá sau, liền xác nhận nơi này chính là Lan Thạch Khu. Bởi vì tại đây một mảnh cắt đá trong đất gian vị trí, có thể rõ ràng thấy một đoàn đoàn quang choáng váng theo lòng đất toát ra. Thật đúng là từ dưới đất mọc lên. Lì Kẹ có chút khó tin xoa xoa con mắt, nhìn các thôn dân đem cái kia một mảnh đất đập nát, từ bên trong lôi ra một cây to lớn cây mây và dây leo. Sau đó theo cây mây và dây leo phía trên cắt lấy mấy cái nhọn. Thật đúng là thu hoạch. Lì Kẹ nhìn các thôn dân đem nhọn mở ra, bưng từng cái đồ vật cười lên. Tổng cộng các thôn dân cắt lấy 3 cái nhọn, cũng ra 3 thứ vật phẩm. Một là một cây cỏ chanh, một là một nhóm êm dịu thạch đầu, cuối cùng là một cái sáo trúc. Trưởng lão đem 3 loại vật phẩm nhét vào bản thân mang theo một cái trong túi ra, sau đó vung tay lên, mọi người hoan hô một tiếng liền một người khiêng một đoạn cây mây và dây leo hướng thôn rút lui. Lì Kẹ bị vây quanh cũng phải chuẩn bị rời đi, lúc này liền thấy xa xa một hồi bụi mù nâng lên, có người nào tới. Nhưng là các thôn dân cũng không sợ hãi, ngược lại có thời gian hướng về phía đuổi theo phía sau người lớn tiếng hô đầu hàng. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Lì Kẹ cũng có thể thấy đối phương là người nào người. Những người truy kích này cùng các thôn dân rất tương tự. Tất cả đều là từng cái khủng long nhân, nhưng nhìn đi lên là có thể phát hiện rõ ràng bất đồng. Bọn họ càng thiên hướng về giống như dã thú, mang theo hung ác khí tức. Gầm thét vung vẩy sắt thép vũ khí. Nhưng là khi các thôn dân tiến vào thôn một khắc kia, người truy kích liền dừng bước lại, tức giận hô to hai tiếng, xoay người rời đi. Hiển nhiên, thôn nơi này có rất cường đại lực lượng phòng ngự, để đối phương biết rõ không làm gì được bên này, chỉ có thể rời đi. Lì Kẹ không hỏi bọn họ đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng phòng ngự, đây cũng là đối phương bí mật. Bất quá về vừa mới lấy được kỳ vật, thật ra khiến Lì Kẹ dâng lên lòng hiếu kỳ, đi theo trưởng lao thân một bên, hỏi một vài vấn đề. Ồ, ngươi nói những thứ này kỳ vật có cái gì dạng năng lực? Trường lão cười híp mắt nhìn tay gì ỷ tỷ vật, mang theo vạn phần cẩn thận cùng tung tăng, lần này thật là vận khí quá tốt, cầm đến phi thường không tưởng độ vật. Trường lão càng nói, càng để Lệnh Kệ cảm thấy một hồi lòng ngưỡng ấy. Đây là tìm người cỏ tranh, chỉ cần đem chính mình muốn tìm được người ở trong đầu tưởng tượng, cái này cây cỏ tranh sắc nhọn là có thể mang theo đi tìm người kia. Tưởng tượng càng cụ thể, cách nhau khoảng cách càng gần, hiệu quả thì sẽ càng tốt. Trường lão đem cỏ tranh thu cất, đối với bọn hắn mà nói, thỉnh thoảng sẽ có thất lạc thôn dân, có cái này sẽ không sợ. Lệnh Kệ gật đầu một cái, hắn nơi này cũng có không sai biệt lắm năng lực người. Các sản nạ tìm người so với cái này còn mạnh hơn một chút, bất quá đồng dạng là quy tắc sản vật. Cái này chính là ngự thú sáo. Trường lão đem sáo trúc lấy ra, ở Lệnh Kệ trước mặt lắc lư, thổi lên sáo trúc, là có thể đưa tới cường đại giã thú, trợ giúp chúng ta tiến hành chiến đấu, cấp cho chúng ta an toàn. Lệnh Kệ gật đầu, đây coi như là triệu hoán vật phẩm, mặc dù cũng rất thần kỳ, nhưng là có pháp thuật đồng dạng có thể làm được. Nhưng là người kế tiếp vật phẩm, trưởng lão liền lộ ra cực kỳ hưng phấn, để Lệnh Kệ cũng minh bạch, cái này chính là trưởng lão lời muốn nói vận khí thứ tốt. Đây là nguyện vọng thạch. Trưởng lão đem thạch đầu đặt ở lòng bàn tay, ngũ thải ban lan màu sắc có chút chớp động, làm cho người ta mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được chi giác màu hưởng thụ, chỉ cần bưng hắn nói ra nguyện vọng, là có thể đạt được thực hiện. Thực hiện nguyện vọng. Lệnh Kệ nội tâm đột nhiên giống như núi lửa bộc phát một dạng, một cổ xung động bị hắn kiềm chế xuống đi, hắn không chớp mắt nhìn khối này nguyện vọng thạch, nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện sao? Dĩ nhiên không được. Trường lão đem thạch đầu như không có chuyện gì xảy ra nhét trở về, khối này nguyện vọng thạch cấp bậc còn rất thấp, chỉ có thực hiện một ít cũng không quá cường đại nguyện vọng, bất quá cũng coi là một cái vạn năng kỳ vật, thiếu các loại khác hình thời điểm có thể điền vào lỗ hổng. Ồ, Lệnh Kệ có chút thất lạc. Hắn còn trông cậy vào có một ngày vẫn có thể lần nữa trở lại trái đất đâu. Mặc dù ở cái thế giới này cũng rất tốt, nhưng là có thể mang theo cả sạn nạ các nàng cùng một chỗ trở lại trái đất mà nói, loại cảm giác đó khả năng càng tốt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy như vậy nguyện vọng tới thực hiện, sợ rằng nơi này nguyện vọng thạch cấp bậc đều không cách nào đạt tới. Dù sao nơi này chỉ là một cổ thần cấp bậc tồn tại biến thành thành trong thế giới sinh ra một dạng vật phẩm, thật có thể làm được một điểm này sao? Lệnh Kệ biểu thị hoài nghi. Nhưng là nguyện vọng thạch dù sao cũng là hắn bây giờ làm nghe được tốt nhất một món kỳ vật, tương lai nhất định phải làm một ít ở trong tay. Trường lão, ta đối với cái này cái thế giới vô cùng hiếu kỳ, xin hỏi có thể hay không nói cho chúng ta biết một ít có liên quan cái thế giới này thông thường. Mặc dù mới vừa rồi trước đây không lâu nghe không ít chuyện thần thoại xưa, nhưng là liên quan cả thế giới rất nhiều tình báo tuy nhiên còn là đầu góc mơ hồ trong. Đặc biệt là những thứ này kỳ vật lại còn có thể trồng trọt, càng làm cho người cảm thấy 10 phần thú vị. Dĩ nhiên có thể, bất quá hôm nay là thu hoạch thời gian, tạm thời ban ngày cũng không cần nói nhiều, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, buổi tối là ăn mừng yến hội, đến lúc đó chúng ta có đầy đủ thời gian, nói cho các ngươi biết những chuyện này. Trưởng lão mang theo thỏa mãn nụ cười đi tới trong thôn lớn nhất một tòa trong nhà, Lệnh Kệ do dự một chút không có bước, ở nhà ở ngoài có 2 gã thôn dân ở nơi nào thủ vệ dáng vẻ, xem bộ dáng là trong thôn so sánh có hy vọng chỗ ở. Mặc dù bọn họ không có ngăn cản ý tứ, Lệnh Kệ cũng không tiện trực tiếp xông vào. Đi vào nói gì đây? Trưởng lão cũng để cho bản thân nghỉ ngơi nhiều tốt tham gia buổi tối yến hội, có chuyện gì có thể vào lúc đó cẩn thận nói. Vì vậy hắn quay đầu trở lại các thôn dân căn cứ phương, các sản nạ mấy người cũng một trận theo hắn đi qua. Các thôn dân tụ chung một chỗ, đang ở xử lý kéo trở lại cây mây và dây leo, nếu như không phải là những thứ này đồ vật liên lụy, bọn họ trở lại tốc độ sẽ còn mau hơn một chút, cũng sẽ không bị những địch nhân kia truy vào nhiều như vậy khoảng cách. Những thứ này sản xuất kỳ vật cây mây và dây leo khẳng định cũng có đặc biệt công hiệu, nếu không những thôn dân này sẽ không như thế vui vẻ thu thập những thứ này đồ vật. Lệnh Kệ cũng không đi, liền đứng ở vừa nhìn các thôn dân đem cây mây và dây leo vỏ ngoài cắt, lộ ra bên trong trắng như tuyết sợi. Nhìn kỹ đi lên, những thứ này sợi giống như thịt cá một dạng trắng non mịn màng. Chương 485, siêu cấp mỹ vị. Những thứ này trắng như tuyết sợi giống như thịt cá, run rẩy ở các thôn dân trong tay nhảy lên. Một cổ thơm dịu đánh tới. Để Lệnh Kệ không tự chủ được đánh sổ xịt cái mũi. Thật là thơm. Các thôn dân đem trắng như tuyết sợi cùng cây mây và dây leo vỏ ngoài tách ra chất đống, mà một ít đứa trẻ cũng không ở những địa phương khác chơi đùa, mỗi một người đều chạy tới, dòm nơi này xem. Một đứa bé trai nhiếp tay nhiếp chân đi tới một nữ tính thôn dân bên cạnh, lén lút lấy đi một cây mây và dây leo vỏ ngoài, sau đó ở bên cạnh đại nhân giống giận ở dưới, hi hi ha ha cùng tiểu đồng bọn môn nhanh chóng chạy đến xa xa. Lệnh Kệ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhìn những thứ này đám tiểu quỷ kêu la om sòm từ nơi này nhiều chút cây mây và dây leo vỏ ngoài trong, móc ra một chút xíu màu trắng sợi. Đây là những người lớn không có lấy sạch sẽ một chút cặn bã, nhưng là đối với bọn nhỏ mà nói, cái này chính là bọn hắn vị ngon nhất thức ăn. Ở dường như hành hương một loại thái độ trong, mấy đứa trẻ đem một điểm này màu trắng sợi bỏ vào bản thân trong miệng, sau đó mang theo một loại thưởng thức được tuyệt thế mỹ vị thái độ, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ thành kính đứng lên. Sau đó một hơi nuốt xuống. Ừc. Lì Kẹ cũng không khỏi nuốt nước miếng. Làm một tên kẻ tham ăn, Lì Kẹ mặc dù không biết rõ cái này màu trắng sợi mùi vị như thế nào, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần những đứa trẻ này thái độ, cũng đã tham phi thường lợi hại. Hắn nhìn một chút Elise cũng xem hắn, minh bạch cái gì sau, lộ ra một cái cười xấu xa. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay sau, liền đối với đến Lì Kẹ đánh ra ok thủ thế. Mọi người lập tức chạy tới thôn dân vì bọn họ chuẩn bị căn phòng. Đây là một tòa đại thương khố, bởi vì bọn họ số người quá nhiều, không thể nào có nhiều như vậy lúc nhàn rỗi nhà ở cho bọn hắn sử dụng, vì vậy đem bỏ hoang rất lâu thương khố cho bọn hắn, dĩ nhiên, yêu cầu Lì Kẹ chính bọn hắn quét dọn. Điểm này phiền toái không coi vào đâu, đối với rất nhiều pháp sư mà nói, sạch sẽ thuật là đơn giản nhất thủ đoạn, mà muốn xem xét tỉ mỉ hơn một chút, cũng có càng cường đại thuận lợi pháp thuật. Lì Kẹ nơi này giống như vậy, chỉ cần mấy giây thời gian, cả tòa thương khố liền dọn dẹp sạch sẽ, cho bụi cùng nước sạch, vài hướng bên ngoài đại địa, gia tăng thổ nhưỡng phì nhiêu. Hệ lì xệ trên người luôn luôn có thể xuất hiện đủ loại đồ dùng hàng ngày. Rất nhanh công phu liền dành ra mười mấy tấm đơn sơ giường hành quân, cùng với không ít đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, bây giờ Lì Kẹ chờ đợi không phải là còn lại, mà là hệ lì xệ lén lút cầm lấy một chút xíu màu trắng sợi. Lì Kẹ chẳng qua là chuẩn bị nếm một chút, nếu như mùi vị không tệ mà nói, hắn nhớ các thôn dân không có đầy đủ bộ tướng những thứ kia cây mây và dây leo lấy đi, có lẽ hắn còn có thể phái người trở về lại đem còn thừa lại lấy ra. Hoặc là sau này có cơ hội, hắn luôn có thể thấy một ít hoang dại kỳ vật trồng trọt, thu hoạch một ít cây mây và dây leo cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, những thứ này đều phải xây dựng ở cái này màu trắng sợi mùi vị trên. Những thứ kia khủng long nhân đứa trẻ cùng nhân loại mặc dù có chút tương tự, nhưng dù sao cũng là hai cái chủng tộc, mà xem bọn hắn dáng vẻ cũng không có ăn rồi cái gì khác đồ vật, có lẽ đối với Lì Kẹ mà nói mùi này rất phổ thông đâu. Lì Kẹ nhìn về phía Hệ Lì Xệ lấy ra một cái đầu ngón tay đại tiểu bạch sắc sợi thể. Đem màu trắng sợi thể bỏ vào trong miệng sau, Lì Kẹ liền không kìm lòng được run run. Thật là trơn. Cái thứ nhất cảm giác, để hắn tuyệt vời linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Sau đó một cổ mùi sữa thơm tràn ngập ở trong miệng, dọc theo cổ họng khoang nhanh chóng trải rộng đến cả người. Một chút xíu trở về chỗ mang đến khó có thể tưởng tượng siêu phàm thể nghiệm, để Lì Kẹ còn chưa cẩn thận thưởng thức, sẽ để cho một hớp này màu trắng sợi thể trượt vào đến trong dạ dày. Thật là đáng tiếc, Lì Kẹ trong lòng phi thường thất vọng, không có cẩn thận nếm một chút cái này đồ vật mùi vị. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn liền mở mắt nhìn về phía Hế Lì Xệ, thân ái, cái này đồ vật mùi vị khá vô cùng, ta đề nghị các ngươi cũng đều có thể thử một lần. Ta minh bạch, chúa tể. Hế Lì Xệ cười lên, ta đi qua nhìn một chút, có đúng hay không còn có một chút không có bị lấy đi. Nói xong, Hế Lì Xệ biến mất ở trước mặt mọi người, cắt sản nạ nhún vai một cái. Ta không cho là nơi đó còn có những thứ này cây mây và dây leo, những thứ kia truy kích những thôn dân này người, có lẽ đem tất cả cây mây và dây leo đều lấy đi. Nơi này thôn dân đại khái là phi thường hiểu rõ đám này người truy kích, cho nên ở lấy được cây mây và dây leo thời điểm phi thường nhanh chóng, chẳng qua là cắt một bộ phận cây mây và dây leo, không có đem hắn toàn bộ mang đi, nếu không bọn họ tốc độ đều phải bị hung hăng liên lụy. Hiện trường giữ nhiều như vậy cây mây và dây leo, có lẽ cũng là vì để những người truy kích này ở thấy không có gì có thể được tình huống, buông tha đuổi theo bọn họ, ngược lại đi thập nhặt cây mây và dây leo, miễn cho bị cái gì khác người cho trước thời hạn nhặt đi. Cho dù bọn họ lưu lại người ở nơi đó trông chừng, cũng có lẽ có thế lực gì cưỡng ép giết người cướp đoạt, cũng tỉ như chính bọn hắn một dạng. Cho nên bọn họ nhất định phải mau sớm chạy trở về, đem những thứ kia cây mây và dây leo mang đi. Nhưng là bây giờ, Lì Kẹ đoán chừng những người này vẫn còn ở điên cuồng chạy trở về, còn chưa đạt tới cây mây và dây leo vị trí. Hệ lì xệ không gian di động năng lực cực kỳ xuất sắc, tất nhiên có thể dám ở bọn họ trước khi, đến cái kia một chỗ, đạt được đủ nhiều cây mây và dây leo trở lại. Bất quá còn chưa chờ đến hệ lì xệ trở lại, cửa kho hàng liền bị người gõ. Có người hầu gái đi qua mở cửa, một cái thôn dân bưng một cái chậu lớn đi vào. Trưởng lão để cho ta đem các loại đồ vật cho các ngươi. Thôn dân cười nói. Đêm đầy tràn đầy một chậu màu trắng sợi thể đặt ở Lì Kẹ bọn họ trên bàn, những thứ này thịt trắng ăn thật ngon, hơn nữa đúng thân thể cũng tốt. Lì Kẹ cảm thấy có chút ngượng ngùng, lời như vậy trước khi còn trộm một nhóm nếm mùi cũng có chút thấy không người. Hắn cười lên, vậy thật là đa tạ. Nói xong, hắn lại từ bản thân trong không gian móc ra một ít quả vặt, đều là tùy tiện từ nhỏ trong cửa hàng mua quả hạch cùng bánh ngọt cái gì, nhét vào thôn dân trong tay, những thứ này là chúng ta nơi đó một ít thức ăn, mang cho bọn nhỏ ăn một chút đi. Căn cứ cả sản nạ phân tích cụ thể, những thứ này khủng long nhân so sánh thân thể con người muốn cường tráng rất nhiều, có thể tiêu hóa đồ vật cũng nhiều hơn, nhân loại thức ăn đối với bọn họ mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là lì kẹ dám cho ra nhiều như vậy thức ăn sức lực. Nếu không cẩn thận ăn người chết, như vậy mang đến phiền toái cũng quá đại. Thôn dân mang theo nghi ngờ rời đi, hắn chưa từng thấy qua như vậy đồ vật, quyết định đem các loại thức ăn mang cho trưởng lão, để hắn định đoạt có hay không yêu cầu cho các đứa trẻ ăn. Thôn dân rời đi, lì kẹ đám người liền vây quanh hắn mang đến chậu kia cái gọi là thịt trắng xem. Một chậu tử đại khái có nặng 5-6 cân lượng, nghe vào thật nhiều, nhưng là nơi này tiếp cận số 20 người, một người chia một ít nhưng cũng không có bao nhiêu. Mặc dù hắn có thể bằng vào thân phận của mình, đem tất cả thịt trắng chiếm đoạt ở, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ở lì kẹ dưới mệnh lệnh, một người chia sẻ một khối to bằng đầu nắm tay thịt trắng, thậm chí còn lưu lại một khối cho hệ lì xệ. Ở ăn những thứ này thịt trắng sau, những thứ này thịt trắng mang đến tuyệt vời vị giác, làm cho tất cả mọi người đều kiên định một cái tín niệm, nhất định phải đạt được càng nhiều thịt trắng. Chương 486, không cần làm ruộng cùng săn thú. Ở ăn những thứ này siêu cấp mỹ vị thịt trắng sau, lì kẹ đột nhiên một chút nhíu mày. Cái này không phải là cái gì chuyện xấu, hắn cảm giác bản thân siêu phàm lực lượng có chút sinh động. Siêu phàm lực lượng sống động kéo theo bản thân hắn lực lượng tăng lên, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng là có thể làm cho mình rất nhanh cảm giác, cái này đã tương đương với một người bình thường tấn thăng đến chức nghiệp giả cần lực lượng. Rất đáng sợ. Lì kẹ nhìn về phía còn thừa lại cái kia một nhóm thịt trắng, loại này đồ vật dĩ nhiên không thể trực tiếp làm người mang đến lực lượng tăng lên, mà là không ngừng tăng lên siêu phàm lực lượng bản chất, từ đó mang đến lực số lượng trên giới hạn tăng lên. Chỉ ăn một hơi liền mang đến như vậy rõ rệt hiệu quả, những thứ kia một mực ăn những thứ này khủng long nhân, không, dựa theo bọn họ cách nói, gọi là thiện long nhân, đến tột cùng có cỡ nào lực lượng cường đại. Nhưng là rõ ràng ở cả sản na nơi đó, làm do xét đến người thực lực cũng không cao. Hơn nữa căn cứ lỷ kẻ bản thân tận mắt nhìn thấy, các thôn dân thực lực cũng liền như vậy mà thôi. Như vậy chính là số lần hạn chế. Lỷ kẻ yên lòng, đã có đến cực hạn, mang đến tăng lên tiểu không khả năng quá mức kinh khủng. Bất quá dù vậy, đây cũng là phi thường thứ tốt, tương lai coi như siêu cấp hàng hóa giá trị đã nổi lên đi ra. Không, lì kẹ lắc đầu một cái, hắn tạp ba đến miệng, quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không mua bán những thứ này thịt trắng, giữ lại bản thân ăn. Là mỹ vị món ngon giá trị, ở trong lòng hắn thậm chí so với cái kia cái gì vật hy hữu chi phí cao hơn nhiều. Đang lúc lì kẹ nhìn trước mặt thịt trắng chảy nước miếng thời điểm, hệ lì xệ rốt cuộc trở lại. Thân ái hệ lì xệ, có ngươi các loại đồ vật đợi bị sử dụng. Lì kẹ cười chỉ trên mặt bàn còn thừa lại một nhóm thịt trắng, đây là trong thôn mời chúng ta ăn, ngươi trước nếm thử đi. Ừm. Hệ lì xệ mỉm cười nuốt vào khối này thịt trắng, bất quá trên mặt mũi lộ ra không quá để ý, hiển nhiên ở bên ngoài ăn trộm qua, biết rõ hắn mỹ vị. Lì kẹ không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ là muốn biết rõ, hệ lì xệ đến tột cùng mang về bao nhiêu thịt trắng. Ta đem cây mây và dây leo cả gốc đều nhổ ra. Hệ lì xệ nhún bả vai, có mấy người muốn cùng ta liều mạng, ta tạm thời không muốn giết bọn họ, liền lưu lại một phần nhỏ cho bọn hắn. Sau đó, hệ lì xệ mở ra bản thân không gian, dầm dầm ngã xuống rất nhiều cây mây và dây leo. Nơi này ước chừng là 4 tấn lượng, khấu trừ ra cây mây và dây leo vào ngoài, khoảng chừng có thể có 2 tấn nhiều thịt trắng. Bê Ly Dê liếc mắt nhìn liền cho ra kết luận. Vận khí coi như không tệ, lì kẹ gật đầu tỏ ý hệ lì sẽ đem các loại đồ vật thu. Chờ đến sau này đi ra ngoài, lại cẩn thận ăn nôn yến. Khoảng cách buổi tối yến hội còn có mấy giờ thời gian, lì kẹ vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, đem chính mình ý nghĩ thật tốt sợi một luồng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền hoài nghi rót giờ trong giọng nói dị tộc, nhưng là khi mình quả thật không thể nghi ngờ thấy những thứ này thiện long tộc nhân sau đó, đối với rót giờ gặp gỡ lại cũng có đồng ý. Cái thế giới này lại còn thật có thiện lương như vậy chủng tộc. Bất quá rót giờ cái kia chết mất đồng bạn, còn là đáng giá có chút hoài nghi. Thông qua vị kia thiện long tộc trưởng lao nói, nơi này còn có điều vị ác long tộc, như vậy giết chết rót giờ đồng bạn có đúng hay không chính là ác long tộc nhân. Lì kẹ sờ mũi một cái, nhẹ giọng cùng cả sạn nạ đám người thảo luận, những thứ này thiện long tộc cùng ác long tộc có phải hay không có cái dạng gì liên hệ, giữa bọn họ xưng vị, quả thực có chút quá tương tự. Đem sau này kế hoạch cũng tiến hành nhất định điều chỉnh, lì kẹ cũng phải chuẩn bị học tập một chút, kỳ vật trồng trọt kỹ xảo. Kỳ vật có thể không cần trồng trọt đi ra. Chỉ cần có những thứ này cây mây và dây leo chính là rất thứ tốt. Lì kẹ cũng không hy vọng bọn họ không cách nào trồng trọt, cuối cùng nhất định phải đến trong nguyên tố cao tháp thần bí trồng trọt trong vườn đi sinh tồn, nơi đó còn có đến trước khi cả sạn nạ đám người liệu mình mới cầm về xa nguyên quả, bây giờ đang tiến hành bồi dưỡng, chờ đến số lượng nhiều sẽ tiến hành đủ loại mới tinh thí nghiệm. Cho nên lịch kệ sẽ không bởi vì ham muốn ăn uống đem các loại xà nguyên quả bỏ qua, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác tiến hành bồi dưỡng. Tiến hành thảo luận thời điểm, thời gian qua rất nhanh, sắc trời dần dần tối lại, trưởng lão phái tới thôn dân tới nói cho lịch kệ bọn họ, ở thôn, cửa thôn nơi đó, tiến hành yến hội. Cửa thôn là có một cái so với khá lớn đất trống, lịch kệ bọn họ đi qua thời điểm, bàn ghế cái gì đều đã trưng bày tốt, một chút thịt loại cùng rau cải cũng đều đặt ở một mặt to lớn trên bàn, tùy ý người đi hưởng dụng. To lớn đống lửa đốt, một ít thôn dân đã bắt đầu hoan hô lên. Lê Kệ đứng ở cạnh bàn ăn trên, có chút hiếu kỳ những thức ăn này nơi phát ra. Dù sao hắn ở chỗ này chưa từng thấy qua những thôn dân này trồng trọt thức ăn, cũng không có thấy bọn họ đi săn thú giã thú, càng không có gặp qua bọn họ đánh bắt cá loại hình. Nhưng là trên bàn những thứ này đồ vật toàn bộ đều có. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết rõ mình phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Hắn còn nghĩ cái thế giới này không tự chủ dẫn vào đến bản thân trên thế giới đi. Một cái thôn dân nắm một cái giỏ, không ngừng đem một ít thức ăn ngon từ bên trong lấy ra, rất nhanh thì bố trí xong một cái mới bàn ăn. Có thể không hạn chế lấy ra thức ăn kỳ vật. Cái thế giới này, là kỳ vật thế giới, có nhiều mặt năng lực kỳ vật tồn tại. Nếu những thôn dân này không cần đi trồng trọt, săn thú, khẳng định như vậy có thích hợp bản thân sống được phương thức. Thông qua kỳ vật lấy được thức ăn, tự nhiên cũng là như vậy. Thử mấy hớp nơi này thức ăn, mùi vị coi như không tệ. Bất quá không thể cùng bản thân ăn tinh phẩm màu sắc thức ăn so sánh, chỉ có thể coi là cửa vào. Bất quá số lượng nhiều, thịt nhiều, để người nhìn ngược lại phi thường thoải mái. Lịch kẽ ngồi ở một bên, nhìn đám người không ngừng đi tới cạnh bàn ăn trên, dùng từng khối khay gỗ một dạng gỡ xuống thức ăn, không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn ngoắc ngoắc tay, gọi tới hế lì xệ, thì thầm vài tiếng sau, đi tới bên cạnh bàn phụ cận, đưa tay lấy ra mấy trăm tấm mâm sứ, hướng về phía ở phụ cận trưởng lao nói ra. Đa tạ các ngươi để cho chúng ta tham gia cái yến hội này, đây là chúng ta ngoại giới lúc ăn cơm sử dụng vật chứa, mọi người có thể thử một lần. Trưởng lão cao hứng cười, lấy ra một cái mâm sứ không nhịn được đánh giá, thật xinh đẹp, hình như là ngọc thạch một dạng. Trưởng lão cao hứng cầm lên mâm sứ, liền trực tiếp lấy thức ăn mặc lên đi, không có bất kỳ khiêm nhượng cũng không có bất kỳ từ chối. Rất hiển nhiên, đối với trưởng lão mà nói, những thứ này đồ vật là rất phổ thông đồ vật, bên cạnh các thôn dân thấy, cũng đều rối rít tới lấy mâm sứ. Cười lớn hướng Lịch Kệ nói cảm ơn, tiếp theo sau đó múa hát tưng bừng, đi vui mừng đi. Lịch Kệ cũng cười nhìn bọn họ đem các loại ở bên ngoài có thể mua mấy trăm thôn mâm sứ lấy đi, không thể không biết đáng tiếc. Dù sao mấy trăm ngân tệ là có thể mua một bộ đồ sứ, đối với hắn mà nói cũng không có đáng tiếc địa phương. Lịch Kệ an vị ở trưởng lão thân một bên, vừa cùng hắn tán gẫu, vừa nhìn trong sân tình cảnh. Tựa hồ có mâm sứ công lao, trưởng lão nói chuyện nhiệt tình tựa hồ cũng dâng cao đứng lên. Lịch Kệ trong lòng khẽ gật đầu. Bắt đầu đem chính mình nghi vấn hỏi lên. Chương 487, có người đánh tới. Lì kẻ vẫn là lần đầu tiên biết rõ, kỳ vật vẫn còn có nhiều như vậy phân loại. Căn cứ thiện long tộc trưởng lao nói tới, kỳ vật trước chia là mãi mãi kỳ vật cùng tiêu hao hình kỳ vật. Có thể được người tiến hành trồng trọt thu hoạch kỳ vật, trên căn bản đều là tiêu hao hình kỳ vật, chỉ có một bộ phận rất nhỏ giấu ở thế giới mỗi cái địa phương, do thế giới bản thân chế tạo ra tới kỳ vật, mới có thể sản sinh ra mãi mãi kỳ vật. Lại sau đó. Kỳ vật bản thân cũng có đủ loại cấp bậc, dựa theo bọn họ năng lực cường độ cao thấp, có thể chia làm cấp thấp kỳ vật, trung cấp kỳ vật, cao cấp kỳ vật cùng cấp kỳ vật. Mặc dù loại phương thức này quả thực để Lịch Kệ rất muốn nhổ nước bọn, nhưng là lại hết sức rõ ràng nói rõ kỳ vật bản thân năng lực cao thấp. Bất quá cấp thấp kỳ vật chẳng qua là đại biểu kỳ vật năng lực cường độ, cũng không đại biểu cấp thấp kỳ vật liền so với cao cấp kỳ vật kém. Tỷ như một cái có thể mỗi ngày sản xuất 100 tấn nước sạch vô hạn nguồn nước kỳ vật. Đây coi như là một cái cấp kỳ vật, nhưng là ở nguồn nước đầy đủ tình huống, so sánh một cái khác mỗi ngày có thể sản xuất một ít sơn hào hải vị mỹ thực cấp thấp kỳ vật, cũng liền kém xa tít tắp. Lại tỉ như một cái có thể mang đến trong nháy mắt khôi phục thương thế cấp thấp kỳ vật, cũng so với cái này một cái cấp kỳ vật càng có thể lấy được người khác khao khát. Như vậy, cái này thì mang đến một cái đầy đủ mới mẹ vật phân loại. Dựa theo kỳ vật chức năng tiến hành phân loại, có thể mang đến trực tiếp tính chất công kích và phòng ngự kỳ vật. Được gọi là chiến tranh kỳ vật. Có thể mang đến khôi phục vết thương, loại bỏ tật bệnh, triệu hoán dị giới sinh vật loại hình kỳ vật, được gọi là trạng thái kỳ vật. Có thể mang đến nước và thức ăn các loại tư nguyên kỳ vật, được gọi là tài nguyên kỳ vật. Để cho nhất lịch kẻ cảm thấy muốn nắm giữ xung động, tỉ như may mắn kim chỉ nam, tỉ như nguyện vọng thạch, những thứ này kỳ lạ kỳ vật, đều thuộc về đặc thù loại kỳ vật phạm vi. Kỳ vật không có cao thấp, chỉ có dựa theo bản thân nhu cầu tới lấy được kỳ vật. Lệnh kẽ người kế tiếp hiếu kỳ, chính là thiện long tộc cùng ác long tộc tồn tại. Hai chủng tộc này danh xưng nhìn một cái liền có liên quan, hơn nữa trước khi truy kích bên này cũng đều là ác long tộc, bọn họ và thiện long tộc thế nhưng là cực kỳ tương tự, đơn giản chẳng qua là làm cho người ta cảm giác có chút không giống nhau mà thôi. Đáng tiếc vị này trưởng lão bản thân chính là một cái trong thôn nhỏ người, cũng không có đi ra ngoài mắt nhìn giới, đơn giản chính là theo bản thân trưởng bối nào biết một chút tin tức mà thôi, hơn nữa theo đời đời truyền lại, rất nhiều tin tức kỳ thực đều đã thất truyền. Lệnh kệ từ nơi này vị trưởng lão biết rõ duy nhất một điểm, chính là thiện long tộc cùng ác long tộc bản thân chính là một cái chủng tộc, đều là ánh dạng đông thần hậu đời sau, chỉ bất quá sau đó ác long tộc bị ánh dạng đông thần đánh bại tà ác đầu độc, muốn diệt tuyệt rơi thiện long tộc mà thôi. Cứ như vậy một chút tin tức, cũng đã là lệnh kệ gõ lần trưởng lão tất cả nhớ được đến tình hình. Nói thật, điểm này tin tức nhìn qua thật giống như ẩn chứa rất nhiều đồ vật, nhưng là kỳ thực chó má không phải là. Trước khi cũng đã nói, hai cái chủng tộc rất giống nhau. Nhất định là cùng một cái chủng tộc, vì sao lại có thiện ác long tộc xuất hiện, đơn giản chính là ở giữa xuất hiện một chút biến cố, đưa đến song phương chia đường chia tay. Về phần nguyên nhân, nói thật, lì kệ cho là cũng không trọng yếu. Vô luận là bởi vì sao, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, đều là đã qua cực kỳ lâu, song phương đối địch đã vô cùng nghiêm trọng, cho dù năm đó có hiểu lầm gì đó, bây giờ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá lì kệ cũng theo trưởng lão trong miệng biết rõ ác long tộc tính cách đều là cái dạng gì. Ngược lại hết thể thế gian chuyện xấu, ý nghĩ tà ác, đều tại ác long tộc trên người, thấy bọn họ trực tiếp chạy là tuyệt đối không có sai. Mặc dù có thể là bởi vì thiện long tộc cùng ác long tộc trong lúc đó giao phong tạo thành phong đại, lịch kẻ còn dùng sức gật đầu, theo hắn thấy ác long tộc hình tượng trong cũng có thể hiện tại, đám người kia sợ rằng thật không phải là cái gì người tốt. Đây là một loại trực giác, không có chứng cứ. Bất quá lịch kẻ không cần chứng cứ. Đem các loại không hề để tâm. Lì kệ thỉnh giáo trưởng lão liên quan tới kỳ vật trồng trọt cùng thu hoạch. Trưởng lão cũng là hứng thú nói chuyện chính đậm đặc, không để ý chút nào cùng điều bí mật này, dứt khoát nói cho lì kệ. Kỳ vật trồng trọt kỹ thuật A, yêu cầu kỳ thực thật nhiều. Trưởng lão gãi gãi cằm, trầm tư một chút rồi nói ra, kỳ thực ở chúng ta thế giới, vạn sự vạn vật đều có linh, linh tồn tại chính là kỳ vật sinh ra cơ sở. Mỗi thời mỗi khắc, cái thế giới này cũng sẽ bản thân tạo ra một ít kỳ vật, chờ đợi bị người đào. Lì kệ biết rõ. Cái này cái gọi là linh chính là vị kia cổ thần nắm giữ quy tắc lực lượng, chỉ có ở nơi này tràn đầy hắn quy tắc lực lượng trên thế giới, mới có dần dần tập hợp quy tắc, hóa thành kỳ vật khả năng. Có vài người đâu rồi, là có thể thấy linh lưu động, tìm tới linh khá nhiều địa phương, liền vùi sâu vào nhất định vật phẩm, chờ đợi linh đem các loại vật phẩm thay đổi, biến thành kỳ vật. Trưởng lão mà nói để lì kệ thở dài, hắn đã nhận ra được đối phương muốn nói điều gì. Kỳ vật sinh ra phi thường khó khăn. Có lúc vài chục lần trồng trọt đều không nhất định có cơ hội thấy cuối cùng sinh ra, cũng có thể phải trải qua hơn 10 năm mới có thể dựng dục thành công. Trường lão mang theo một chút bất đắc dĩ, hơn nữa kỳ vật sinh ra không có bất kỳ quy luật, có lúc mấy chục ngày liền có thể sinh ra, có lúc vài chục năm mới có thể thấy, cho nên ở trồng trọt kỳ vật sau, chúng ta không thể nào một mực trông chừng, chỉ có thể phái người giám thị lên khu vực, từ đó khi lấy được kỳ vật thành thục thời khắc, trực tiếp đi qua thu hoạch. Nhưng lại như vậy kỳ vật thành thục rất dễ dàng hấp dẫn tới những người khác, cũng tỉ như chúng ta lần này đi thu hoạch, đụng phải ác long tộc mở dạng, bọn họ cũng thấy kỳ vật thành thục, chuẩn bị tới cấp đoạn. Lì kẹ khẽ gật đầu, hắn xác thực ngay từ đầu có chút hoài nghi, bản thân trồng trọt kỳ vật, lại còn cần phải có người nhắc nhở mới qua thu hoạch, hơn nữa nửa đường đã có người tới cướp bóc, bây giờ liền hiểu rõ. Coi như lì kẹ chuẩn bị lại hỏi trưởng lão một ít có liên quan nơi này sự tình. Liền đột nhiên nghe được một hồi tích tích tích tích thanh âm chói tai ở trên không vang dội, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạt thai đại gỗ còi ở nơi nào báo táp, không ngừng đem tiếng ồn thổi lên. Lì kẹ cau mày một cái, chuẩn bị đưa nó bắt lại đến, thanh âm này quá chói tai. Các thôn dân vốn đang nhiệt tình vũ đạo, trong lúc bất chợt nghe được cái này thanh âm chói tai, ngay lập tức sẽ hét dầm lên, nữ tính thôn dân nhanh chóng mang theo hài tử chạy về gian phòng của mình, mà nam tính thôn dân thì một người cầm lên một cây cốt mâu, thần tình nghiêm túc. Thậm chí phấn khởi giống to. Làm sao? Lì kẹ có chút không biết làm sao, những người này là đang làm gì? Có người chuẩn bị hướng chúng ta tấn công. Trường lão đứng lên, bọn họ ác ý đã xâm nhập nơi này, chúng ta được tiến hành một lần chiến đấu. Ác ý? Lì kẹ trong lòng hơi động, bản thân hắn liền cho là thôn này tiếp nhận bọn họ trình độ cũng quả thực quá nhanh một chút, cho là bọn họ thật đúng là hoàn toàn nắm giữ mỹ hảo phẩm đức, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ có cái gì kỳ vật. Có thể chắc ra bản thân có hay không mang theo ác ý, có hay không muốn công kích nơi này duyên cớ đi. Khi bọn hắn phát hiện mình không có ác ý thời điểm, tự nhiên sẽ tin tưởng chính mình mà nói, tiếp nhận bản thân tiến vào thôn xóm bọn họ. Chương 488, tìm tới cửa. Có thể nhận ra được địch nhân ác ý, Lệ Kệ mình cũng có như vậy kiến trúc. Do tiễn tháp thăng cấp mà thành tâm linh tháp, liền nắm giữ như vậy năng lực, có thể ở địch nhân đúng nguyên tố cao tháp tạo thành ác ý muốn tấn công thời điểm, liền lập tức hiện ra. Hai người có hiệu quả hay như nhau. Mà sau đó, Lệ Kệ cũng thấy cái thế giới này người, là như thế nào tiến hành phòng ngự chiến đấu. Một cái đi hàng rào che dạng kỳ vật bị mọi người chuyên trở tới, ném vẩy vào thôn vào ngoài, ngay lập tức sẽ thấy những thứ này hàng rào che ủng ủng sinh trưởng, đem trọn tòa thôn đều bao lại, từng thanh sắc nhọn gai nhọn nhắm ngay bên ngoài, đồng thời còn có từng tầng một mỏng quang, ở toàn bộ hàng rào che lan can trên lóe lên, hàm chứa đặc thù lực lượng. Sau đó, vừa có từng con thật giống như do cỏ xanh biên chế động vật, bị các thôn dân ném ra. Đến, các ngóc ngách. Sau đó từng con to lớn manh thú liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những manh thú này thực lực rất cường đại, Lệ Kệ tùy ý quan sát mấy cái, phát hiện bọn họ có cao cấp chức nghiệp giả thực lực. Đây là một việc rất không thể sự tình. Một người bình thường thôn nhỏ, là có thể nắm giữ mấy cái cao cấp chức nghiệp giả thực lực hộ vệ, quả thực chính là treo lên đánh ngoại giới. Ngoại giới trong trấn nhỏ cũng sẽ không có cao cấp chức nghiệp giả thủ hộ, chỉ có một chút tương đối trọng yếu thành phố, mới có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Mà xem những thôn dân này, dường như rất dễ dàng liền ném ra những thứ này, Lệ Kệ không cho là bọn họ liền thủ đoạn dốc hết. Trường lao chống một cây gậy tới, ở cửa thôn dùng gậy gõ gõ đất mặt, Lệ Kệ liền thấy hết mấy chỗ địa thế có thay đổi. Cái này hẳn chính là lún xuống cạm bẫy, cái kia gậy cũng là kỳ vật, quả thực chính là vô địch. Thật là đáng sợ a. Lệ Kệ lắc đầu, nhìn thôn dân từng cái lấy ra đủ loại thủ đoạn, cho dù là một cái cấp đại sư tồn tại, ở không hiểu tình huống, sợ rằng đều khó đánh chiếm như vậy thôn. Ngoại giới nơi nào có đến như vậy thủ đoạn, nếu như bị biết rõ nơi này tình hình, như vậy vẫn không thể điên. Lệ Kệ cũng không có cứ như vậy đứng ở một bên, hắn đi lên hỏi có được hay không hỗ trợ lấy được sau khi cho phép, Lệ Kệ sẽ để cho Lệ Vì Nạ ở phụ cận vẽ một bộ ngắn gọn phù văn trận. Hiệu quả rất đơn giản, thu thập tản đi khắp nơi năng lực tiến hành chứa đựng, ở lúc cần thiết có thể tiến hành thả ra. Nói một cách đơn giản, chính là ở chỗ này đặt vào một cái có thể hấp thu năng lượng lựu đạn, hấp thu năng lượng càng nhiều, bạo tạc uy lực càng lớn. Đây là đang tới địch lúc công kích sau khi tốt nhất phòng ngự phù văn, mang đến đại lượng tính sát thương phi thường khả quan. Hơn nữa cũng có thể để cho địch nhân chú ý tới một điểm này, hơn nữa cẩn thận thu liễm bản thân công kích, phòng ngừa để cái này phù văn trận hấp thu được lớn hơn lực lượng, nhưng là vì vậy cũng biết để phòng thủ phương càng thoải mái. Mọi người ở đây náo nhiệt tiến hành phòng ngự thiết trí thời điểm, một đại đoàn khói mù ở phía xa bồng bềnh mà đến, díu ra díu rít tiếng kêu bên tai không dứt, để đầu người đều phải trướng. Nóng nảy chim. Trường lao dựng râu trợn mắt đều, những người này vẫn còn có loại này đáng ghét đồ vật. Lệ Kệ nghi ngờ xem bên cạnh liếc mắt, có thôn dân nhỏ giọng tại hắn bên thai nói ra, đây là một loại kỳ vật triệu hoán đi ra quái vật, bọn họ tiếng kêu để cho người phiền lòng ý loạn, hơn nữa thường thường sau khi rời đi, gặp gỡ như vậy thanh âm người cũng biết một mực ở bên thai hồi tưởng lại như vậy tiếng kêu, để người nóng nảy mất lý trí, cuối cùng điên. Lệ Kệ nha một tiếng, cái này đúng là rất ghét. Hắn bây giờ bên thai vẫn đang vang vọng như vậy thanh âm, làm hắn phiền lòng khí loạn. Lệ Vĩ Nạ cẩn thận thưởng thức một chút, thấy cái này một cổ thanh âm nhưng thật ra là nguyền rủa lực lượng, một cái xua tan nguyền rủa cùng phòng ngự mặt trái kết giới, sẽ để cho Lệ Kệ bên thai mất đi cái kia một hồi để cho người phiền lòng tiếng kêu. Ở đó quần nóng nảy chim phía sau, xuất hiện vô số nhân ảnh, trên bầu trời có một đóa thiêu đốt mây, tản ra đại lượng chiếu sáng rượu đến chúng quanh hết thảy, làm đối diện người bước vào thôn phụ cận sau, bọn họ hình tượng cũng liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Ác Long tộc nhân. Thật là kỳ quái, đám người kia làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này. Có thôn dân ở Lệ Kệ bên thai cô. Để hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ hỏi, bọn họ không phải là cùng các ngươi thường thường đánh sao. Tại sao tới đây kỳ quái như thế? Ngươi không biết rõ a? Thôn dân chỉ bên ngoài Ác Long tộc nhân nói ra, chúng ta ở bên ngoài đánh về đánh, bởi vì mang theo kỳ vật không nhiều, thực lực chúng ta cũng không bằng bọn họ. Cho nên Ác Long tộc ở bên ngoài thấy chúng ta thường thường khiêu khích cùng chiến đấu. Nhưng là chờ chúng ta trở lại thôn, nơi này có rất nhiều loại hình phòng ngự lực lượng, Ác Long tộc không cách nào công phá chúng ta nơi này, chỉ có thể uổng phí hết binh lực mình. Lệ Kệ nha một tiếng, cái này chính là bỏ ra cùng ích lợi không xứng đôi, Ác Long tộc không nên tới mới đúng. Nhưng là bọn họ đi tới, nhất định là có nguyên nhân. Vèo vẹt, lan ra đây cho ta. Ở bên ngoài, một cái thanh âm to lớn bạo nổ. Cường đại sóng âm trong nháy mắt cuốn toàn bộ thôn, đưa tới vô số hệ thống phòng ngự nổ vang. Chỉ là trong nháy mắt, sẽ để cho Lệ Kệ thấy được lợi hại. Lì Kẹ phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một cái to lớn ác long tộc nhân, cầm trong tay một đóa hoa loa kèn ở nơi nào cao giọng kêu gào. Điều này hiển nhiên cũng là kỳ vật, mang đến hiệu quả thật sự là kinh người. Một đầu được triệu hoán tới giã thú, bên thai phun đầy máu tươi, ở nơi nào nghẹn ngào. Một bó quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào giã thú trên người, đưa nó thương thế chữa trị. Những thứ này kỳ vật qua lại giao phong mấy lần, để người mắt nhìn hoa hỗn loạn. Bên ngoài ác long tộc nhân kêu vẹo vẹt, chính là trong thôn trưởng lão, hắn đứng ra, dầm gì vừa nói chuyện, cùng đối diện lẫn nhau mắng lên. Đối phương đang chửi bên này không giảng cứu, cái gì đều lấy hết sạch, một chút không cho bọn họ lưu lại, muốn giết chết bọn họ. Trưởng lão liền mắng bọn họ không biết điều, bản thân không coi chừng bị người đoạt đi, cứ tới đây vu hãm nơi này, hơn nữa cướp người đồ vật còn có thể như vậy có lý chẳng sợ, cũng là không có ai. Lì Kẹ nghe những thứ này tiếng mắng có chút lúng túng. Hắn coi như là minh bạch tại sao ác long tộc nhân muốn tới tấn công thiện long tộc trong thôn. Nguyên nhân là bởi vì những thứ kia thiện long tộc lưu lại cây mây và dây leo không có, bọn họ thiếu thức ăn. Những thứ này bị hệ lì xệ một lưới bắt hết cây mây và dây leo đều còn ở nàng trong không gian, luôn luôn cảm giác có một loại bị người bắt được tang vật dáng vẻ. Bất quá thiện long tộc cùng ác long tộc bản thân chính là thế bất lưỡng lập, hơn nữa thiện long tộc bỏ lại nhiều như vậy cây mây và dây leo bản thân chính là thân bất do kỷ. Bị ác long tộc đuổi theo không thể không bỏ lại, nếu như ác long tộc không đến, tin tưởng thiện long tộc nhân khẳng định toàn bộ đều thu hoạch đi. Đối với cái này loại cướp người khác đồ vật còn tự nhận là có lý ác long tộc, trưởng lão tức giận mạnh mẽ, hắn cho là vô luận là ai lấy đi còn lại cây mây và dây leo, đều là bọn họ thiện long tộc tặng, duy chỉ có không có cho ác long tộc lấy đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Song phương trong nháy mắt tuôn ra đại lượng thô tục, sau đó ác long tộc nhân lười tiếp tục nghĩ nhiều phí miệng lưỡi, vung tay lên. Bọn họ người liền xông tới. Đây là muốn thật khai chiến. Chương 489, thành cũng kỳ vật, bại cũng kỳ vật. Ở ác long tộc phát động thế công sau đó, thiện long tộc thôn dân cũng bắt đầu bản thân phòng ngự. Trong tay bọn họ cốt mâu có thể bắn ra cường đại ánh sáng, bị chúng mục tiêu ác long tộc nhân trực tiếp liền hướng sau một chuyến, bị thương. Lê Kệ tính toán một chút, mỗi một đạo ánh sáng khoảng chừng đều giống như một tên chính thức chức nghiệp giả toàn lực công kích một đòn, mà thiện long tộc trong tay cốt mâu có thể nhanh chóng bắn ra hơn 10 đạo ánh sáng, sau đó mới lăng xuống. Lúc này cốt mâu phía trước đã đỏ lên, hiển nhiên thuộc về một cái cực hạn trạng thái, không thể tiếp tục sử dụng. Bất quá những thôn dân này cũng không hốt hoảng, bọn họ còn có dự bị cốt mâu, thay mới cốt mâu liền lại tiếp tục bắt đầu công kích. Đánh một chút thời gian, Lì Kệ không nói gì lắc đầu một cái. Thiện long tộc bên này công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là ác long tộc phòng ngự năng lực cũng phi thường lợi hại. Trên người bọn họ kỳ vật bổ sung thêm phòng hộ năng lực. Để thiện long tộc công kích không được quá lớn hiệu quả, bị người đánh ngã trên đất bị thương không giả, nhưng là thương thế đều không phải là cái gì quá tốt đẹp trọng thương thế, chống cái khí liền vừa có thể đi lên. Thiện long tộc cùng ác long tộc am hiểu để Lì Kệ có chút giật mình. Thiện long tộc công kích cao, ác long tộc phòng ngự mạnh, hai người cùng mình chủng tộc tựa hồ có chút không cân đối dáng vẻ. Nhưng lại như vậy mới là chân thực. Thiện long tộc chủ yếu thuộc về vị trí phòng thủ, bọn họ bản thân có cường đại hệ thống phòng ngự. Cho nên cũng không cần cường hóa bản thân phòng ngự năng lực, ở thôn dưới sự bảo vệ, bọn họ chỉ cần tiến hành công kích cường hóa, là có thể hữu hiệu đả kích địch nhân. Mà cho tới nay thường thường cướp đoạt thiện long tộc chủ động công kích ác long tộc, liền muốn đối mặt thiện long tộc thôn đủ loại phòng ngự, có lúc đối mặt một ít kỳ vật công kích, đủ để cho ác long tộc tổn thất nặng nề, như vậy cho dù cướp bóc thành công cũng phải không thường thất, vì vậy bọn họ yêu cầu cường hóa bản thân phòng ngự, đang đối mặt thiện long tộc phòng thủ thời điểm, hữu hiệu giảm thấp tổn thương. Từ đó có thể lấy nhỏ hơn tổn thất công phá thôn. Theo thời gian diễn biến cùng kỳ vật thu thập, thiện long tộc cùng ác long tộc liền dần dần trở thành bây giờ trạng thái. Bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, Lì Kệ có thể phát hiện, thiện long tộc hệ thống phòng ngự mặc dù phi thường cường đại, lực công kích càng làm cho người ghé mắt, nhưng là ác long tộc phòng ngự lại sâu hơn một nước. Cho tới bây giờ, ác long tộc cũng không có bất kỳ tử vong chiến sĩ, ở thiện long tộc cuồng bạo dưới sự đả kích, vẫn như cũ sừng sững ở trên chiến trường. A, xem ra thiện long tộc bên này tình hình không tốt lắm a. Lì Kệ nhìn về phía đang ở chỉ huy trưởng lão, sắc mặt hắn tựa hồ mang theo một chút hốt hoảng cùng quân quýt, nhưng là lại không nhìn thấy tuyệt vọng. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, cần phải còn có cái gì lá bài tẩy. Lì Kệ đứng ở bên cạnh, không có động thủ. Đối với hắn bây giờ mà nói, nhìn kỹ trận này kỳ vật trong lúc đó chiến đấu, muốn so với cái gì đều phải trọng yếu nhiều. Trưởng lão thấy tình hình đối với phe mình càng ngày càng bất lợi sau đó, trực tiếp vung tay lên. Thì có mười mấy thôn dân chạy đến bên cạnh hắn, đem từng khối gạch đá đưa cho hắn. Những thứ này gạch đá chạy xuôi màu đỏ vàng tuyến, lộ ra có chút ánh sáng. Trưởng lão giương tay một cái, đem các loại gạch đá toàn bộ đều ném ra ngoài, ngay lập tức sẽ thấy mười mấy to lớn thổ nguyên tố cự nhân theo gạch đá nơi đó ùng ùng mọc ra, hướng ác long tộc nhân nhào qua. Lần này, ác long tộc lập tức liền có chết. Những thứ này thổ nguyên tố cự nhân thực lực siêu cấp cường đại, mỗi một người đều đạt tới cao cấp chức nghiệp giả thực lực, đem ác long tộc đánh liên tục bại lui. Nhưng là Lì Kệ thấy trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, cho dù bây giờ thiện long tộc chiếm thượng phong. Lì Kệ suy đoán có thể là bởi vì triệu hoán những thứ này thổ nguyên tố cự nhân gạch đá là cái loại này duy nhất tiêu hao kỳ vật, tổn thất liền không có. Không chỉ có như thế, Lì Kệ nhìn bốn phía chung quanh, không ít kỳ vật bị sử dụng qua sau liền vứt đến một bên, ở thôn dân trong tay cốt mâu, cũng đã là thứ tư cây. Những thứ này cốt mâu đang giải phóng ra lượng nhất định công kích sau, sẽ hư hại, thật may bọn họ tồn kho số lượng rất nhiều, ngược lại không cần lo lắng lần chiến đấu này sẽ dùng xong. Nhưng là lần này đánh lui địch nhân tấn công, lần kế đâu? Kỳ vật cũng không phải là tiện tay được, Lì Kệ tin tưởng bọn họ tính tổng cộng đến nhiều như vậy kỳ vật cũng là dùng cực kỳ lâu thời gian, mà bây giờ một lần chiến đấu liền toàn bộ đánh ra. Có lợi có hại a. Lì Kệ không khỏi thấp giọng nói ra, bên cạnh hệ lì xệ đám người nết lên miệng, cười nói, nhưng là đối với chúng ta mà nói, kỳ vật nhưng cũng coi như là một cái lựa chọn tốt, cho dù sử dụng rất nhanh, nhưng là lại có thể mang đến không tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Các nàng nói chúng ta, cũng không phải là chỉ Lì Kệ bọn họ chi này đoàn đội, mà là người bên ngoài. Ở cái thế giới này, bởi vì kỳ vật tồn tại, người ở đây căn bản không để ý thực lực bản thân cao thấp, bởi vì kỳ vật năng lực rất mạnh. Cho dù bản thân đem hết toàn lực đi tu luyện, khả năng cả đời cũng không bằng một cây tùy ý cốt mâu bắn ra lực lượng. Tại đây dạng tình huống, ai còn sẽ đi phí cái này khí lực đâu. Cái thế giới này nương nhờ là kỳ vật, cá nhân lực lượng ở chỗ này không đáng nhắc tới, cho dù có bản thân tu luyện cường giả, so với cái thế giới này người mà nói, cũng tuyệt đối là số ít trong số ít. Thành cũng kỳ vật, bại cũng kỳ vật, ở tại bọn hắn nắm giữ kỳ vật thời điểm tự nhiên vô cùng cường đại, nhưng là khi kỳ vật không có mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể giống như đợi làm thịt dê con một dạng. Đang lúc Lì Kệ nghĩ như vậy thời điểm, hắn ý tưởng trở thành sự thật. Ha ha ha ha, đáng chết vẹo vẹt lao đầu, ngươi xem như đem các loại đồ vật vứt ra. Khác một bên ác long tộc thủ lĩnh cười như điên, như vậy thì giờ đến phiên ta. Nói xong, hắn giơ tay liền ném ra ngoài một viên quang huy sáng chói bảo thạch, để Lì Kệ ánh mắt không khỏi co rụt lại. Cái kia đồ vật, nhìn rất quen mắt. Nguyện vọng bảo thạch. Trường lão nghẹn ngào la lên. Đẳng cấp cao nguyện vọng bảo thạch. Ha ha ha ha, không nghĩ tới sao, vẹo vẹt lao đầu. Ác long tộc thủ lĩnh cười lớn, bắt đầu cầu nguyện, để đám này thiện long tộc những tên kỳ vật, hoàn toàn mất đi công hiệu. Một vệt ánh sáng ở trên trời thoáng qua, trong nháy mắt để trong này lầm vào trong bóng tối. Trên bầu trời nguồn sáng cũng thuộc về kỳ vật một trong, ở nguyện vọng bảo thạch đạt thành một khắc kia, cái này nguồn sáng cũng mất đi tác dụng. Lì Kệ có chút kỳ quái tại sao đối phương không dứt khoát hứa để thiện long tộc đầu hàng trở thành bản thân nô lệ mệnh lệnh, như vậy không phải là càng thoải mái một chút sao. Nhưng là hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ, mà là nhanh chóng đi tới trưởng lão thân một bên, mỉm cười hướng về phía hắn hỏi, trưởng lão, cần chúng ta giúp một tay sao? Ở mất đi kỳ vật lực lượng sau, nguyên bản tự tin trưởng lão nhất thời liền còn lương thân thể, mang theo tuyệt vọng khí hơi thở. Nghe được Lì Kệ mà nói, hắn thật giống như liền tóm lấy rơm rạ cứu mạng. Liền vội vàng gật đầu, giống to, muốn. Chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lì Kệ lộ ra nụ cười, ở gặp đột nhiên hắc ám sau, ác long tộc bên kia đốt lên nguồn sáng, mang theo tất thắng, kiêu ngạo cùng tàn bạo, hướng bên này chậm chạp lái vào. Bọn họ muốn như vậy khí thế, tới để thiện long tộc nhân hoàn toàn tan vỡ. Cassandra, một đòn giải quyết bọn họ, có thể làm được sao? Lì Kệ nhàn nhã ở một bên phân phó. Vấn đề không lớn. Cassandra phi thường tự tin. Chương 490. Rời đi. Kỳ vật năng lực quả thật rất đáng sợ. Nhưng là đối với các sản nạ đám người mà nói, những thứ này phổ thông kỳ vật kỳ thực cùng bình thường pháp thuật quyển trục loại hình không có khác nhau quá nhiều. Hoặc có lẽ là, cùng lắm là một loại cường hóa hình phụ ma trang bị, dù sao không có người bình thường có thể triệu hoán cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc triệu hoán vật mà không bị cắn trả. Nhưng là đây đối với rất nhiều người mà nói cũng vẫn như cũ căn bản không để ý. Lì Kệ mục tiêu cũng không phải những thứ này kỳ vật, mà là những thứ kia giống như may mắn kim chỉ nam hoặc là nguyện vọng thạch một dạng đặc thù hệ kỳ vật. Cũng chỉ có những thứ này đồ vật, có lẽ mới có thể gọi là bí bảo đi. Cát Sản Nạ thân thể khỏe mạnh như bị kéo ra trường cung, cực kỳ mịt mờ lực lượng ở trong đó dựng dục, sau đó đột nhiên bắn ra, một đoàn rượu nhãn quang sáng chói trong phút chốc sinh ra. Mặc dù ác long tộc kỳ vật để phòng ngự sở trường, nhưng là tối đa cũng thì tương đương với cao cấp chức nghiệp giả phòng ngự năng lực. Mà đối với Cát Sản Nạ mà nói, không có đạt tới cấp đại sư phòng ngự cường độ, đều cùng giấy không có khác nhau chút nào. Một chút hắc ám ở trong hư không sinh ra, ở ngoài sáng trong không gian, lộ ra rất là đột ngột. Nhưng là tại đây một chút hắc ám chung quanh, nhưng là hưng phấn đến sắp mất đi lý trí ác long tộc, bọn họ căn bản liền không có chú ý tới rõ ràng như vậy một chút, vẫn còn đang cuồng nhiệt nhìn thôn, mơ mộng chiếm lĩnh tòa này thôn sau mang đến cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, một chút xíu quang huy từ trong bóng tối đột nhiên sinh ra, lực lượng tuyệt đối cơ hồ vào thời khắc ấy tụ tập thành hình, bàng đại năng lượng gió bao trong phút chốc thổi lất phất hướng bốn phía, hết thảy phòng ngự giống như giấy một dạng, dễ như trở bàn tay một dạng bị hoàn toàn hủy diệt. Tựa như cùng thế giới sinh ra một khắc kia, tụ tập vô lượng quang cùng vô lượng nóng, tại thời điểm này bạo tạc, như vậy sinh ra thế giới vạn vật. Elise nhìn trước mặt cơ hồ trong nháy mắt liền bị quét dọn một không chiến tràng, không nhịn được khen ngợi nói ra, quả nhiên không hổ là hủy diệt sứ đồ, trong chớp nhoáng này sinh ra lực lượng cơ hồ là đạt tới cái này cái thế giới cực điểm, để mảnh thế giới này đều cảm thấy bất an. Lê Kệ phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy Cát Sạn Nạ đứng ở ban đầu ác long tộc địa phương, ở chung quanh nàng toàn bộ đều là đã trở thành khối vụn sát chết, hơn nữa trên không trung cũng có thể loáng thoáng thấy từng cái màu đen đường cong lội ở chung quanh. Bất quá theo thời gian trôi qua, màu đen đường cong dần dần giảm bớt, cuối cùng quy về hư vô. Cái này thì để thế giới bất an. Lê Kệ nhìn về phía Elise. Hiếu kỳ hỏi, mặc dù Cát Sạn Nạ một lần kia lực buộc phát lượng sát thực rất mạnh, nhưng là ta tin tưởng còn chưa như anh hùng cấp cường giả lực lượng đi, chẳng lẽ như vậy cấp bậc liền không cách nào ở cái thế giới này đợi? Không phải là. Elise lắc đầu, lực lượng số lượng vô luận đi lên chồng chất bao nhiêu, đều không cách nào đúng thế giới tạo thành bất kỳ phá hư, cho dù là không gian yếu kém nhất thế giới, cũng không cách nào làm được. Để thế giới bất an là lực lượng bản chất, có thể làm cho thế giới bản thân sụp đổ hoặc là chia nhỏ loại hình, mới là để thế giới bất an căn nguyên. Cát Sạn Nạ lực lượng bản chất là hủy diệt. Vô luận nàng dùng loại nào mưu lợi phương thức hiện ra không giống nhau hình thức chiến đấu, nàng lực lượng chính là hủy diệt, một khi mở rộng, sẽ phá hủy thế giới căn cơ, cho nên lúc này mới sẽ đưa đến thế giới bất an, nếu như mấy số lượng trên lại tăng nhiều mà nói, khả năng cũng sẽ bị thế giới đưa đi. Hệ lì sẽ giải đáp còn là phi thường cặn kẽ, lì kẹ coi như là hiểu được một điểm này. Cát Sạn Nạ nhìn vòng quanh bốn phía, đã không có bất kỳ ác long tộc thành viên sống sót, vì vậy bước đi trở về. Ác long tộc nguồn sáng kỳ vật vẫn còn ở đỉnh đầu sáng lên nóng lên, chiếu sáng trên người Cát Sạn Nạ, làm nổi bật lên nàng khí chất. Chẳng qua là rất nhiều thiện long tộc thôn dân, lại lộ ra sợ hãi nhìn Cát Sạn Nạ đến, có lúc cùng nàng chống lại ánh mắt, liền không kìm lòng được lui về phía sau quay ngược lại hai bước. Vụn vặt ong long long âm thanh ở phía xa vang lên, Lì Kệ nghe được hết mấy chỗ nhỏ giọng đàm luận Cát Sạn Nạ lời nói. Cái này làm cho tâm tình của hắn đột nhiên không thế nào tốt. Mặc dù tiếng bàn luận thanh âm tiểu, nhưng là những người đó đang sợ hãi Cát Sạn Nạ, muốn đưa nàng đuổi đi, bởi vì nàng quá nguy hiểm. Cái này chính là thiện long tộc. Cái này chính là từ cho là có thế gian mỹ hảo phẩm chất chủng tộc. Lê Kệ hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, vì vậy nội tâm lửa giận cơ hồ trong nháy mắt liền bành trướng. Vị này trưởng lão lại cũng như chung quanh những thôn dân kia một dạng, hướng về phía Cát Sạn Nạ không có bất kỳ cao hứng tâm tình, theo ánh mắt hắn trong, cũng chỉ có thể thấy vô tận sợ hãi và chán ghét. Quả nhiên, Lì Kệ trong đầu nghĩ, hắn sẽ không nên đúng cái này trưởng lão có lòng tin. Chẳng qua là trong một thôn sống so sánh lâu người mà thôi, cùng những thôn dân kia căn bản liền không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hắn cũng coi là minh bạch, trước khi tại sao đối với chính mình hữu hảo như vậy, chẳng qua là bởi vì đối với tự thân võ lực có tự tin, có đủ loại kỳ vật trợ giúp, bọn họ có thể tùy ý làm ra đủ loại hữu hảo cử động. Bọn họ có thể thông qua kỳ vật minh bạch Lì Kệ bọn họ không có ác ý, cũng có thể thông qua bản thân quan sát, cho là Lì Kệ thực lực bọn hắn vốn có kỳ vật trong tay mình khó mà kháng cự, cho nên bọn họ tự tin, bọn họ thân thiện. Nhưng là chờ đến bọn họ mất đi bản thân kỳ vật, lại đối mặt tùy tiện tiêu diệt bản thân khó mà chống cự địch nhân, hơn nữa đối phương cũng không phải bản thân chủng tộc thành viên, cái này làm cho rất nhiều thôn dân đều khó tiếp nhận. Bọn họ sẽ sợ hãi cho là, Cát Sạn Nạ sẽ vô pháp khống chế bản thân lực lượng, đối với bọn họ tạo thành phá hư, thậm chí khả năng chẳng qua là tùy ý động tác, chỉ làm thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Mặc dù cũng có thanh tỉnh thôn dân, biết rõ bây giờ tốt nhất hay là mời yêu cầu Cát Sạn Nạ trợ giúp bọn họ, nhưng là càng nhiều các thôn dân hay là đem bọn họ đè xuống. Những thứ này bị hại chứng vọng tưởng những người bệnh, để Lì Kệ cũng là mở rộng tầm mắt. Bọn họ không dám làm Lì Kệ đám người mặt làm, lại sâu vào một chỗ, núp ở phương xa âm thầm lẩm bẩm. Nhưng là bọn họ làm như thế, bên hai mục đích siêu nhân Elise trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho dù là Lì Kệ cũng có thể nghe được một hai tiếng lẩm bẩm. Mới vừa rồi ác long tộc thủ lĩnh cầu nguyện, để trong này tất cả thiện long tộc đang ở sử dụng kỳ vật đều mất đi hiệu dụng, toàn thôn bên trong trả lại như cũ dạng hoàn hảo kỳ vật, đã cũng không nhiều. Lì kẽ nhìn một chút xa xa ác long tộc nhân kỳ vật, diệt sạch muốn nuốt một mình tâm tư. Thậm chí hắn một cái cũng không muốn, dứt khoát để lại cho những thứ này thiện long tộc nhân tính toán. Sau đó phía sau để hắn buồn nôn đứng lên, nhưng là trước mặt hay là đối với bọn họ rất không tồi, coi như là còn cái này ân tình. Tiến lên cùng trưởng lão cáo biệt, trưởng lão thở dài, trong mắt đã sớm khôi phục thanh minh, hắn biết rõ tình huống không đúng, nhưng là cũng vô lực thay đổi. Các thôn dân tâm tình ở chỗ bọn họ mất đi thủ hộ bản thân lực lượng, mà đối với người ngoại lai không tín nhiệm, theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày sẽ càng nhiều người minh bạch một điểm này. Nhưng là bây giờ, là tuyệt đối không có cách nào. Lì kẽ lắc đầu một cái, cùng cắt sản nạ đám người lại lần nữa leo lên lộ trình, đi tìm giã ngoại kỳ vật. Hắn lại lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn nút ở trong thôn thiện long tộc các thôn dân, lại ngoài ý muốn phát hiện, có một ít thôn dân trong mắt tiết lộ ra một chút sắc khí, cả người giống như tại chiều đến giã thú chuyển biến. Tựa như cùng ác long tộc một dạng. Lì kẽ không tự chủ được dừng bước, hệ lì sẽ nghi ngờ hỏi một tiếng, hắn lắc đầu một cái, đem hết thể các thứ này vứt bỏ, đi thôi. Chương 491, cái mất nhiều hơn cái được xâm lược. Ở trong bóng tối lên đường cũng không phải là cái gì quá tốt lựa chọn. Thật may đường xá phi thường bằng phẳng, phần lớn đều là thảo nguyên khu vực, chỉ có thỉnh thoảng một ít dã thu ở phía xa dòng nó, sau đó liền bị đỉ lạ long uy hù dọa chạy. Nơi này hoàn cảnh khá vô cùng, đất đai phì nhiêu, phong cảnh tươi đẹp, nếu như xây thành mà nói, sẽ là một cái phi thường lý tưởng địa phương. Lệ Vĩ Nạ nhìn vòng quanh bốn phía, không nhịn được nói ra, đáng tiếc nơi này ma lực gợn sóng không có chủ thế giới cao, dù sao cũng chỉ là một cái cổ thần biến thành làm thế giới, so ra kém chân chính đại thế giới. Lệ Vĩ Nạ mà nói để chung quanh mấy cái khác anh hùng ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, song tử không đồng ý nàng cách nói, cổ thần biến thành làm cái thế giới này, kỳ thực chỉ là một hình thức ban đầu, nếu như có thể tiếp tục phát triển tiếp, khi nó trưởng thành đến cực hạn, cũng biết trở thành một chân chính chủ thế giới. Đối với song tử nhân vật như vậy, Lệ Vĩ Nạ chỉ có thể ngậm miệng. Dù sao các nàng từng trải có thể treo lên đánh nàng người như vậy, song phương kiến thức căn bản không ở cùng một cái cấp bậc trên. Bất quá Lệ Vĩ Nạ rất nhanh thì có ý nghĩ mới, vậy thì chúng ta nếu như chiếm lĩnh cái thế giới này mà nói, sẽ như thế nào đâu? Cái thế giới này là kỳ vật thế giới, nơi này tất cả mọi người đều nương nhờ kỳ vật, bản thân tu luyện cũng không như chủ thế giới như vậy thịnh hành. Như vậy có thể thấy nơi này cường giả hẳn không có bao nhiêu, càng nhiều là đủ loại cường đại quỷ dị kỳ vật tồn tại. Nguyên tố cao tháp thực lực không thể nghi ngờ, đại lượng nguyên tố vệ binh qua lại, hoàn toàn có thể càn quét cái thế giới này vô số nguy hiểm địa khu, thu hoạch những thứ kia cường đại kỳ vật, sau đó dùng cái này tiến hành vũ trang, đem bên trong tiểu thế giới vương quốc quân đội điều tra, tới tiến hành với cái thế giới này công lược. Chiếm lĩnh tòa này thế giới, có thể liên tục không ngừng lấy được vô tận kỳ vật. Đối với nguyên tố cao tháp mà nói sợ rằng sẽ là một cái khá vô cùng lựa chọn. Đáng tiếc cái thế giới này không cách nào tiến hành truyền tống trận xây dựng, yêu cầu từ nơi này thế giới đi ra ngoài, ở mê cung bên ngoài tiến hành triệu hoán, lại sau đó lấy quân đội hình thức tiến vào. Lệ Vĩ Nạ cách nói đưa tới rất nhiều người hầu gái tâm hồn đồng ý, bắt lại cái thế giới này, đối với các nàng mà nói, hẳn không có quá đại nạn trình độ. Chẳng qua là vô luận là đi lạ còn là hệ lì xệ, các sản nạ còn có gùn nạ dạ đám người. Đều mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, không có trả lời các nàng nhiệt tình. Chỉ có song tử thấy có chút lúng túng Lệ Vĩ Nạ, không nhịn được mở miệng nói, Lệ Vĩ Nạ, đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ, đưa ngươi ánh mắt nhìn về phía xa xa. Một cái cổ thần bí cảnh mặc dù rất tốt, bên trong kỳ vật cũng khá vô cùng, nhưng là ngươi đầu tiên phải hiểu một chút, rõ ràng bản thân thân phận. Song tử nói nặng vô cùng, mình là cái gì thân phận? Nguyên tố cao tháp anh hùng, tương lai ngươi ắt phải có thể leo lên cổ thần cấp bậc. Nhưng là ngươi bây giờ lại đưa mắt nhìn về phía một cái cổ thần hài cốt, nơi này đồ vật còn nữa dùng lại có cái gì ý nghĩa? Nơi này phạm vi rộng lớn như vậy, chúng ta yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn toàn chiếm cứ nơi này? Hao phí thời gian và tinh lực, đối với chúng ta mà nói căn bản cái mất nhiều hơn cái được. Một cái tiểu thế giới, lì cái bọn họ mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn chiếm lĩnh, nhưng là tổng cộng cũng tiêu phí hơn mấy tháng thời gian, sau đó cho tới bây giờ, trong vương quốc bộ phận cũng vẫn không có hoàn toàn trưởng không lấy. Không ít gì lão di thiếu vẫn còn ở hương ngạnh chống cự, hao phí trong vương quốc bộ phận tài nguyên. Mà bây giờ, đối mặt một cái mới tinh cổ thần bí cảnh, như muốn chinh phục hoàn toàn, yêu cầu tiêu phí tài nguyên liền không phải là một con số nhỏ, mà đến lúc hậu kỳ hoàn toàn không chế, yêu cầu hao phí bao nhiêu thời gian. 10 năm có hay không đầy đủ. Nơi này nhiều như vậy kỳ vật, ở có quân phản kháng, lì kệ đối với nơi này thống trị lực tuyệt đối thấp với trong tiểu thế giới. Vậy thì lấy nguyên tố cao tháp năng lực. Nhất định phải một mực chú ôm ở chỗ này. Thời gian 10 năm, đổi đến tiểu thế giới chính là hơn 100 năm thời gian, vậy thì có thể vì lì kẹ bọn họ mang đến bao nhiêu tài nguyên, mang đến bao nhiêu kinh nghiệm. Đến lúc đó sợ rằng lì kẹ bản thân đều có thể thăng cấp đến cấp đại sư thậm chí anh hùng cấp độ cao, sau đó một cái cổ thần vẫn có thể làm khó bọn họ sao. Nói rõ ràng một điểm này, lẹ vì nạ thở dài, không nói lời nào. Song tử nói không sai, nàng tầm mắt quá thấp, xem không xa, mặc dù nắm giữ khổng lồ áo thuật kiến thức, nhưng là cuối cùng không phải là một cái hướng dẫn một cái thời đại cường giả. Lì kẹ không có nói nhiều cái gì, kỳ thực hắn khi nhìn đến cái thế giới này thời điểm, cũng có qua ý nghĩ như vậy. Thật may không có nói ra, nếu không thì mất thể diện. Một bên duy trì trạng thái yên lặng, một bên vui mừng bản thân không có mất thể diện lì kẹ, hướng bốn phía nhìn lại. Đen kịt ban đêm, cảm giác thật giống như đều không thấy được cái gì đồ vật. Chỉ có chút ánh trăng, để người không cho tới phân biệt không phương hướng. Đi ở đen kịt trên đường, luôn luôn để người cảm thấy tâm tình không phải là rất khoái trá, lì kẹ chỉ có thể vừa nhìn tình huống bốn phía, vừa muốn phải tìm được điểm đặc thù đồ tốt đuổi một chút. Bọn họ không có ở chỗ này tiến hành dựng trại, dù sao khoảng cách thiện lòng tộc thôn còn rất gần, ở chỗ này luôn luôn có chút không tốt. Đi là nhận ra được nội tâm khó chịu, kết quả là cọ đến bên cạnh hắn, thấp giọng cầm cái đề nghị. Nàng biến thành cự long, mang theo mọi người bay một đoạn khoảng cách, ở xa hơn một chút địa phương ống doanh. Lì kẹ lập tức đồng ý một điểm này. Đứng ở đi là trên lưng, lì kẹ đắm mình trong cuồng phong, nhìn về phía bốn phía đại địa, mặc dù đen kịt một màu, nhưng là lại vẫn như cũ còn có mấy giờ quang huy tồn tại. Đó là một ít thôn đèn, cách nhau trăm dặm thì có một nơi. Tiếp tục hướng đi tới phi hành, đi lã long đầu cũng tả hữu đong đưa, nàng thị lực cực mạnh, có thể thấy rõ ràng mấy trăm dặm bên trong rất nhiều tình huống. Đột nhiên, đi lã dừng lại tiến tới thân thể, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ làm ra chuẩn bị chiến đấu. Thế nào đi lã? Lì kẹ ghé vào đi lã trên lưng, thấp giọng hỏi. Phía trước thật giống như có một mảnh đất sáng quang. Đi lã hơi mang theo điểm kích động nói ra, không phải là thôn ánh đèn. Là từ lòng đất toát ra quang, rất giống là một nơi kỳ vật thành thục địa phương. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía lì kẹ, chờ đợi hắn cân nhắc quyết định. Cái này nhưng là một cái kỳ vật thành thục, chung quanh vẫn chưa có người nào đi thu hoạch, bây giờ đi qua bắt lại chính là thời điểm. Bất quá lì kẹ do dự một chút, lắc đầu một cái. Thu hoạch đến kỳ vật, căn bản cũng không có thể thu được ta yêu cầu đồ vật. Lì kẹ yên lặng một hồi sau nói ra, không chỉ có cấp bậc thấp, hơn nữa đại đa số đều không phải là đặc thù hệ kỳ vật. Cho dù lấy được đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là thịt trắng. Thịt trắng. Đi lã lại lớn kêu kêu to, chúa tể, chớ quên thịt trắng. Lì kẹ trong nháy mắt cứng đờ, sau đó nhanh chóng vỗ đi lạ hồ, vậy ngươi còn gọi cái gì, nhanh một chút đi à. Phần phật một chút, đi lã nhanh chóng tăng thêm tốc độ, giống như sao băng, hướng phía dưới rơi đập. Rất nhanh, to lớn nổ vang ở một nơi cái gò đất địa khu nổ vang, một ít đang ở chạy tới người ở đây dừng bước. Nhìn mình mục đích. Trở về. Có người lớn tiếng quát đến, mang theo người một nhà vội vã rời đi. Ở ban đêm xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, đối với rất nhiều người mà nói đều không phải là một chuyện tốt, rời đi nơi này nhiều nhất tổn thất một lần thu hoạch. Nhưng là cũng có người lại đầy áp đúng kỳ vật mong đợi, càng là tăng thêm tốc độ, hướng nơi này chạy như điên tới. Chương 492, song tử chủng tộc. Lì kẹ vướt vướt trong tay mấy cái kỳ vật. Kỳ vật chức năng cùng hiệu lực. Trên căn bản ở xúc tu sau đó là có thể đại khái hiểu được, đây là cái thế giới này theo một quy tắc thể hiện. Hắn bây giờ trong tay có một bạt thai đại chất gỗ tấm thuẫn, đeo theo hắn là có thể đạt được cường đại phòng ngự. Ác long tộc nhân thích đeo cái này đồ vật, có thể yếu bất công kích được trên người mình lực lượng. Thứ hai là một nhóm vắt cơm một dạng ba góc thạch đầu, đây là một viên ẩn thân thạch, sử dụng sau sẽ tiến vào ẩn thân trạng thái, bản thân hết thể biến hóa cũng sẽ biến mất, vô luận là nhiệt lượng phóng xạ còn là đi đi lại sinh ra nhỏ nhẹ âm thanh. Cũng sẽ bị tiêu trừ. Đây là một cái thứ tốt, lì kẹ ném cho hệ lì xệ, để cho nàng thu cất. Cái thứ ba là vô tận túi vải, bên trong mỗi ngày có thể mang đến 200 kg bột mì, có thể vì một cái thôn người cung cấp mì phở. Cái thứ tư là một cây gậy chỉ huy, đây chính là lì kẹ mong đợi nhất một loại đặc thù kỳ vật. Cái này cây gọi là mệnh lệnh gậy chỉ huy kỳ vật, có thể làm cho người khác dựa theo bản thân chỉ thị làm việc, có thể sử dụng 2 lần. Những thứ này chính là từ nơi này khu vực trong làm thu hoạch đến tất cả kỳ vật, coi như là một cái không lớn không nhỏ thu hoạch. Đương nhiên, đối với lì kẹ mà nói, những thứ này đều so ra kém cái kia chôn giấu dưới đất cây mây và dây leo. Các sản nạ đám người đã đem mặt đất hất người người, đem tất cả cây mây và dây leo đều thu nạp hết sạch, chỉ còn dư lại một cái to lớn hố, ở nơi nào không nói đối mặt thế giới. Lần này kỳ vật đối với lì kẹ mà nói chân chính có hứng thú cũng chỉ có cái này mệnh lệnh gậy chỉ huy. Bất quá số lần là một ngạnh thương, hiệu quả cũng còn không có khảo sát, không quá rõ cụ thể có thể làm được cái dạng gì trình độ. Lê Kẹ được vì chính mình thí nghiệm, tìm tới một cái thích hợp vật thí nghiệm. Điều này cần thời gian. Đang lúc Lê Kẹ đám người thu hoạch chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một đội khủng long nhân thật nhanh chạy tới, trong đó bọn họ thủ lĩnh hàm răng sắc bén, cặp mắt ngưng tụ khổng lồ sắc ý, đem kỷ vật lưu lại dưới. Hắn điên cuồng kêu, trong tay có một cái tàn phá cốt mâu, nhắm ngay Lê Kẹ bên này. Đây là một cái kỳ vật, nhưng là Lê Kẹ lại tinh mắt thấy. Cốt mâu tựa hồ đã sớm phá hư, cái thanh này kỳ vật đã phế bỏ. Cái này thì thật chỉ là một cốt mâu mà thôi. Đi theo ở cái này thủ lĩnh phía sau khủng long nhân, số lượng cũng ít lạ thường, đem so với trước thiện long tộc các thôn dân mấy chục số hiệu hơn 100 người đi thu hoạch kỳ vật, nơi này người từng trải mấy con có 10 mấy. Trên người bọn họ liền một thanh vũ khí cũng không có, ngay cả giả bộ một dáng vẻ cốt mâu đều không tồn tại. Lì kẹ nheo mắt lại, đám người kia nhất định là gặp cái gì? Đem kỳ vật cho ta. Cho ta. Trước mặt khủng long nhân giống to la lên. Đưa tay đưa tới. Lì kẹ không biết rõ làm như thế nào xưng hô hắn. Cái này thủ lĩnh liếc mắt nhìn qua chính là một cái ác long tộc gia hỏa, hung ác, ác độc khí hơi thở mạnh mẽ tại bên ngoài, nhưng là tại hắn trong ánh mắt, lì kẹ còn thấy một chút xíu nhân tính quan huy. Ừ, nói như vậy có chút hư, chính là rõ ràng chỉ là một ác long tộc gia hỏa, ở trên người hắn lì kẹ hay là tìm được một chút thiện long tộc đặc thủ. Ngươi là ác long tộc nhân sao? Vì lý do an toàn, lì kẹ lớn tiếng kêu một câu. Nhưng là hắn không có ngờ tới, một câu nói này đưa tới đối phương giận dữ giống tiếng kêu, không phải là ác long tộc. Ta không phải là ác long tộc. Chúng ta thiện long tộc nhân, thiện long tộc. Tiếng gầm gừ bên tai không dứt, nhưng là lì kẹ căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn đối phương trạng thái, gật đầu một cái, được rồi, ta tin tưởng ngươi là thiện long tộc nhân. Về phần kỳ vật ta ngược lại là có thể cho ngươi hai cái, ta muốn cầu thị đến thôn của ngươi nhìn một chút. Tốt. Kỳ vật cho ta. Đối phương không thèm để ý chút nào Lì Kẹ yêu cầu, trực tiếp đưa tay đòi kỳ vật. Lì Kẹ ném ra này mặt chất gỗ tấm thuẫn cùng vô tận bột mì túi, đối phương mặt lộ kinh hỉ một cái cầm hai cái kỳ vật, điên cuồng cười lớn. Ẩn chứa trong đó mãnh liệt vui sướng và giải thoát, sau lưng hắn, đi theo hắn khủng long nhân cũng kinh hỉ kêu, bất kể Lì Kẹ bọn họ trực tiếp vây quanh bản thân thủ lĩnh, hướng đường cũ trở về. Đám người kia gạt chúng ta. Đi lạ lông mày dương lên, liền muốn báo nổi. Không nên gấp, theo tới nhìn một chút. Lê Kẹ lắc đầu một cái, hắn thật giống như phát hiện tình huống gì, bây giờ đi qua là vì chắc chắn ý nghĩ của mình có chính xác hay không. Đoàn người hay cùng tại đây quần khủng long nhân phía sau, nhìn bọn họ trèo đèo lội suối đi rất lớn một đoạn khoảng cách sau, đi tới một nơi hắc ám thôn nhỏ phụ cận. Nhìn vòng quanh bốn phía, ở đen kịt trong hoàn cảnh, từng tiếng nghẹn ngào gió thổi qua đại địa, mang đến phi thường sốt ruột bầu không khí. Từ trong bóng tối trong thôn nhỏ, chạy ra mười mấy con nhỏ khủng long nhân, bọn họ mang theo phi thường nồng nặc tuyệt vọng khí phân. Xuống lại trả lại tới khủng long nhân bên người. Lê Kệ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắc ám thị giác pháp thuật bị gia trì trên người, để hắn thấy rõ nơi này phát sinh hết thảy. Nơi này cần phải gặp gỡ một lần cường hãn tấn công, toàn thôn phòng ngự bị đánh tan vỡ, trên mặt đất khắp nơi đều là kỳ vật mảnh vụn cùng hài cốt, một ít vết máu còn lưu lại trên đất, phát hắc phát tối, đưa tới không ít rồi muỗi. Đây là một cái thiện long tộc thôn, bị ác long tộc nhân đánh vỡ, cướp bóc đi trong thôn tất cả kỳ vật cùng nữ nhân. Hơn nữa căn cứ Lì Kẹ quan sát, cuộc chiến đấu này hẳn là phát sinh ở 2 ngày trước. Chúng ta đi thôi. Lì Kẹ vây tay, mang theo mọi người rời đi nơi này. Trải qua một màn này, Lì Kẹ rốt cuộc minh bạch trong lòng mình một mực gần giấu vấn đề. Thiện Long Tộc cùng Ác Long Tộc tại sao như thế giống nhau? Là bởi vì Thiện Long Tộc chính là Ác Long Tộc, Ác Long Tộc chính là Thiện Long Tộc. Khi bọn hắn thuộc về áo cơm không lo, nắm giữ mãnh liệt lòng tự tin, an ổn phát triển tiếp thời điểm, bọn họ chính là Thiện Long Tộc. Làm Thiện Long tộc cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, tất cả lực lượng toàn bộ bị phá hủy, không có sinh hoạt nơi phát ra thời điểm, bọn họ chính là ác long tộc. Cái gọi là bị tà ác đầu độc trở thành ác long tộc, chính là bị bọn họ bản thân nội tâm tà ác đầu độc. Thương khố bẩm đủ biết lễ phép, ác long tộc có lực lượng cường đại cùng đầy đủ tài nguyên sống được đúng thời điểm, bọn họ cũng sẽ từ từ chuyển hóa, trở thành Thiện Long tộc. Như vậy qua lại chuyển đổi, quả thực để người mở rộng tầm mắt. Lê Kẻ hít sâu một hơi. Nhưng là tình huống như vậy cũng liền tỏ rõ, ở chỗ này bất kỳ một cái nào khủng long nhân cũng có thể đột nhiên chuyển biến tính cách, theo một cái ôn hòa hiền hậu thuần lương người, chuyển biến trở thành một hung ác tàn bạo địch nhân. Khủng long nhân, quả thực giống như là tròm song tử một dạng, một mặt là thiện, một mặt là ác, lúc nào cũng có thể tiến hành chuyển hóa, trở thành mặt khác. Không được, ta yêu cầu làm một cái thí nghiệm. Lê Kẽ lẩm bẩm tự nhủ, nơi này khủng long nhân thật sự là để cho ta có chút hiếu kỳ. Bọn họ tính cách chuyển đổi dễ dàng như thế, nhất định là có cái dạng gì bí mật ở bên trong. Cassandra, chuẩn bị xong làm một việc. Lì Kẹ quay đầu nhìn về phía mọi người, mang theo tất cả mọi người, đi tấn công vài tòa thiện long tộc thôn, đưa bọn họ toàn bộ tù binh. Ta muốn nhìn tận mắt bọn họ theo thiện long tộc là như thế chuyển biến trở thành ác long tộc. Chương 493, đến từ thế giới linh hồn ám chỉ. Lì Kẹ đi tới nơi này cái thế giới là vì tìm một ít đặc thù kỳ vật mà đến. Cái thế giới này một ít chủng tộc vô luận có bao nhiêu kỳ quái, hắn đều không nên ở phía trên lãng phí thời gian. Nhưng là trong lòng của hắn có như vậy cảm giác, từ nơi này nhiều chút khủng long nhân trên người, sợ rằng có thể đào móc nhượng lại bản thân tiến hơn một bước bí mật. Cái thế giới này, không phải là tự nhiên sinh ra, mà là thông qua một tên cổ thần hài cốt mà đản sinh ra bí cảnh thế giới. Cái này cổ thần, là những thứ này khủng long nhân tổ tiên. Mà khủng long nhân nắm giữ hai loại tính cách mà nói, coi như bọn họ tổ tiên, có đúng hay không cũng có như vậy là tính. Suy nghĩ một chút, thiện long tộc nhân xưng hô bọn họ tổ tiên là ánh dạng đông thần, là thế gian hết thể mỹ hảo căn nguyên, như vậy nếu như nó cũng nắm giữ như vậy cực đoan tính hai mặt cách, như vậy có đúng hay không ánh dạng đông thần cũng nắm giữ cực kỳ ác độc một mặt. Trở thành hoàng hôn thần, hủy diệt chi thần. Lì Kẹ quan sát cái thế giới này, đối với cái này cái thế giới nhân loại là phi thường hữu hảo, tuyệt vời như vậy thế giới, nếu như trong đó trộn vị này cổ thần ác ý, là tuyệt đối không cách nào đạt tới cái này dạng hiệu quả. Kỳ vật là do quy tắc hình thành, thế giới do ánh dạng đông thần mỹ hảo tính cách hình thành, ác độc như vậy tà ác một mặt, đi nơi nào? Có thể cùng một thế giới lẫn nhau địch nổi ác độc một mặt, đi nơi nào? Lì Kẹ muốn hoàn chỉnh thông qua một cái thiện long tộc biến thành ác long tộc trải qua, tới quan sát tà ác một mặt là như thế nào thay thế thiện lương một mặt quá trình, có lẽ có thể từ đó lấy được ác long thần hướng đi. Hoặc là ác long thần cũng hóa thành cái gì đồ vật, có thể bị bản thân lợi dụng. Lì Kẹ truyền đạt mệnh lệnh sau, đi là khôi phục cự long thân thể, mang theo Lì Kẹ bọn họ nhất phi trùng thiên, đi tới những địa phương khác. Nơi này dù sao cũng là hắn mới tới địa phương, cứ việc nói hắn giả nhân giả nghĩa, nhưng là Lì Kẹ hay là không muốn đụng phải ngay từ đầu cùng mình giao thiệp với thiện long tộc thôn dân. Đi là trên không trung dương cánh phi hành, đến lúc rất lâu sau, sắc trời đều bắt đầu có chút tỏa sáng, mọi người thấy một nơi hơi ưu tính thôn. Chính là chỗ này, chúa tể. Đi là chỉ huy mọi người bay xuống dưới, Lì Kẹ nhìn những anh hùng đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn tiến lên đi phá hủy cái kia một cái nhàn tĩnh thôn trang, đem bên trong tất cả vô tội thiện long tộc thôn dân, bức bách rơi xuống làm ác long tộc các ôn. Mọi người! Lì Kẹ giơ tay lên, liền muốn phát ra như vậy mệnh lệnh, nhưng là ngay tại sắp vung xuống đi chỗ đó một khắc, hắn liền do dự, nội tâm dâng lên một hồi phiền não, tựa hồ làm như vậy sau đó, hắn liền muốn mất đi cái gì thứ gì đó. Làm sao chúa tể? Cassandra đột nhiên hiểu rõ một chút cái gì, ngài. Đã không cần nói cái gì, chung quanh những anh hùng cũng đều mỗi người hiểu rõ, Lì Kẹ đột nhiên dưới không quyết tâm đi làm chuyện này. Để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Lì Kẹ khoát khoát tay, xuất thần nhìn về phía trước mơ hồ có âm thanh thôn trang, khiếp mắt thật giống như ngủ một loại. Giả nhân giả nghĩa. Một hồi hồng trung đại lữ như vậy âm thanh ở Lì Kẹ trong đầu nổ vang, đưa hắn nội tâm bất an nhảy ra tới. Hắn chỉ có một chút lương tâm ở nói cho hắn biết, không thể đi làm ác độc như vậy sự tình, nếu không bản thân liền một điểm cuối cùng nhân tính đều phải biến mất. Nhưng là một cổ khác thanh âm ở nói cho hắn biết, ngược lại trước hắn giết chóc nhiều như vậy dị tộc, bây giờ đối mặt một ít khủng long nhân, tại sao vẫn không thể đại khai sát giới đâu? Chỉ là bởi vì trước khi cùng một ít khủng long nhân trao đổi qua một đoạn thời gian, cùng bọn họ có như vậy một chút xíu hảo cảm. Nhưng là sau đó không phải là một dạng bị buồn nôn rời đi nơi đó sao? Tại sao không xuống tay được? Xào xào nháo nháo thanh âm để Lì Kẹ trong lòng càng tới càng phiền, không nhịn được gào thét một tiếng, im miệng. Trong nháy mắt, một hồi vang lên ầm ầm, Lì Kẹ thở hổn hển đứng tại chỗ, hễ lì xệ đám người lập tức mau tới đây, ân cần hỏi, chúa tể, làm sao? Tình hình không ổn. Lì Kẹ phát giác tình hình không thích hợp, tâm tình mình đang bị người thao túng. Cái thanh âm kia muốn làm không phải là làm cho mình giết chết thiện long tộc nhân, mà là làm cho mình dừng tay. Làm cho mình chu toàn lương tâm mình. Thật là buồn cười, Lì Kẹ có mãnh liệt đồng tình tâm, nhưng là vậy cũng là đối với nhân loại bản thân, dị tộc đối với Lì Kẹ mà nói, cũng không có như vậy yêu quý. Trừ phi những thứ kia dị tộc là Lì Kẹ thủ hạ mình, nhưng là những thứ này khủng long nhân hiển nhiên cũng không phải là. Trước khi Lì Kẹ cũng có thể bởi vì sinh mệnh tinh thạch tàn nhẫn thủ tiêu xà nhân, như vậy nơi này khủng long nhân dựa vào cái gì không thể làm bản thân vật thí nghiệm. Vì chính mình lực lượng, Lì Kẹ một điểm này còn là điểm vô cùng rõ ràng. Rất hiển nhiên, không để cho mình muốn động thủ thanh âm, cũng không phải mình chân chính tư tưởng, có người hoặc là có cái gì đồ vật, đang để cho bản thân đối với bọn họ dưới không tay. nhưng là cái này cũng không đại biểu cùng cái thanh âm này đối kháng một loại khác thanh âm chính là lì kẹ bản thân. Lì kẹ muốn làm là thí nghiệm, là xem một cái thiện long tộc thôn ở mất đi kỳ vật sau, là thế nào biến thành ác long tộc, hắn yêu cầu quan sát là ở giữa quá trình. Nhưng là mới vừa rồi trong tư tưởng, lại muốn làm cho mình đại khai sát giới, nhất định chính là lòng dạ đáng chém. Một chính một phản ý tưởng, toàn bộ đều không phải là lì kẹ ý nghĩ của mình. Đem mới vừa rồi sự tình nói cho chung quanh những anh hùng, lì kẹ ngồi ở một bên không có động tác. Cát sán nạ lắc đầu một cái, ta không có nhận ra được bất kỳ không đúng. Ta cũng thế. Hệ lì sẽ cũng hủy bỏ cái này giải thích, chung quanh còn lại những anh hùng tất cả đều là như thế, xem ra chỉ có lì kẹ một người gặp phải đối xử như thế. Gúng nạ giả yên lặng hồi lâu sau, đi tới lì kẹ bên người, sờ hắn cái chán tìm tòi tỉ mỉ một phen sau, cũng lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng là không có tìm được nguyên nhân. Edlin nhắm mắt cầu nguyện, sau đó nhìn về phía lì kẹ, một luồng quang từ trên người hắn cùng với liên kết, Edlin qua hồi lâu sau, mới khẽ gật đầu, là linh hồn ám chỉ. Linh hồn ám chỉ. Lì kẹ nhíu mày, đây là nói thực sự có người ở xuống tay với chính mình. Như vậy là làm sao để cắt sản nạ bọn người không có chú ý tới. Cái này một cổ linh hồn ám chỉ phi thường yếu ớt, sợ rằng cũng không phải thẳng tắp tiếp đúng chủ nhân người sử dụng. Edlin cau mày, tựa hồ đang truy tìm cái này một cổ lực lượng nơi phát ra. Đây là dần dần chất đống, để chủ nhân ngươi không có chút nào phát hiện bị ám chỉ, mà thời gian. Sợ rằng có tương đối dài một đoạn thời gian. Edlin nói xong, Gunna dạ cẩn thận tỉ mỉ một chút cả thế giới, sau đó đột nhiên mở mắt, ta tìm tới hung thủ. Gunna dạ lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời sẽ để cho tất cả còn lại những anh hùng nhanh chóng rút vũ khí ra, là ai, thủ tiêu cái đó đáng ghét ra hỏa. Gunna dạ nhìn về phía mọi người, vừa nhìn về phía lì kẹ, chúa tể. Đối với ngài tiến hành linh hồn ám chỉ, cũng không phải là những người khác, mà là một cái không tưởng tượng nổi tồn tại. Là cái này một mảnh thế giới, là cái thế giới này ở hướng chúa tể ngài tiến hành linh hồn ám chỉ, đưa ngươi tâm tình điều động đến hai thái cực. Chương 494, toàn bộ chết sạch. Gún nạ dạ vừa dứt lời, liền đưa tới đẩy trời sóng lớn. Rất nhiều người đều không cách nào hiểu, thế giới không phải là thế giới nha, không có ý thức tồn tại, vì sao lại đúng một người tiến hành linh hồn ám chỉ đâu. Nhưng là nơi này là cổ thần bí cảnh, cái thế giới này bản thân liền là từ một tên cổ thần biến thành, như vậy vị này cổ thần bản thân trở thành cái thế giới ý thức mà nói, có đúng hay không cũng có khả năng đâu. Sợ rằng những thứ kia thiện long tộc các long tộc cái gì, kỳ thực bản thân cũng không phải như vậy cực đoan, có hai loại tính cách, mà là bởi vì thế giới này nguyên nhân, để cho bọn họ không ngừng ở thiện và ác trong lúc đó quanh quẩn. Lì kẹ phát ra như vậy nghi vấn, nhất thời thì có thấy lạnh cả người xông lên đầu. Cái thế giới này trăm phương ngàn kế muốn để chúa tể ngươi làm một người tốt, nhưng là còn có một cổ kỳ lạ ý thức ghé vào thế giới ý thức trên, trăm phương ngàn kế muốn đem chúa tể ngươi hoàn toàn biến thành một người xấu. Edlin thở dài, hơn nữa hết lần này tới lần khác chúng ta đúng hai cái này ý thức cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đây là thế giới ý thức bản thân, là vô ý thức tồn tại. Thế giới ý thức vô ý thức, bọn họ chỉ có thể dựa theo bản thân bản năng đi làm hết thể các thứ này. Nhất phương biến đổi ngầm muốn đem lì kẻ biến thành người tốt. Để hắn tuân theo hết thể mỹ đức, còn bên kia như muốn biến thành người xấu, đi phá hư hết thể thấy sự vật. Bây giờ mặc dù còn không có đạt tới cái này cái mức độ, nhưng là cũng đã bắt đầu xuất hiện không tên đồng tình tâm, còn có cổ động giết chóc ý tưởng. Theo thời gian tiến hành, có thể sẽ cho bản thân mang đến càng khó lường biến hóa. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh, căn cứ hệ Evelyn cách nói, có thể là bởi vì những anh hùng cùng hắn là nhất thể, thế giới ý thức sẽ đối tất cả mọi người đều tiến hành biến đổi ngầm thay đổi. Cuối cùng lại đem tất cả thủ đoạn đều dùng đến lì kẹ trên người. Bởi vì hắn là hết thể ngọn nguồn. Nhưng là nếu như không phải là như thế, Edlin còn tìm không tới như thế nhẹ nhàng thay đổi. Như vậy hiện tại nên làm cái gì? Lì kẹ thở dài, rời đi cái thế giới này sao? Sợ rằng tạm thời không cần. Edlin cười lên, ta có thể tạm thời giúp ngài che giấu loại này ám chỉ, thời gian nửa tháng đầy đủ chúng ta đạt được chúng ta muốn hết thảy. Đã có đến biện pháp giải quyết, như vậy lì kẹ liền thở phào một cái. Bất quá nhìn trước mặt thôn, lì kẹ cũng lười lại đi làm gì thí nghiệm. Cái này cũng không phải thế giới linh hồn ám chỉ có hiệu lực quả, mà là lì kẹ sợ hãi mình làm xuống dưới sẽ ở đó một ít ám chỉ trong đi càng ngày càng xa, còn không bằng liền dứt khoát hoàn thành tự mình tiến tới đây mục tiêu. Tìm tới một cái thích hợp bản thân kỳ vật, liền lập tức rời đi nơi này. Về phần nơi này cái gì khác đồ vật, liền ném cho những người khác ở chỗ này tìm đi. Hy vọng những thứ kêu bái long giáo ra hỏa. Có thể được cái thế giới này dạy là người, biến thành người hiền lành mà nói không chừng hay là đối với thế gian một cái cống hiến. Mang theo một điểm này hy vọng, lì kẹ đám người tiếp tục hướng xa xa bay đi. Mặc dù một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cái này cũng không tính là gì. Hơn nữa vì tìm được thích hợp kỳ vật, lì kẹ bọn họ bắt đầu ở ít hai lui tới khu vực nguy hiểm trong tìm. Lần này, cuối cùng là tìm tới mấy cái coi như không tệ kỳ vật. Một là vận mệnh tiền xu, ném ra ngoài sau có thể cấp cho bất luận kẻ nào vận rủi hoặc là may mắn năng lực. Một điểm này phi thường sợ rằng, lì kẹ vẫn còn nhớ rõ năm đó mình bị vận rủi chiến thân lúc đau buồn. Một quả này vận mệnh tiền xu là mãi mãi kỳ vật, thậm chí có thể được xưng là bí bảo, chân chính bảo vật. Này cái vận mệnh tiền xu mỗi lần sử dụng sau, yêu cầu thời gian rất lâu tiến hành khôi phục, cũng chính là thời gian cột đau dài, nhưng là một điểm này phiền toái đối với lì kẹ mà nói cũng không tính cái gì. Hắn có đặc biệt thủ đoạn tới phá giải hết thảy các thứ này. Tiểu thế giới. Thông qua tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, có thể vì hắn mang đến nhanh hơn khôi phục, vận mệnh tiền xu sử dụng khoảng thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi. Kiện vật phẩm thứ hai là một cái liệt huyết chiến kỳ, có thể tụ tập bốn phía mọi người chiến đấu ý niệm, đạt được bản thân cường hóa, hơn nữa đem cái này một loại chiến đấu ý niệm biến thành quả thực chiến đấu năng lực, tặng lại cho bốn phía mọi người. Lì kẹ đầu tiên nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm, liền biết rõ đây cũng là bản thân một mực tìm kỳ vật. Chỉ cần đem điều này đồ vật nghiên cứu triệt để, bản thân chiến tranh lĩnh chủ chức nghiệp là có thể tiến hơn một bước. Về phần còn lại kỳ vật cũng tìm tới một ít, bất quá mặc dù đều là mãi mãi kỳ vật, nhưng là cơ bản tất cả đều là một ít thường gặp chức năng. Vô tận túi nước và thực phẩm loại hình kỳ vật, coi như có chút tác dụng nơi, nhưng là một ít trực tiếp công kích kỳ vật đối với lì kẹ bọn họ mà nói, liền không đáng kể chút nào. Bất quá những thứ này có thể cầm đi tặng quà, hoặc là ban cho một số người, cho bọn hắn chỗ tốt. Ở vơ vét cụm núi trùng điệp hơn nửa tháng sau đó, Edlin cho lì kẹ phòng hộ thủ đoạn cũng liền không sai biệt lắm cao phá, mọi người chuẩn bị rời đi cái thế giới này. Bất quá trước lúc ly khai, lì kẹ chuẩn bị càn quét một phen cái thế giới này, làm hết sức đem thịt trắng nhiều làm một chút. Dù sao cái thế giới này hắn là không muốn trở lại lần thứ hai, một lần càn quét sau khi kết thúc liền lấy đủ đi. Nhưng là chờ đến lì kẹ bọn họ đi ra thâm sơn rừng rậm, đi ra bên ngoài thế giới sau, lại liên tiếp đụng phải nhiều cái bị phá hủy thôn. Có điểm không đúng a? Lì kẹ quan sát bốn phía, thượng thi thể cũng còn tồn tại, một ít kỳ vật còn trói trên người bọn hắn. Xem ra những thứ này hung thủ không phải là ác long tộc nhân. Cát Sản Nạ đứng lên, nhìn về phía bốn phía, như vậy mục tiêu rất rõ ràng, chính là bái long giáo người, bọn họ tập kích nơi này, giết chết tất cả thiện long tộc nhân. Ác long tộc công kích thiện long tộc, vì chính là đạt được càng nhiều kỳ vật, không thể nào tồn tại công phá thôn sau sẽ còn để lại cho thiện long tộc kỳ vật sự tình phát sinh. Nhưng là ở trong cái thế giới này, có lực lượng cường đại bản thân chỉ có thiện long tộc cùng ác long tộc, người ngoại lai cũng chỉ có mình và bái long giáo tồn tại. Nếu giết chết thiện long tộc không phải là ác long tộc nhân, lại bị lì kẹ bọn họ phát hiện, giữ như vậy tay dĩ nhiên chính là cuối cùng bái long giáo. Bái long giáo tại sao phải giết chết những thứ này thiện long tộc nhân? Lì kẹ nói lên một cái nghi vấn, nếu như nói bọn họ muốn đạt được kỳ vật mà nói, tại sao bọn họ không thu thập thi thể, nơi này nhiều như vậy kỳ vật đều uổng công vứt sao? Sợ rằng bái long giáo có bản thân nguyên nhân đi. Hệ lì sẽ đưa tay đem thượng thi thể trên người kỳ vật đều cầm lên, quét dọn lên chiến trường. Vài tên người hầu gái cũng ở đây giúp nàng bận rộn, đem tất cả kỳ vật thu nạp hết sạch. Mặc dù lì kẻ không chuẩn bị cướp đoạt những người này kỳ vật, nhưng là nếu người khác không muốn hắn cũng liền toàn bộ bắt lại đi. Dù sao ở bên ngoài, những thứ này cái gì cũng là phi thường hiếm lạ đồ vật, có lẽ có thể bán tốt giá tiền. Từ nơi này thôn rời đi, lì kẻ bọn họ lại lục tục thấy mấy cái thôn. Nếu như trước khi cái đó mở dạng, tất cả thôn dân đều chết hết. Cái này cũng không phải là một cái tin tốt, bái long giáo người phải làm một cái đại mua bán. Theo lì cái bọn họ mở rộng bản thân điều tra phạm vi, lục tục lại thấy vô số thi thể. Thiện long tộc, ác long tộc, toàn bộ đều chết sạch. Lì cái bọn họ không nhìn thấy một người sống, cả thế giới là tốt rồi giống như tử vong. Chương 495, sắp diệt tuyệt thiện long tộc. Thiết Cốt Thành, thiện long tộc thủ đô. Cũng là cái thế giới này cuối cùng một tòa còn có sinh mệnh thành phố. Ở trong cái thế giới này, vẫn luôn là thiện long tộc coi như toàn thể, ác long tộc mặc dù số lượng cũng không thiếu, nhưng là trên căn bản đều nơi với một ít nơi hẻo lánh trong kéo dài hơi tàn. Hơn nữa bây giờ, liền kéo dài hơi tàn ác long tộc cũng không có tin tức, bởi vì bọn họ toàn bộ đều chết sạch. Ở Thiết Cốt trong thành, là duy nhất 20 vạn thiện long tộc thành viên, bọn họ đem điều này không đại thành thị chen lấn nước chảy không lọt, sinh hoạt khó khăn đến mức tận cùng. Nhưng là vẫn không có ai dám rời đi nơi này đi ra bên ngoài sinh hoạt, bởi vì đi ra ngoài chính là chết. Có đáng sợ sinh vật đang khắp nơi giết chóc thiện long tộc cùng ác long tộc thành viên, chỉ có đợi ở trong thành phố này, mới có thể bảo lưu lại mạng nhỏ mình. Nhưng là bây giờ, bởi vì cực độ kiềm chế, một ít ác long tộc bắt đầu xuất hiện ở đây trong tòa thành thị. Cái này làm cho rất nhiều thiện long tộc nhân cảm thấy khủng hoảng, nhưng là đối với thiện long tộc chân chính lãnh đạo giai cấp, lại vô cùng rõ ràng một điểm này. Ở bình thản mỹ hảo trong hoàn cảnh, thiện long tộc thì sẽ một thẳng tồn tại, nhưng là khi đối mặt cực đoan hoàn cảnh thời điểm, thiện long tộc sẽ lột xác trở thành ác long tộc. Đây là rất nhiều thiện long tộc lãnh đạo giai cấp tiền bối lưu lại bí mật. Đây là khắc sâu tại thiện long tộc nhân trên đầu nguyền rủa, thì không cách nào tránh né. Cho nên, đối với những thứ này ác long tộc nhân, thiện long tộc quân đội chỉ có thể đem hắn đánh gục sau ném thi, một ít người xem cũng phải dùng nhiều chút thủ đoạn, không thể để cho người biết rõ bọn họ trước khi thân phận. Nếu không một khi tin tức này truyền đi, sẽ đưa tới lớn hơn khủng hoảng, mang đến càng nhiều ác long tộc xuất hiện. Nhưng là bây giờ tình hình lại càng ngày càng hỏng bét. Kỳ vật tồn tại, để trong thành tài nguyên phân phối cho không có vấn đề, thức ăn nước uống nhiều tràn lan. Nhưng là vệ sinh, phòng dịch thậm chí một ít bởi vì xung động mà đưa đến đánh lộn, tuy nhiên cũng bắt đầu từng cái trở thành lao đại khó khăn vấn đề, bức bách một ít thiện long tộc nhân ở từng trải hỏng bét sự kiện sau, hướng ác long tộc chuyển biến. Mà một khi ác long tộc sinh ra, đối với thiện long tộc cừu hận sẽ khiến cho bọn hắn trong tối tiến hành công kích, từ đó làm cho trị an phá hư, mang đến lớn hơn kết cục thảm hại. Nhưng là hết thệ các thứ này, đối với chân chính thiện long tộc người lãnh đạo mà nói, vẫn chỉ là tiểu tật, chân chính để cho bọn họ lo lắng thậm chí sợ hãi, là đang ở bên ngoài trải rộng tử vong bái long giáo. Là bái long giáo, những thứ này thiện long tộc người lãnh đạo biết rõ đối phương danh xưng, đối với bọn họ tại sao muốn giết chết bản thân thần dân, thậm chí cũng có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên, những thứ kia bái long giáo thành viên một bên giết chóc một bên ngợi khen cái thế giới này mỹ hảo, đều có thể biết rõ bọn họ là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh cái thế giới này. Vì an toàn chiếm lĩnh cái thế giới này, vậy thì cái thế giới này thổ dân, không phải là phải bị xóa đi từ đó tốt hơn phát triển sao? Thiện long tộc những người biết chuyện vì thế giàu gì không thôi, thậm chí không ít người vì vậy sa đọa trở thành ác long tộc, bị người giết trừ. Tình hình nguy cơ để thiện long tộc trên dưới đều là này khủng hoảng, nhưng là mỗi một ngày đều có đại lượng tộc nhân tử vong, hay là để cho thiện long tộc cơ hồ đều phải tan vỡ. Sau đó, thẩm phán ngày hôm đó cuối cùng cũng đến. Bái long giáo hội tụ mấy trăm người đội ngũ, nắm nhuốm máu vũ khí, đi tới thiết cốt thành ngoài cửa lớn. Thiện long tộc nhân phái người đầu hàng, bọn họ không cách nào nhịn được như vậy tử vong uy hiếp, hơn nữa bọn họ cũng đánh, lại phát hiện bản thân đối với bái long giáo người hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn tới chế thắng. Nương nhờ kỳ vật, bái long giáo người cũng có kỳ vật, bọn họ công lược vậy thì nhiều thôn, giết kia ma nhiều người, cướp đoạt tới kỳ vật về phẩm chất cũng không so với thiện long tộc nhân kém, hơn nữa bái long giáo người bản thân liền cực kỳ cường hãn. Trên thực lực chênh lệch để kỳ vật đều khó đưa đến hiệu quả. Vài tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cường giả nắm thích hợp kỳ vật, là có thể không cố kỵ chút nào công phá một tòa phòng ngự đến cực hạn thiện long tộc thành phố, mà khi những thứ này bái long giáo các thành viên đều tụ lại, chỉ còn dư lại một thành phố thiện long tộc, thế nào đi đối diện với mấy cái này hung ác quái vật. Nhưng là bái long giáo cự tuyệt thiện long tộc đầu hàng, bọn họ phải làm việc tình, chính là hoàn toàn đem tất cả thiện long tộc cùng ác long tộc toàn bộ giết chết. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không từng bước ép sát, đem tất cả mọi người chạy tới tòa thành thị này. Chiến đấu ở thiện long tộc trong tuyệt vọng khai hỏa, hơn nữa đánh đánh, sẽ có thiện long tộc thành viên biến thành ác long tộc, nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ hướng thiện long tộc tấn công, liền trực tiếp bị bái long giáo người hoàn toàn hủy diệt. Ưu thế đang từng bước xây dựng, bái long giáo điều động còn chỉ là cao cấp chức nghiệp giả, cấp đại sư các chức nghiệp giả vẫn đứng ở hậu phương, nhìn hết thể các thứ này tiến triển. Tình hình không tệ, để cho bọn họ từng cái tuyệt vọng nổi điên. Tốt nhất trước khi chết đều là ác long tộc tốt nhất. Một tên cấp đại sư chức nghiệp giả gật đầu nói, giáo chủ đại nhân muốn cái thế giới này thiện ý thức không cách nào lấy được đầy đủ lực lượng, đào tạo được đại lượng ác ý thức, như vậy là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc, nếu như giáo chủ đại nhân cho chúng ta nhiều hơn nữa một chút thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể mang thiện long tộc nhân đều chộp vào trong tay, bức bách bọn họ trở thành ác long tộc sau khi lại giết rơi hắn, vậy thì bồi dưỡng ác ý thức sẽ càng cường đại. Một vị khác bái long giáo cấp đại sư chức nghiệp giả bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc thời gian chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể lấy phương thức như vậy tiến hành. Dù vậy, bái long giáo còn là chỉ hoãn chiến đấu tiến trình, lấy tận lực chậm chạp chiến đấu, không ngừng bức bách thiện long tộc thành viên, để cho bọn họ càng tuyệt vọng, sau đó rơi vào tà ác, trở thành ác long tộc một thành viên. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, mấy trăm ngàn thiện long tộc nhân chết giá phải trả, chỉ còn dư lại bên trong hoàng cung mấy vạn người, vẫn còn ở làm cuối cùng cố gắng. Bọn họ muốn đem chính mình đời sau đưa ra cái này địa ngục, nhưng là vô luận thường thử bao nhiêu lần, đều bị bái long giáo người nắm bắt được, bị giết chết. Cho tới hôm nay, bọn họ phát hiện mình phía sau lưng đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Nhưng là tại đây dạng tuyệt vọng dưới, rất nhiều người còn là tâm linh tan vỡ. Đứng ở bên ngoài hoàng cung, Bái Long giáo các thành viên từng cái một càn quét trong thành phố xó xỉnh, tìm được tự nhận là bản thân may mắn mà còn sống sót Thiện Long tộc thành viên, bằng ác độc thủ pháp để cho bọn họ thống khổ, sa đọa trở thành ác long tộc, một đao nữa hiểu rõ đối phương. Vài tên cấp đại sư các chức nghiệp giả phong tỏa toàn bộ hoàng cung, cười lạnh nhìn người bên trong, nhìn bọn họ sa đọa, bị đồng bạn mình đánh chết. Bái Long giáo người không có lập tức tiến lên chung kết cánh mạng bọn họ, bởi vì Bái Long giáo giáo chủ đại nhân sắp đến, bọn họ muốn chờ ở nơi này, chờ đến giáo chủ cấp cho những thứ này cuối cùng Thiện Long tộc một lần nhất trung thẩm sự. Ở mấy vạn người kinh hoàng ánh mắt, không trung dường như đang khóc, một đoàn đám mây đen cuốn tới, sau đó kéo ra một đạo to lớn cái phêu đánh tới mặt đất, toàn bộ hoàng cung kiến trúc trong nháy mắt tan vỡ, núp ở trong đó Thiện Long tộc điên cuồng reo hò, từ bên trong chạy đến. Bái Long giáo giáo chủ, đến. Chương 496, cổ thần phủ xuống. Theo trong thành thảm tiếng kêu dần dần tiêu trừ, trong hoàng cung Thiện Long tộc cũng đều minh bạch, cả tòa trong thành phố, cũng chỉ còn thừa lại bọn họ những thứ này cuối cùng thành viên. Có người yên lặng không nói, tĩnh lặng chờ chết, có người tức giận gào thét, liều chết đánh một trận, nhưng là nhiều người hơn nhưng cũng đã chết lặng, ngơ ngác nhìn không trùng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắc ám đã đến, nhưng là tờ mờ sáng cũng không xa xôi. Mặc dù tuyệt đại đa số Thiện Long nhân đã tuyệt vọng, nhưng là còn có một phần nhỏ người mang theo nụ cười tự tin. Bọn họ tin tưởng, bọn họ cuối cùng có thể chiến thắng cường địch, nên đón thắng lợi cuối cùng. Mà đến lúc này nguyên, chính là bọn hắn trước mặt quốc vương trong tay trường côn. Vĩnh Hằng Trụ. Truyền thuyết liên kết trời cùng đất cây cột, nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, là tổ tiên để lại cho Thiện Long tộc cuối cùng thủ đoạn, chỉ có thể ở Thiện Long tộc gặp gỡ diệt vong tuyệt cảnh sử dụng. Nhưng là rất nhiều lúc, Vĩnh Hằng Trụ cũng chỉ là phổ thông cây gậy, không có bất kỳ thần dị địa phương. Thậm chí trừ không cách nào hư mất đặc tính bên ngoài, đánh vào trên người cũng không đau. Nhưng là khi Thiện Long tộc gặp gỡ diệt tộc nguy cơ thời điểm, Vĩnh Hằng Trụ sẽ tản ra quang huy, mang đến nhất lực lượng cường đại, trợ giúp Thiện Long tộc thoát khỏi tuyệt cảnh, để cho bọn họ tiếp tục sinh sôi sống được. Theo cực kỳ lâu lúc trước, Thiện Long tộc đã từng gặp qua mấy lần nguy cơ, đều là do Vĩnh Hằng Trụ làm tăng dã. Lần này mặc dù Vĩnh Hằng Trụ tỉnh lại thời gian quá muộn một chút, nhưng là những thứ này Thiện Long tộc nhân tin tưởng. Vĩnh Hằng Trụ vẫn như cũ sẽ như cùng trước đây thật lâu như vậy, tiếp tục đem Bái Long giáo hoàn toàn phá hủy, để Thiện Long tộc giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù Thiện Long tộc nhân miệng chưa đủ 5 vạn người, nhưng là thật tốt sinh sôi mà nói, cuối cùng còn có lần nữa chiếm cứ cái thế giới này một ngày. Thiện Long tộc quốc vương nắm toàn thân sáng lên Vĩnh Hằng Trụ, mang theo mấy trăm tên thị vệ, đi tới cửa hoàng cung, nhìn chằm chằm trước mặt một thân hắc bào Bái Long giáo giáo chủ, chính là cái này người, mang theo Bái Long giáo đám này ác ma. Đem chọn cái Thiện Long tộc thế giới phá hủy, hắn đáng chết một vạn lần. Nội tâm xung động, đang dẫn dụ đến Thiện Long tộc quốc vương sa đọa, nhưng là nắm Vĩnh Hằng Trụ quốc vương, lại dễ dàng chống lại như vậy ý thức, hắn tự tay chỉ hướng Bái Long giáo giáo chủ, tội nhân, ngươi đem ở tổ tiên lực lượng trừng phạt trong, ở trong địa ngục thống khổ vạn năm. Tổ tiên lực lượng. Bái Long giáo giáo chủ chẳng thèm ngó tới, hướng về phía quốc vương nói ra, cái gì tổ tiên lực lượng, chẳng qua là nẹ rộ một chút hài cốt mà thôi, loại này đồ vật cũng đáng giá đem ra khoe khoang sao? Cái gì? Quốc vương không khỏi lui về phía sau một bước, tại sao ngươi sẽ biết rõ tổ tiên tục danh, ở trên thế giới này, chỉ có chúng ta Chí Thiện gia tộc mới có. Cắt. Chí Thiện gia tộc, thật là đáng thương lại buồn cười đồ chơi. Bái Long giáo giáo chủ không nhịn được trào phúng đứng lên, cắt đứt quốc vương lời nói, ở hôm nay, ta sẽ nhượng cho nẹ rồ hậu duệ hoàn toàn diệt tuyệt, để hắn hoàn toàn tiêu tan ở trên thế giới này. Bái Long giáo giáo chủ hai tay xông về không trung. Thật giống như muốn bóp lại cái kia rộng lớn không trung. Ngươi! Ngươi! Quốc vương không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi thật là tội đáng chết vạn lần a. Hắn lớn tiếng kêu to một tiếng, đem Vĩnh Hằng Trụ giơ lên, tổ tiên, ban cho ta lực lượng đi. Làm cái này một tiếng kêu gào vang lên thời điểm, một cổ khổng lồ lực lượng từ trong hư vô sinh ra, cổ lực lượng này để tất cả Bái Long giáo thành viên đều kinh hoàng thất thố đứng lên, đây đã là vượt xa cấp đại sư chức nghiệp giả lực lượng, tuyệt đối là anh hùng cấp cường độ. Không, thậm chí còn hơn. Coi như Bái Long giáo giáo chủ đáng tin người theo đuổi, những người này trong ngày thường cũng tiếp xúc qua Bái Long giáo giáo chủ lực lượng biểu diễn, cái loại này anh hùng cấp lực lượng, xa xa không có đáng sợ như vậy. Cổ lực lượng này, thậm chí khả năng đạt tới mạnh nhất cao cấp nhất tầng thứ. Cổ thần. Ở cổ đại, xưng là thần lực lượng cấp bậc. Giáo chủ đại nhân. Có giáo chúng quát to lên, muốn để giáo chủ cắt đứt cái này quốc vương quá trình. Bởi vì này một cổ lực lượng đang ở liên tục không ngừng tiến vào quốc vương thân thể, để thực lực của hắn cấp tốc đột phá cửa khẩu, đi tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không cần lo lắng. Bái Long giáo giáo chủ cười lạnh nhìn trước mặt hết thảy, trơ mắt nhìn Thiện Long tộc quốc vương lấy được lực lượng quá trình, hết thảy đều đang nắm giữ bên trong. Bái Long giáo các thành viên không nói lời nào, tĩnh lặng đợi ở một bên. Thiện Long tộc quốc vương cười lạnh nhìn Bái Long giáo các thành viên, sau đó đưa mắt nhìn về phía Bái Long giáo giáo chủ, từ thiên địa gian tràn vào lực lượng để hắn cảm giác vô cùng cường đại, hắn khẳng định có thể thủ tiêu những thứ này đáng ghét bại hoại. Đang suy nghĩ chuyện này, quốc vương lại cảm thấy mình ý thức có chút trống không, càng ngày càng lực lượng khổng lồ để đầu hắn đều bắt đầu mê man đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương trong đầu thoáng qua cái này một cái ý niệm sau, hoàn toàn ngất đi. Nhưng là ở trước mặt mọi người, quốc vương còn là lạnh lùng nhìn đối diện, mặt còn hung hăng co rút một cái mũi, đem giọt cuối cùng lực lượng hoàn toàn nhét vào trong cơ thể mình. Nè rồ, đang cảm thụ cái thế giới này mỹ hảo sao? Từng tiếng lạnh giọng thanh âm, theo quốc vương vang lên bên tai, hắn nâng lên mặt mày, nhìn một chút Bái Long giáo giáo chủ, thật sâu thở dài, quả nhiên là ngươi, ngay cả ta chết đều không buông tha ta sao? Ta thân ái đệ đệ, Nicolas. Quốc vương lời nói trầm thấp thêm giàu đặc thù mị lực, nhưng là trong đó lời nói lại để cho phía sau hắn vô số Thiện Long tộc thành viên mở to hai mắt. Tình huống gì? Quốc vương làm sao biến thành cái này nẹ rồ? Hơn nữa căn cứ mới vừa nói phương thức, nẹ rồ chính là mình chủng tộc này tổ tiên đi, tại sao lại xuất hiện ở quốc vương trên người? Nồng nặc nghi vấn, để những thứ này Thiện Long tộc các thành viên lo lắng cùng tò mò. Không chỉ có như thế, nghe được câu này Bái Long giáo các thành viên cũng đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Nhà mình giáo chủ đại nhân, lại là cái này một vị cổ thần nẹ rồ đệ đệ. Hơn nữa, nẹ rồ lại đang vị này quốc vương trên người phục sinh. Đùa gì thế à, cái này thế nhưng là một vị cổ thần à, hắn phục sinh, chúng ta những thứ này Bái Long giáo người không phải là chết chắc sao. Giáo chủ mới anh hùng cấp thực lực, chống lại một vị cổ thần, căn bản liền không có chút nào phần thắng à. Cho dù là bất cứ người nào cũng đều biết rõ. Tại tiền kỳ còn có vượt cấp khiêu chiến hơn nữa thắng lợi tình hình, nhưng là chờ đến cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, như vậy sự tình lại càng tới càng hiếm thấy hơn, tới anh hùng cấp như vậy có thể sửa đổi thực tế cường giả cấp bậc, vượt cấp chiến đấu cơ hồ cũng không cách nào làm chứng đến sự tình. Ở cổ thần cái này loại khác trên, vô luận là các tộc truyền thuyết, trên căn bản đều là đồng đẳng cấp chiến đấu, chưa bao giờ có vượt cấp chiến đấu khả năng, cho dù có, cũng là bị dễ như trở bàn tay đánh bại tình hình. Bây giờ đang đối mặt một tên có thể là cổ thần cấp đối thủ thời điểm, cấp đại sư chức nghiệp giả phản ứng cùng những người khác một dạng, căn bản là đi đứng đều mềm nhũn. Cho dù lại tin tưởng nhà mình giáo chủ, đây cũng là bản thân bản năng phản ứng. Chương 497, siêu thần binh chí cao sân đấu. Ở rất xa xưa thời đại, nhân loại còn chưa leo lên mảnh này đại lục trước khi trong niên đại, một cái song đầu long ở gập gành đường núi bên bờ phá sát mà ra. Hắn không biết rõ cha mẹ mình là ai, không biết rõ thân phận của mình như thế nào. Nhưng là coi như Á Long một thành viên, song đầu Long dựa vào mỏng manh huyết mạch lực lượng, từng bước ở một mảnh hoang dã trong rừng rậm còn sống. Hắn né tránh dã thú, nuốt thịt thối giữa, cùng rắn chuột cạnh tranh, mai phục ở trong nước bùn sinh tồn. Tại đây dạng khuất nhục nhất định sẽ bị còn lại Á Long khinh bỉ trong hoạt động, song đầu Long dần dần lớn lên, dần dần có trí khôn, nắm giữ lực lượng, cũng nắm giữ tên mình. Song đầu Long vì chính mình bên trái đầu gọi là Nẹ Rồ, bên phải đầu gọi là Nicolas. Chỉ là bởi vì song đầu Long ở một lần người thợ săn trong, nghe nói qua một chủng tộc khác người bên trong kêu lên, mà bọn họ mục tiêu, chính là song đầu Long trong miệng thức ăn. Cho là mình cũng cần danh tự song đầu Long, tự lấy hai người này danh tự, làm tên mình. Bên trái là ca ca, bên phải là đệ đệ, ở khó khăn trong hoàn cảnh, cùng một chỗ tựa sát vào nhau, đến lúc chân chính lớn lên. Bọn họ từng trải khó khăn, cũng từng thu được kỳ ngộ, ở đủ loại trong hoàn cảnh, bọn họ dần dần trưởng thành. Cuối cùng đạt tới cho dù là cự long nhất tộc đều không đạt tới vinh dự cực điểm. Cổ thần trở thành thần song đầu long, trên không trung tùy ý bay lượn, hưởng thụ tất cả mọi người cung phụng cùng tế tự. Nhưng là theo thời gian dần dần đi qua, song đầu long phát hiện một chút không đúng. Bọn họ bắt đầu lưỡng cực phân hóa. Một mặt là thiện, là vô số chủng tộc đối với thần tốt đẹp nhất chúc mừng cùng khẩn cầu. Một mặt là ác, là tất cả kẻ đối địch điên của người liền rùa. Nẹ rồ coi như ca ca, không ngừng hấp thu có liên quan thiện một mặt. Hắn từ đó đạt được lực lượng cường đại. Mà Nicolas coi như đệ đệ, đồng dạng đạt được lực lượng cường đại, nhưng là hắn hấp thu là ác một mặt. Song đầu Long vốn là nhất thể, đạt được lực lượng hẳn là chung nhau tất cả, nhưng là khi cái này một loại lưỡng cực phân hóa lực lượng lúc xuất hiện, liền lúng túng hình thành cá nhân có người lực lượng, song đầu Long như vậy một cái chính thể, đã có nhiều chút hữu danh vô thực. Mà theo đối với cái này nhiều chút tâm tình hấp thu, nẹ rồ đối với Nicolas tư tưởng có thật sâu phòng bị. Mà Nicolas cũng đối với nẹ rồ điệu bộ cảm thấy thật sâu chán ghét. Song phương bắt đầu lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hơn nữa bắt đầu lâu dài chiến tranh lạnh. Sau đó ở một ngày, mâu thuẫn đột nhiên bộc phát. Song phương khi đạt tới cực hạn thiện và ác sau đó, thủy hỏa không dung quan điểm phối hợp bọn họ tư tưởng, cuối cùng còn là đưa tới một trận to lớn hỗn loạn. Bọn họ cắn xé lẫn nhau, còn lại hết thể thủ đoạn cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì bọn họ bản thân nhất thể. Chỉ có thể lấy như vậy nhất lô mãng phương thức tới quyết định tương lai chủ sứ giả. Như vậy chiến đấu tiến hành cực kỳ lâu, ác nhất phương đầu bị cắn nát, song đầu long trở thành đơn đầu long. Nicolas biến mất ở nẹ rồ trước mắt. Ở mai táng bản thân đệ đệ sau, nẹ rồ cũng theo đó bởi vì thương thế nghiêm trọng bị cựu địch bị thương nặng, ở không cam lòng bên dưới thân biến hóa thế giới, mà hắn máu tươi chảy như dòng nước thế gian, một ít tiếp nhận những máu tươi này chủng tộc, sản sinh ra khủng long nhân như vậy một cái đặc thù tộc quần. Lại sau đó, chính là những chuyện khác. Nẹ rồ ở tử vong trước, đã từng phát hiện qua, Nicolas cũng chưa hoàn toàn bị bản thân tiêu diệt hết, hắn còn có lưu lại ý thức tại chính mình trong thân thể, kèm theo hắn tử vong cùng mình quấn quýt lấy nhau. Nhưng là nẹ rồ không nghĩ tới, Nicolas lại sẽ là lấy như vậy một cái trạng thái, đi tới trước mặt mình. Một nhân loại thân thể. Nicolas, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta, vung tha đi, rời đi nơi này, thể vĩnh viễn không nên quay lại. Nẹ rồ thở dài, nhìn bái long giáo giáo chủ nói ra, năm đó giết chết ngươi sau, ta cảm thấy phi thường hối hận, nếu như chúng ta lúc ấy có thể lý trí một ít, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Không không không, ta thân ái ca ca. Nicolas kiệt kiệt cười lên, ngươi không hiểu, chúng ta là không cách nào lý trí, nhìn một chút trên cái thế giới này tất cả cổ thần, từng cái đều không được chết giả, đều không được chết tử tế, cho dù còn sống sót, đều trở nên điên cuồng thêm ngu xuẩn, đây là vì cái gì? Ngươi biết không? Tín ngưỡng, đây chính là tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng thay đổi chúng ta ý thức, thay đổi thân thể chúng ta, thay đổi chúng ta hết thảy. Nicolas mang theo tàn nhẫn nụ cười, cho dù ngươi có thể nhẫn nại nhất thời, nhưng là ở vô số người cầu nguyện dưới, cuối cùng vẫn sẽ phát sinh cái kia hết thảy, chỉ có chúng ta dung hợp vào một chỗ, mới có thể hoàn hảo tiếp nhận tất cả tín ngưỡng lực lượng. Ta muốn đem tín ngưỡng lực lượng nắm giữ, làm cho mình trở thành chân chính thần. Nicolas ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người lực lượng chợt tăng, cơ hồ đạt tới trước mặt nẹ rồ mức độ, ca ca à, đưa ngươi lực lượng toàn bộ đều cho ta đi, để cho chúng ta lần nữa hợp làm một thể. Nẹ rồ thất vọng, hắn phấn chấn lên tinh thần đến, hướng về phía Nicolas nói ra, ngươi đã làm ra quyết định như vậy ta liền muốn lần nữa đưa ngươi đánh chết. Hắn biết rõ, hắn lần này quyết định không chỉ là đem Nicolas đánh chết, đồng thời trả giá thật lớn, cũng phải cần làm cho mình hoàn toàn biến mất. Bỏ ra như vậy giá phải trả, nẹ rồ lực lượng tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, cơ hồ đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước, vừa xa Nicolas có lực lượng, ta đệ đệ, sẽ để cho ta dùng cái này cổ thần lực lượng, đưa ngươi mai táng. Ha ha ha ha, ta ngu xuẩn ca ca. Nicolas điên cuồng cười lớn, ngươi rốt cuộc làm đến bước này, rốt cuộc dựa theo ta kế hoạch, bỏ qua hết thể đem tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là ngươi cho là ta là vì cái gì muốn như vậy chọc giận ngươi thì sao? Nicolas đưa ra tay mình chỉ, mang theo cực kỳ cười nhạo ánh mắt, nhìn một cái đi, chiếc nhẫn này, sẽ đưa ngươi dẫn vào tuyệt vọng nhất vực sâu. Siêu thần binh trí cao sân đấu. Đến từ cổ thần lực lượng tuyệt đối hiển hóa, có thể không phải là ngươi nơi này cái gọi là kỳ vật bí bảo loại hình giá rẻ mặt hàng, mà là một cái cổ thần lấy toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra tuyệt đối pháp tắc thần binh, thậm chí chỉ có thể sử dụng một lần. Nicolas lộ ra điên cuồng tiếng cười nói ra, siêu thần binh trí cao sân đấu, sẽ phong tỏa một khu vực, đem tất cả mọi người lực lượng giải phóng, đặt tới bọn họ mạnh nhất đi lại, nhưng là ca ca ta à, ở nơi này dưới điều kiện, ngươi sẽ còn là ta đối thủ sao? Đang khi nói chuyện, Nicolas trơ mắt nhìn nẹ rổ đứng nuôi chịu sao đem bái long giáo những người khác trong nháy mắt chôn vùi, lại căn bản không có động một cái, bởi vì này những người này đã vô dụng, hắn dùng không được bọn họ. Chiếc nhẫn quang huy trong nháy mắt toát ra, cuốn chung quanh hết thảy, bay thẳng đến bên ngoài khuyết tán đi, lao thẳng đến cả tòa thành phố trong bọc, hình thành một cái tuyệt đối không gian. Mà ở thành phố một góc, Lì Kẹ có chút ngộng bức nhìn trước mặt hết thảy, bọn họ vừa mới đi vào nơi này, làm sao lại phát sinh như vậy sự tình. Chương 498, lấy các ngươi chiến đấu, lấy lòng ta đi. Bao nhiêu năm, Nicolas tại nội tâm điên cuồng ầm ĩ, bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể chung kết rơi hết thảy các thứ này. Từ hắn bị bản thân thân ca ca nẹ rồ giết chết sau, lưu lại đinh điểm ý thức một mực tồn tại với ca ca hắn trong thân thể, dù sao bọn họ là song đầu long, là cùng một cái sinh vật trong không đồng ý thưởng thức. Cho dù chỗ ở bị phá hư, Nicolas cuối cùng hay là ở ca ca của mình trong thân thể ẩn nút đi xuống. Sau đó, một chút xíu ảnh hưởng bản thân nẹ rồ, đến lúc hắn chết với trọng thương, khai thiên tích địa vì chính mình hậu duệ chế tạo một cái mỹ hảo thế giới. Đương nhiên, nẹ rồ mình cũng có ý nghĩ của mình. Hắn không ngừng ảnh hưởng bản thân hậu duệ, để cho bọn họ đem thiện hạnh trải rộng thế giới, vì chính là có một ngày có thể nhờ vào đó lần nữa trở lại cái thế giới này tới. Nhưng là Nicolas thế nào sẽ để cho nẹ rồ toàn nguyện, kết quả là hắn cũng bắt đầu theo đáy lòng ảnh hưởng những thứ này khủng long nhân, để cho bọn họ làm ác, theo thiện long tộc chuyển hóa trở thành ác long tộc. Mang theo Nicolas cửu hận, căm thù bọn họ đã từng đồng bào, thiện long tộc. Ở vô số năm đi qua Nicolas phá hư, nẹ rồ chưa bao giờ có thể chân chính lần nữa trở lại cái thế giới này, ngược lại vẫn còn ở thiện và ác giao phong trong dần dần châm luân, cuối cùng thực sự trở thành mảnh thế giới này hiện lên ý thức, chỉ còn dư lại lưu lại bản năng. Mà Nicolas cũng là như vậy, nhưng là coi như bọn họ một mực như vậy đến lúc vĩnh viễn thời điểm, một đội người ngoại lai xông vào đi vào. Nicolas nhân cơ hội này dùng một chút lưu lại ý thức ghé vào một nhóm kỳ vật trên, bị người mang ra khỏi cái thế giới này. Sau đó hắn không ngừng ở chủ thế giới lưu lạc, tìm kiếm thích hợp cơ hội, đến lúc hắn gặp Bái Long giáo giáo chủ. Hắn lấy kiến thức dụ hoặc đối phương, hơn nữa ở trong đó bố trí ác độc cạm bẫy, đến lúc có ngày Bái Long giáo giáo chủ tiến hành đột phá thời điểm, bị Nicolas hoàn toàn chiếm đoạt bản thân ý thức, mặc dù trở thành anh hùng cấp cường giả, nhưng là hắn cũng đã không phải là bản thân, mà là Nicolas, cái này khủng long nhân trong miệng lớn nhất tà ác, tận thế thần. Lần nữa trở lại cái thế giới này, Nicolas bắt đầu bản thân cuối cùng kế hoạch, đem thiện long tộc kéo vào ác long tộc ở giữa, giết chết bọn họ, trong đó bổ sung thêm lực lượng sẽ liên tục không ngừng tràn vào đến thế giới ác một mặt, không cách nào vì nẹ rổ mang đến lực lượng khôi phục. Mà chính hắn, thì sẽ lấy được càng nhiều lực lượng, từ đó vào giờ khắc này, quân lâm thiên hạ. Ta thân ái ca ca, có đúng hay không cảm giác có một chút bất đồng, lực lượng ngươi, đã không thể cùng ta so sánh. Nicolas điên cuồng cười lớn. Theo Bái Long giáo giáo chủ trong thân thể thoát ra, khôi phục một cái màu đen cự long hình thái. Ở nơi này trong sân đấu, ta lực lượng có thể một mực giữ, mà ngươi, bởi vì ngươi tồn tại đang bị suy yếu, thực lực cũng biết điên cuồng hạ xuống, nên thế nào đối mặt ta ư? Lúc trước trong bố cục, Nicolas không ngừng kích thích nẹ rổ, vì chính là để hắn buộc phát ra tất cả lực lượng, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản thân tồn tại, từ nay biến mất lựa chọn, đạt được càng nhiều lực lượng. Nhưng là khi trí cao sân đấu lúc phát động sau khi, hết thảy các thứ này chỉ làm thành bây giờ kết quả, nẹ rổ lực lượng hồi phục đến ban đầu mạnh nhất giai đoạn. Mà hắn làm thiêu đốt tồn tại nhưng vẫn không cách nào khôi phục, đến lúc tồn tại biến mất, theo bên trong dòng sông thời gian bị thủ tiêu, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại nhớ hắn. Như vậy, làm tồn tại dần dần yếu kém thời điểm, hắn có lực lượng, tự nhiên cũng biết thẳng tắp hạ xuống, đối mặt Nicolas thời điểm, liền mất đi hết thảy. Đáng ghét, Nicolas, không nghĩ tới ngươi lại trở nên như thế giỏi về mưu tính. Nẹ rồ bi phẫn hô, hắn lực lượng cường đại lại tinh khiết, hiện lộ bên ngoài giống như sáng chói màu vàng ánh mặt trời. Trải rộng bốn phía hết thảy, để hắn phía sau thiện lòng tộc nhân nội tâm yên ổn tường hòa, không nữa nắm giữ bất kỳ sợ hãi nào cùng tuyệt vọng. Nhưng ngược lại Nicolas, hắn hắc long thân thể khổng lồ thêm có lực áp bách, màu đen quang thần bí thêm nguy hiểm, mang lệnh người run rẩy khí tức, muốn một đầu xông vào trong đó, dù chết không tiếc. Ở phía xa, Lì Kệ Tạp Ba đến miệng nhìn trước mặt hết thảy, mà ở bên cạnh hắn, dưới quyền những anh hùng cũng mỗi người thư triển thân thể mình, nếu như không phải tới từ một loại kỳ vật che đậy, các nàng lực lượng đã sớm bị đối phương làm cảm giác. Ngay mới vừa rồi không lâu, một luồng sức mạnh kỳ lạ đem trọn thành phố bao vây lại, sau đó Lỷ Kệ liền phát hiện các sản nạ các nàng đột nhiên đạt được cực kỳ khủng bố lực lượng. Không, không thể coi như là đạt được, dựa theo các sản nạ bọn người nói phương thức, đây cũng là khôi phục lại bản thân đã từng có mạnh nhất giai đoạn. Rất hiển nhiên, là một loại cái gì đồ vật, khiến cho sinh ra như vậy biến hóa. Đây coi như là một món vô cùng tốt sự tình. Dù là gùn nạ giả chỉ trước mặt nói có hai gã cổ thần cấp tương giả, Lì Kệ cũng cho là đây là một việc đáng giá ăn mừng sự tình. Bởi vì Katsana, gùn nạ giả, song tử, bản thân liền đại biểu cổ thần cấp chiến đấu năng lực, mà hệ lì sệ đã từng cũng bước vào cái này một cái giai đoạn, chỉ là bởi vì không đủ thời gian, không có truyền lưu nàng danh tự, từ đó tạm thời vẫn còn ở thai nạn cấp bậc, nếu không nàng cũng đem là cấp độ truyền thuyết anh hùng. Đang đối mặt cổ thần cấp lúc chiến đấu, phẩm chất thấp chất anh hùng cũng không thích hợp đi trước. Hoàng kim người hầu gái đoàn mới bắt đầu cấp bậc chỉ có màu vàng, nhất cường đại thời điểm cũng chỉ là cao cấp chức nghiệp giả hoặc là cấp đại sư cường giả, coi như là đi lạ cũng chỉ là anh hùng cấp, đối với trên cái thế giới này cổ thần cấp bậc tồn tại mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Cho dù có Lỷ Kệ nhằm vào các nàng cường hóa cũng là như vậy, cho nên bọn họ tạm thời ở lại ngoại thành trong khu, chỉ có Lỷ Kệ cùng các sạn nạ đám người hướng chiến trường phía trước xuất phát. Nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng là do gùn nạ giả thiếp thân bảo vệ mà nói, đối với Lỷ Kệ mà nói cái thế giới này cơ hồ liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ở lần nữa trở lại cổ thần cấp bậc sau, gùn nạ giả làm thả ra thần thánh chỗ che chở, để lì kẹ nơi với bất kỳ công kích không có hiệu quả trạng thái, trừ phi giết chết gùn nạ dạ bản thân, mới có thể phá cái này siêu phàm pháp thuật hiệu quả. Chính là bởi vì như vậy, lì kẹ mới có lá gan đến gần giữa chiến trường, đi đối mặt cái thế giới này cao nhất chiến đấu, chính mắt học hỏi một chút, cổ thần cấp bậc cường hãn chiến đấu năng lực. Lấy năm đó diệt thế thiên sứ gùn nạ dạ năng lực, lì kẹ không tin hai cái này cổ thần có thể giết chết nàng, huống chi còn có song tử cùng cắt sản nạ tồn tại, hệ lì sệ cũng có không tầm thường chiến đấu năng lực. Mọi người ủng thốc lì kẹ đi tới bên ngoài hoàng cung, hai cái cổ thần cấp bậc tên ngốc vẫn còn đang đánh ba hoa, sau đó, làm ni cô lát nghiêng đầu trong phút chốc, thấy lì kẹ bọn họ. Tiểu trung tử. Tại sao nơi này sẽ có tiểu trung tử tồn tại? Ni cô lát cao ngạo nhìn về phía lì kẹ mọi người, lấy hắn siêu tuyệt thực lực. Lại cũng không có phát hiện cắt sản nạ đám người ẩn chứa lực lượng, như vậy có thể thấy hắn lực lượng bà khống, đối với cắt sản nạ đám người thật là yếu bạo nổ. Lì kẹ có chút thương cảm nhìn đối phương, ở hệ lì xệ kèm theo dưới, đi tới phụ cận một nơi đống đá vụn trong. Hắn hướng về phía trước hai gã cổ thân mỉm cười nói, đánh đi, bằng chiến đấu kịch liệt, lấy lòng ta đi. CV, cái này trang bức tui cho 9 điểm, V. Chương 499, biết hết. Nẹ rồ cùng Nicolas một mực thuộc về đánh ba hoa giai đoạn. Kỳ thực hai người đều rất hiểu rõ, lần chiến đấu này căn bản liền không có bất kỳ huyền nhiệm gì, nẹ rồ lực lượng thời thời khắc khắc đều tại rơi xuống, mà Nicolas lực lượng một mực giữ trạng thái viên mãn, thời gian trôi qua càng lâu, nẹ rồ cùng Nicolas chênh lệch lại càng lớn. Nhưng là song phương sở dĩ không động thủ, kỳ thực mỗi người có mỗi người suy tính. Nẹ rồ bên này, kỳ thực chính là đang kéo dài thời gian, chỉ cần Nicolas không tiến công, hắn cũng không muốn động thủ. Có thể có càng nhiều lực lượng trì hoãn bản thân thời gian tồn tại. Vì là có thể vì trong hoàng cung hậu duệ chuẩn bị thêm một chút thời gian, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp chạy thoát lần này vận rủi. Kỳ thực đây cũng là một cái trong tuyệt vọng ý tưởng, bởi vì ở chỗ này, có cổ thần tồn tại, bọn họ những người này căn bản không có bất kỳ chạy thoát khả năng, nẹ rồ chỉ có thể để cho bọn họ sống lâu một chút là một hồi. Mà Nicolas chính là muốn cấp cho nẹ rồ càng nhiều tuyệt vọng, hắn sẽ để cho nẹ rồ kéo dài thời gian. Sau đó chuẩn bị ở cuối cùng, chính mắt để hắn thấy bản thân đem tất cả thiện long tộc toàn bộ giết chết, để hắn thưởng thức được thống khổ nhất tuyệt vọng. Hai người đều tại kiên nhẫn chờ đợi thời gian, kết quả lì kẹ nhóm người này chạy tới. Nicolas dĩ nhiên rất khó chịu, không khỏi mắng hai tiếng, không có nhiều coi là chuyện to tát, hắn trước mặt mục tiêu còn là nẹ rồ, chủ yếu nhiệm vụ chính là nhìn chăm chú đối phương. Lì kẹ những người này đối với Nicolas mà nói, tiện tay có thể giải quyết, nhưng là lại lo lắng nẹ rồ nhân cơ hội này chạy trốn. Mặc dù có cái kia mấy chục ngàn thiện long tộc nhân ở nơi nào, cuối cùng vẫn có như vậy một phần vạn tỷ lệ, lấy Nicolas do mình cùng người ý tưởng. Cho nên Nicolas căn bản là không có chuẩn bị bây giờ động thủ, nhưng là khi lỷ kẹ như vậy gác chéo chân nên ngang nói ra câu nói kia thời điểm, Nicolas sọ đầu đều phải khí hôn mê. Đáng chết con kiến hôi, ngươi lại dám khiêu khích vĩ đại tận thế long. Nicolas giống to, hắn hai cánh ngưng tụ ra nước sơn hắc vũ khí, chỉ hướng lỷ kẹ, sau đó nhanh chóng hướng hắn đâm tới. Dĩ nhiên, trong lúc ở chỗ này, Nicolas hay là đem phần lớn sự chú ý đều tập trung ở nẹ rổ trên người. Dù sao một đại đội cao cấp chức nghiệp giả đều không phải nhân loại, cho dù là hắn một phần vạn lực lượng, cũng có thể đem hắn nghiền thành thịt nát. Nhưng là không nghĩ tới, vẻ này nước sơn hắc vũ khí sắp tới đem đến nhân loại kia tiểu tử trước mặt thời điểm, một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay sẽ đem đoàn xương mù nắm bắt được, nắm ở trong tay nắm đem mấy cái, tiện tay vứt xuống một bên. Khốn nạn! Nicolas vốn chỉ là tùy ý đánh ra một đòn, nhưng là khi cái này một cổ lực lượng bị người ngăn trở cản lại, hơn nữa lấy như vậy hình thức đối đãi sau, nội tâm của hắn lửa giận liền nô ra, nơi nào đến tiểu cô nương, lại dám như thế khinh thường. Nicolas không cách nào thấy rõ cô gái này cấp bậc, nhưng là hắn không có để ý, ở cái thế giới này rất lại nhiều thủ pháp có thể che đậy bản thân lực lượng cấp bậc, đối diện cô gái này khẳng định cũng là như vậy. Bất quá một tên cổ thần trước mặt làm như vậy, có đúng hay không quá ngu xuẩn một ít. Tiểu gia hỏa, có lẽ ngươi còn không biết rõ, ngươi là đang cùng ai làm đấu tranh. Ở một bên nẹ rổ hướng về phía thiếu nữ sâu kín thở dài, các ngươi đi nhanh đi, ta giúp các ngươi ngăn hắn. Không cần. Đứng ở lì kẹ trước mặt là Cassandra, khoe miệng nàng câu lên một hồi độ cong, mang theo từ ngạo thần tình nhìn về phía hai vị cổ thần, mới vừa rồi nhà ta chủ nhân mà nói không có nghe thấy sao. Vội vang chiến đấu, lấy lòng ta chủ nhân đi. Nếu như giữa các ngươi không muốn, như vậy thì cùng ta tới. Cát sản nạ lại nói năng có khí phách, để Nicolas mặt trong nháy mắt liền đen một tảng lớn, rất tốt, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Nói xong, hắn trực tiếp thuận tay chính là đè một cái, áp lực khổng lồ hoàn toàn đem hoàng cung đè ép, bên trong tất cả thiện long tộc trong nháy mắt chết sạch. hắn đã không nhịn được, đối với để nẹ rổ càng tuyệt vọng ý tưởng, đã bị cắt sản nạ mà nói chọc giận hoàn toàn vứt bỏ. Hắn bây giờ chỉ muốn hoàn toàn đem nơi này tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Hắn bây giờ có thực lực này, đem lực lượng trình độ mức độ lớn hạ xuống nẹ rổ cùng lì kẻ đám người này toàn bộ giết chết, hắn cho là hắn có thực lực này. Nẹ rổ còn đang là bản thân hậu duệ diệt tuyệt mà thống khổ thời điểm, Nicolas Longwood liền bao phủ đến lì kẻ đám người đỉnh đầu, hắn muốn lập lại chiêu cũ, duy nhất đem cả sản nạ đám người toàn bộ giết chết. Nẹ rổ nhìn đến đây, điên cuồng gào một tiếng, xông lên ôm Nicolas liền thiêu đốt lên bản thân lực lượng, chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là chính hắn cũng minh bạch, cái này kỳ thực căn bản không làm được. Nicolas cả người run lên, liền đem nẹ rổ phủi xuống đi xuống, một cái tát liền hoàn toàn đưa hắn đánh cho thành thịt nát. Một cổ sáng loáng quang huy long lánh xuất hiện, lại trực tiếp bị Nicolas một hơi long viêm đốt sạch sẽ. Cắt sản nạ đám người vẫn nhìn như vậy, không có nói gì nhiều. Lì kẹ cũng không có cái gì đi cứu viện ý tưởng. Tại hắn bên cạnh, Edlin ở một bên đem đôi huynh đệ này ân ân oán oán đều nói rõ rõ ràng ràng, vì vậy bọn họ cũng lười dây dưa đi vào, chẳng qua là bị tín ngưỡng giam cầm người đáng thương, mất đi chân chính bản thân con rối mà thôi. Chí cao sân đấu thời gian kéo dài còn có 3 giờ tả hữu. Chúng ta có thể tận tình lợi dụng một điểm này thời gian, tới vì chúa tể ngươi đạt được càng nhiều có liên quan cao tầng thứ lực lượng thưởng thức, đây đối với tương lai ngài con đường, sẽ phi thường có trợ giúp. Chí cao sân đấu như vậy siêu thần binh, cho dù là Nicolas cũng không biết rõ trong này huyền bí, nhưng là Evelyn nhưng thật giống như đối với lần này biết biết sâu, kỳ thực chính là ở chỗ nàng đạt tới cổ thần cấp bậc thời điểm, nắm giữ đặc thù năng lực, vạn vật nhìn rõ. Cái này năng lực cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ đáng sợ. Chính là làm Evelyn đứng ở một nơi thời điểm, có thể biết rõ nơi này hết thảy, vô luận là nơi này lịch sử, còn là đang ở phát sinh hết thảy bí mật cũng không có ẩn trốn, liếc mắt nhìn liền biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Song đầu Long cố sự cũng giống như vậy, bị Evelyn dễ như trở bàn tay thấy, sau đó kể lể cho mọi người lắng nghe. Vạn vật nhìn rõ xuất hiện, cơ hội chính là phe mình tình báo hoàn toàn nghiền ép thời khắc. Cái này năng lực, đến từ Evelyn bản thân tế tự thân phận. Mọi người thường nói, thần là không gì không biết tồn tại, thuyết pháp này không thể nói sai lầm, nhưng là biết hết đúng là có căn cứ. Căn cứ Evelyn nói, tất cả trên thế giới đã phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ lấy đặc biệt tin tức viết vào một mảnh hoàn toàn hư vô thế giới, thực lực đạt tới nhất định cấp bậc, vừa có thể nắm giữ được đặc thù năng lực, là có thể làm cho mình quan sát được cái này một mảnh hư vô thế giới. Chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn, là có thể từ đó biết được vô số bí mật. Chỉ cần thần nguyện ý, trên cái thế giới này liền không có bất kỳ bí mật có thể lừa gạt được thần, hết thảy bí mật. Chương 500, do cổ thần tạo thành đội ngũ. Nicolas tự nhiên không biết rõ trên cái thế giới này có cường hãn như vậy năng lực, lại đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu. Hắn bây giờ cần đối mặt, là do lỷ kẹ lãnh đạo cổ thần đội ngũ. Một chi do cổ thần cấp bậc tạo thành đội ngũ. Elise, Nguyệt, Ngộng, Gunnaza, Edlin còn có Cassandra, trong đó Elise chỉ có thể coi là làm nửa cái cổ thần cấp cao thủ. Nhưng là những người khác, nhưng đều là thật cổ thần cấp cường giả. Elise là hủy diệt cũ thế giới ma vương, tân thế giới anh hùng, do nàng làm tạo nên truyền thuyết, hàm cái thế giới tan biến cùng tân sinh. Nguyệt Cung Ngộng là địa ngục lĩnh chủ Ngộng Nguyệt bộ phận, là chân chính thần ma cấp một cường giả tuyệt thế. Gunnaza, cao thượng thiên sứ, hủy diệt vô số thế giới cô tuyệt người, chân chính diệt thế người. Edlin, Nguyệt thần tế tự, không có tiếng tăm gì, lại nắm giữ có thể tùy ý sử dụng thần chi năng lực nhân vật đáng sợ. Cassandra, hủy diệt nguyên lực thân lãi người, nắm giữ hủy diệt quy tắc, thế gian hết thể trùn phá hoại. Có thể nói, trong này mỗi một người, đều phải so với nẹ rổ cùng Nicolas cái này song đầu lòng cổ thần lai lịch đáng sợ nhiều. Truyền thuyết ước tương đương với cái thế giới này cổ thần, nhưng là lại cũng không phải là liền thật là cổ thần. Truyền thuyết đến từ truyền miệng cố sự, vô số người rõ ràng những thứ này anh hùng đi lại, như vậy mang đến trải rộng thế giới nhận thức. Những thứ này nhận thức, chính là tín ngưỡng, truyền thuyết anh hùng. Ở vô số tín ngưỡng hun đúc dưới, dần dần nắm giữ càng lực lượng cường đại. Có thể nói, truyền thuyết càng lâu xa anh hùng, có lực lượng lại càng tăng cường đại. Mà nẹ rổ cùng Nicolas như vậy song đầu lòng, bọn họ mặc dù rất sớm đã trở thành cổ thần cấp bậc cường giả, cũng nắm giữ tín ngưỡng lực lượng, nhưng là lại bị tín ngưỡng trói buộc, bị tín ngưỡng nô dịch, mất bản thân ý chí, mặc dù cũng đạt tới truyền thuyết bên bờ, bị vô số người biết được, nhưng là lại vào thời khắc này, theo trong truyền thuyết rơi xuống. Bởi vì bọn họ truyền thuyết bị chung kết, đã không có bao nhiêu người còn biết rõ bọn họ danh tự cùng lai lịch, mặc dù vẫn như cũ thực lực cường đại, nhưng là đang đối mặt lịch kẻ đội ngũ thời điểm, kỳ thực Nicolas liền cùng nghệ lì sẽ thuộc về một cấp bậc. Nicolas đang giết chết bản thân cho tới nay muốn giết chết người sau, đắc ý hướng trời cao cười như điên rất lâu, sau đó cúi đầu xuống, nhìn về phía Katsana, tiểu gia hỏa, hết thể trở ngại đều không ở, bây giờ đến phiên các ngươi. Thật là dài dòng, ta trực tiếp tiến lên. Katsana nói xong cũng muốn động thủ, lại một cái bị hệ lì xệ ngăn cản, cho ta đi, ta tới thử một chút ta lực lượng là không đầy đủ. Hệ lì xệ một thân trang phục nữ buộc xuất hiện ở Nicolas trước mặt, mang cho hắn khó có thể tưởng tượng làm đủ. Hắn biết trang phục nữ buộc, đây là nhân loại ở giữa nô buộc sử dụng trang phục. Đối với một cái tự cho là phi phàm cổ thần mà nói, một tên người khác người hầu gái muốn cùng bản thân chiến đấu, nhất định chính là đối với chính mình làm đủ. Hắn từ tốn nói, được rồi, liền từ ngươi bắt đầu đi. Mặc dù bằng phẳng, nhưng là ẩn chứa trong đó cảm tình liền giống như núi lửa một loại rực cháy. Như vậy, coi như trước công, ta tới. Hệ lì xệ mỉm cười một chút, giương tay một cái, vô số phi đao phá không mà đến, như trên trời ngân hà chút xuống, hóa thành một cái thất luyện, hướng Nicolas cuốn đi. Đang phi đao trên, hàm chứa vỡ vụn quy tắc, bọn họ phá vỡ không gian, đem Nicolas đầu này hắc long quanh thân, toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản. Cái gì? Nicolas giật mình cảm giác bản thân mọi cử động bị người nhằm vào, cả người lực lượng cơ hồ trong phút chốc nhảy lên tới chóp đỉnh, điều này hiển nhiên là đối với chính mình có cực đoan lực sát thương công kích, nếu như mình không cẩn thận, nói không chừng liền muốn mất mạng tại đây phi đao bên dưới. Mục nát. Nicolas hô to một tiếng. Bản thân làm ngưng tụ quy tắc trong nháy mắt vận chuyển, hết thể bắn tới trên người hắn phi đao, từng cái hóa thành bùn đen, nhỏ xuống đi. Nhưng là cái này không có chút nào chỗ dùng, theo trên trời hạ xuống phi đao, quả thực có hơn 100 triệu số lượng, một cái tiếp một cái, vô cùng vô tận hướng Nicolas kích xả đi. Nicolas lực lượng không ngừng phát ra, đem càng nhiều phi đao hóa thành bùn đen, nhưng là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, số lượng phi đao căn bản không thấy được có giảm bất khuynh hướng, mà Nicolas bản thân lực lượng lại nhanh chóng hạ xuống. Anh hùng có thể sửa đổi thực tế, cổ thần thì càng không cần phải nói, hắn dứt khoát đem bốn phía hóa thành cháy xém hắc địa ngục, hết thể kim loại đều phải từng trải xét ăn mòn, vô số ngọn phi đao đang bay đi trong quá trình, sẽ không tóc gãy hiện tại ngoài mặt bắt đầu dị xét, đến lúc mục nát vỡ vụn, ở giữa không trung nát bấy mở. Ellie sẽ không có chút nào để ý, nàng tĩnh lặng đợi ở trên trời, chỉ huy càng nhiều phi đao xuất hiện, hơn nữa theo nàng tâm ý, trên phi đao lao một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Bọn họ không bao giờ nữa sợ người lạ gỉ. Sáng bóng như mới một loại đâm về phía Nicolas. Lê Kệ ở phía dưới tinh tế nhìn, song phương bây giờ còn chẳng qua là phổ thông tiếp xúc, thông qua mấy cái quy tắc lực lượng tới giao thủ với nhau. Nicolas sử dụng mục nát quy tắc, bất kỳ hết thể sự vật đều cuối cùng rồi sẽ hóa thành cho bụi. Chẳng qua là hệ lì sẽ chưa bao giờ nghĩ tới đi phá hỏng hắn quy tắc, hơi chút gia tăng một chút số lượng phi đao, sẽ để cho Nicolas phi thường khó chịu. Những thứ này phi đao đến từ hệ lì sẽ quy tắc, kính tượng. Cái này theo không gian dọc theo tới quy tắc, đối với hệ lì xệ mà nói là nhất thuận tay lực lượng, thông qua không ngừng sao chép được phi đao, nàng dễ như trở bàn tay sẽ để cho Nicolas cảm giác tiêu hao bất quá, bởi vì phi đao chất liệu kỳ thực rất phổ thông, ẩn chứa lực lượng cũng không cường đại. Chỉ ở mấy bả phi đao trong, ẩn chứa có thể đập tan Nicolas lực lượng phòng ngự, nhưng là những lực lượng này đều cất giấu, không cách nào liếc mắt liền nhận ra. Nicolas tự nhiên cũng phát hiện một điểm này động tác nhỏ, nhưng là số lượng phi đao rất nhiều. Cho dù là cổ thần, cũng không cách nào trong nháy mắt phân biệt ra được mấy trăm ngàn phi đao đánh tới, cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả phi đao toàn bộ mục nát, không để cho cái kia dính lực lượng phi đao thương tổn đến bản thân. Elise chỉ lấy một chiêu này, liền khiến cho Nicolas thay đổi phương thức chiến đấu, vận dụng bản thân tối cường lực lượng một trong, đem chung quanh thời gian quy tắc thay đổi, để kim loại gì xét tốc độ để cao đến cực hạn. Nhưng là hắn khẳng định chưa có nghe nói qua chống gỉ kỹ thuật, Elise hơi chút động chút ít thủ đoạn. Sẽ để cho một chiêu này hoàn toàn mất đi tác dụng. Bây giờ, Nicolas bị hệ lì xệ phi đao đè ép ra mới chạy trốn, hắn yêu cầu đầy đủ khoảng cách, tới làm cho mình nắm giữ càng đại chiến đấu không gian. Nhưng là sau một khắc, hệ lì xệ hay thu tay, đem phi đao toàn bộ triệu hồi đến trong tay mình, nhìn chỉ còn dư lại một cái phi đao, lì kẻ không nhịn được lắc đầu một cái. Hệ lì xệ đây là đang cho còn lại chị em gái một lần ra sân cơ hội đâu. Nơi này tổng cộng 6 người, cũng đều là yêu cầu ra sân đánh một lần. Nếu như bị nàng một cái thu thập hết, cái kia được chịu đến bao lớn căm ghét. Lì kẻ đưa mắt nhìn về phía Nguyệt, nàng chính hưng phấn đến nắm cự phủ tả hữu bắt đầu bổ chém, ở hệ lì xệ trở về sau đó, vọt thẳng hướng mặt lộ kinh hãi Nicolas. Sa luân chiến tới. Chương 501, trong lòng bàn tay sâu. Tham lam song tử trong Nguyệt, có thể nói là tất cả cấp độ truyền thuyết anh hùng trong, thuần túy nhất chiến sĩ. Mà còn lại ví dụ như Katsana, Gunna dạ đám người, các nàng càng giỏi, là võ kỹ cùng pháp thuật dung hợp. Thế gian vạn vật hết thảy đều có thể vì đối địch thủ đoạn. Hai người này không có có cái gì chia cao thấp, đây chỉ là tinh thông phương hướng bất đồng mà thôi. Nguyệt cự phủ đâm ngang bổ dọc, để Nicolas tả hữu chống đỡ, cuối cùng cảm giác mình cự long thân thể quá mức khổng lồ, hết sức dễ dàng bị coi như mục tiêu, vì vậy trở lại bái long giáo giáo chủ nhục thân, lấy như vậy thân thể tới mặt nguyệt chiến đấu. Nicolas cũng coi là thấy rõ, lần này hắn đối mặt, vẫn là cùng mình cùng một cái thủy bình tuyến địch nhân, bao gồm trước khi cô gái kia cũng vậy, nơi này lại có hai người cùng mình tương đối. Nếu như nói trước khi hệ lì sẽ cùng Nicolas tiến hành là mấy số lượng trên giao phong, như vậy hiện tại Nguyệt cùng Nicolas tiến hành, chính là thuần túy lực lượng nắm chặt. Lê Kẻ ở phía dưới, không ngừng nhìn Nguyệt cùng Nicolas trong lúc đó giao thủ, sau đó theo hệ vlín nơi đó giải thích trong, lãnh hội càng sâu sắc. Mặc dù quan sát cổ thần cấp bậc chiến đấu, không thể để cho Lê Kẻ lập tức đạt được trên thực chất tăng lên, nhưng là bởi vì khai thác tầm mắt, trong tương lai trong quá trình, có thể so với những người khác càng có thể đạt được càng nhiều lựa chọn. Theo Nguyệt cùng Nicolas trong chiến đấu, Lỷ Kệ hiểu được thuần túy võ lực phương thức chiến đấu, cùng Nicolas ứng đối thủ đoạn, mà ở sau đó ngộng đám người ra sân trong, Lỷ Kệ cũng hiểu nhiều hơn. Đồng thời, Edlin còn nghĩ tình cảnh hết thể chiến đấu đều ghi vào đến lưu ảnh thạch, loại có thể đem trước mặt hình ảnh ghi xuống kỳ vật, chờ đến sau này không ngừng đi sâu vào kỳ cảnh xem, so với chủ thế giới rất nhiều đồng loại pháp thuật cùng trang bị muốn mạnh hơn nhiều. Kỳ thực vốn là Lỷ Kệ bọn họ cũng có thể bản thân giữa hai bên tiến hành chiến đấu. Đồng dạng có thể vì Lỷ Kệ mang đến đẳng cấp cao chiến đấu hình ảnh cùng kinh nghiệm, nhưng là nói cho cùng, các nàng cũng không phải là cái thế giới này chính thống cổ thần, có bản thân đặc biệt chức nghiệp hệ thống. Nicolas là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương cổ thần cấp bậc cường giả, Lỷ Kệ nhìn lâu nhìn một cái hắn chiến đấu, có thể có được đồ vật sẽ càng nhiều. Vì vậy, hệ lì sẽ đám người mới có thể lấy xa luân chiến phương thức, để Nicolas đối mặt nhiều loại chiến đấu tới tiến hành chèn ép kiểu phòng thủ, để hắn đặc điểm càng nhiều biểu diễn cho Lỷ Kệ xem. Lúc này, Nicolas đã hoàn toàn sợ hãi. Coi như tà ác tụ tập thể, Nicolas tự nhiên cũng nắm giữ đủ loại tâm tình tiêu cực, sợ hãi và sợ hãi, tự nhiên cũng là một người trong đó. Nicolas đã phát hiện, hắn bây giờ đối mặt địch nhân, đều đang là cùng bản thân đồng cấp bậc cường giả. Từ vừa mới bắt đầu ném phi đao thiếu nữ, đến mới vừa rồi nắm to lớn búa chém loạn tiểu cô nương, rồi đến trước mặt ở phía xa mặt đầy lãnh ngạo nhìn mình, không ngừng ném ra đủ loại bóng ma pháp thuật tiểu gia hỏa, bất ngờ đều là đạt tới theo cổ tới nay chỉ có số người cực ít có thể đạt tới cảnh giới của thần. Hơn nữa Nicolas cũng không cho là, cũng chỉ có ba vị này là cổ thần cấp một địch nhân, ở bên kia, thủ vệ tại cái đó trên người nam nhân mặt khác ba cái nữ tính, rõ ràng càng cao ngạo cùng ung dung, hiển nhiên là càng kẻ địch mạnh mẽ. Thậm chí người nam nhân kia, chẳng lẽ liền thật chính là một cái bình thường chức nghiệp giả. Như vậy hắn dựa vào cái gì có thể có được lục đại cổ thần hộ vệ ở bên người? Nói không chừng, hắn là mạnh nhất cái kia một cái. Nhưng là Nicolas cũng rất rõ ràng, mình là tuyệt đối không thể đầu hàng, dù là trái tim đều phải sợ hãi đến bể mất, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng. Bởi vì trước mặt những người này, Nicolas đã có thể nhìn ra, những thứ này đã từng là nhằm vào bái long giáo tiến hành qua mấy lần công kích người, đã từng bái long giáo đắc tội qua bọn họ, mà bây giờ lấy bái long giáo giáo chủ thân phận xuất hiện bản thân, chỉ sợ sớm đã ở tại bọn hắn phải giết trong danh sách. Đã như vậy, Nicolas đương nhiên sẽ không như vậy đầu hàng đi bị giết. Nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì không chạy, là bởi vì nơi này là chí cao sân đấu, có thể làm cho bản thân đạt tới cổ thần cấp bậc. Một khi rời đi nơi này, bản thân ngay lập tức sẽ bị đánh vào nguyên hình, trở thành một tên phổ thông anh hùng cấp cường giả. Đang đối mặt 6 vị cổ thần thời điểm, càng là không có chút nào chạy thoát khả năng. Đáng tiếc hắn không biết rõ, thoát khỏi chí cao sân đấu, Lỷ Kệ bọn họ thật đúng là không thể làm gì được hắn. Nicolas cho là, mình muốn còn sống, chỉ có một cái cơ hội. Bây giờ người này muốn sống, cần phải chỉ có một cơ hội. Edlin cặp mắt mê mang, tựa hồ đang xem xa xôi bờ bên kia, một bên ở Lỷ Kệ bên người đâu ra đấy nhẹ nói nói, trước hắn làm rất nhiều chuẩn bị, sẽ rất nhiều thiện long tộc biến thành ác long tộc lại giết chết, nhìn qua tựa hồ đang cho hả giận, kỳ thực chẳng qua là vì không ngừng cắt giảm cái thế giới này thiện ý thưởng thức, khuyết trương tăng ác ý thưởng thức. Cắt giảm thiện một mặt, có hai cái công hiệu. Đầu tiên, thiện long tộc tử vong số lượng sẽ xuất hiện một loại che giấu hiệu quả, khiến cho nẹ rồ không thể nhận ra thấy đến thiện long tộc lại đã ngàn cân treo sợi tóc, cho nên thiện long tộc thần khí vĩnh hằng trụ không cách nào xuất hiện hiệu quả, chờ đến nẹ rồ phủ xuống thời giờ sau khi, sự tình đã xuất hiện không thể vãn hồi cục diện. Thứ yếu, thiện long tộc tử vong số lượng thiếu, mang cho nẹ rồ lực lượng sẽ nhỏ yếu rất nhiều, nẹ rồ thực lực bản thân so với Nicolas nhỏ yếu, tự nhiên cũng liền không cách nào cùng Nicolas liều mạng. Làm thiện ý thưởng thức nhỏ yếu, như vậy ác ý thưởng thức sẽ tăng lớn, Nicolas bản thân liền là ác một mặt, ác ý thưởng thức cường đại, mang cho Nicolas thực lực bản thân cũng biết cường đại, đồng thời, bởi vì hắn giết chết Nero, đưa đến cái thế giới này thiện ý thưởng thức biến mất, cuối cùng ác ý thưởng thức thì sẽ hoàn toàn khống chế được cái thế giới này. Nicolas đánh chính là cái này chú ý, hắn muốn kéo dài thời gian, để ác ý thưởng thức mau sớm khống chế cả thế giới, mang cho hắn càng lực lượng cường đại, quả thực không được hắn còn có thể lợi dụng thế giới quyền lực, đem chúng ta đá ra cái thế giới này. Đây là hắn duy nhất một chạy thoát tử vong cơ hội. Edlin ánh mắt dần dần thanh minh, mang theo một tia nhìn thấu thế gian hồng trần ánh mắt nhìn trước mặt dây rùa Nicolas. Lê Kệ không nhịn được lắc đầu cười lên. Vạn vật nhìn rõ lực lượng quả thực thật đáng sợ, vô sự có thể lừa gạt được thần linh, đây chính là chân lý, mà coi như tế tự Edlin, là hắn thủ hạ anh hùng trong duy nhất nắm giữ được cái này năng lực người. Như vậy mang đến lực lượng, thật sự là cường đáng sợ. Một tên cổ thần cấp cường giả, liền giống như trong lòng bàn tay sâu, tại hắn vui vẻ có thể thoát đi thời điểm, liền có thể trực tiếp cầm quả đấm, đem hắn bóp chết tại chính mình lòng bàn tay. Không sai biệt lắm có thể thay đổi người. Gùm nạ dạ đi lên trước một bước, hướng về phía Lỷ Kẻ cung kính nói ra, Chúa Tể, tha cho ta đi biểu diễn một lượt, đã từng cao thượng thiên sứ lực lượng chân chính. Diệt thế thiên sứ năng lực. Chương 502, hoàn toàn hủy bỏ. Hoàn toàn không biết rõ mình đã bị người nhìn thấu Nicolas, vẫn còn ở gắng sức cùng Gùm nạ dạ phân đấu. Gùm nạ dạ bản thân cũng không hề có tác dụng bao nhiêu lực lượng, chẳng qua là dựa theo bản thân nhất quán biểu hiện, đem chung quanh tất cả tử vong hết thể sinh mệnh, đều nặng mới phục sinh trở thành bản thân thần thánh binh đoàn, một loạt mà thượng tướng Nicolas đánh phi thường cố hết sức. Một số người khác Nicolas hoàn toàn không xem ở trong mắt, nhưng là khi ca ca của mình nẹ rộ xuất hiện một khắc kia, hắn hoàn toàn liền đờ đẫn, sau đó bị hành hung hồi lâu. Nếu như Gùn nạ giả thật muốn giết chết Nicolas mà nói, hoàn toàn liền có thể tùy tiện làm được. Nhưng là vì có thể đầy đủ để Lỷ Kệ có thể quá nhiều học hỏi một đoạn thời gian chiến đấu, nàng ngay tại bên cạnh đánh đấm giả bộ, nhìn Nicolas gắng sức phản kháng, cùng thần thánh binh đoàn đánh khó giải quyết, cuối cùng ở hoàn toàn không có Gùn nạ dạ dưới sự giúp đỡ, thần thánh binh đoàn hoàn toàn bị đánh nát. Chẳng qua là nếu như Gùn nạ dạ nguyện ý, thần thánh binh đoàn hoàn toàn có thể lại lần nữa đắm chìm trong thánh quang trong sống lại chiến đấu, bất quá Gùn nạ dạ cảm thấy có chút buồn chán, liền rút người ra rời đi. Nicolas thân thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Sửa đổi thực tế lực lượng để hắn đem bản thân thương thế chữa trị xong, trừ mấy chỗ đồng dạng là cổ thần cấp đối thủ đánh ra vết thương, trên căn bản Nicolas lại khôi phục ban đầu trạng thái. Edlin hướng về phía Lỷ Kệ lắc đầu một cái, không có đi lên ý tứ, ta lực lượng so với khó khống chế, nếu quả thật đối mặt hắn mà nói không chừng hắn sẽ chết mất. Edlin là nguyệt thần tế tự, nắm giữ đại uy lực thần thuật đều cũng không phải là do bản thân hoàn toàn khống chế, một khi phát ra, đối với Nicolas mà nói, chính là ác ngộng. Trên căn bản khó có đường sống. Mà nếu như sử dụng nguyệt thần kỵ sĩ năng lực, thì liền cùng còn lại anh hùng có trùng hợp, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cát sản nạ coi như cuối cùng một thành viên, chuẩn bị ra sân. Nicolas bản thân vẫn còn ở giả bộ, chứa không có bao nhiêu thực lực, kỳ thực trong nước bên trong ít nhất giữ lại một nửa, nhưng là rất đáng tiếc, hắn mọi cử động bị Evelyn biết được, cũng liền tương đương với bị tất cả mọi người biết rõ. Hắn hao hết tâm tư muốn nhờ vào đó xoay mình, lại đã sớm bị bỏ vào trong lồng. Nhìn hắn bộ dáng này, Lỷ Kệ đều là hắn cảm thấy không đành lòng. Cát Sản Nạ hoàn toàn chính là ở tùy ý chơi đùa, trên người nàng mặc đến nguyên tố chiến y, bất quá cũng không phải là phổ thông nguyên tố tạo thành nguyên tố chiến y, mà là nguyên tố chiến y hủy diệt, tứ đại nguyên tố hợp nguyên mà thành, nắm giữ cực mạnh phá hư năng lực. Mặc dù Cát Sản Nạ đang chơi đùa, nhưng là Nicolas cũng đang không ngừng bị đánh bước phát triển mới hạn mức tối đa, hắn ẩn tàng lực lượng, một số gần như đầy đủ ra. Cơ hồ mỗi một quyền nhìn qua đều là nhẹ nhõm không có chút nào lực đạo một quyền. Nhưng là nằm trên người, là có thể đem Nicolas thân thể đánh dụng nửa cái, máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Thật may Cát Sản Nạ không có bám vào quy tắc lực lượng ở trong đó, để Nicolas có thể mượn dùng bản thân lực lượng, đem bản thân tu bổ, sửa đổi thực tế bổ sung huyết dịch, này mới khiến bản thân gian khổ còn sống sót. Đánh tới một nửa thời điểm, Nicolas cũng đã tuyệt vọng phát hiện, tiếp tục tiếp bản thân không chỉ có lá bài tẩy dốc hết. Sợ rằng ngay cả mặt mũi đúng người cuối cùng cơ hội cũng không có. Trong lúc ở chỗ này, hắn chỉ sợ cũng phải bị trước mặt nữ nhân giết chết. Lỷ Kệ sờ bản thân cảm giác thời gian tựa hồ sắp đến. Edlin đang ở bên thai đếm ngược, đây là cái thế giới này ác ý thưởng thức xâm chiếm cả thế giới còn cần thời gian. Cũng ngay. Đột nhiên, Nicolas một vệ trước khi tuyệt vọng vẻ mặt, cười ha ha đến đem cả sạn nạ đánh lui hai bước, một chùm sáng trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng tụ tập trung một chỗ, hướng hắn tràn vào. Hãy chờ xem, lực lượng chân chính. Nicolas điên cuồng cười lớn, thoát khỏi tuyệt vọng tâm tình để hắn đều có nhiều chút không biết làm sao hưng phấn. Nội tâm của hắn rất tỉnh táo, đang ở thả ra lực lượng cùng thế giới câu thông, chuẩn bị đem chúng ta ném cách. Evelyn từ tốn nói. Nguyên lai, Nicolas bây giờ biểu hiện như thế, cũng là ở tê dại lì kẹ mọi người. Như vậy, Cassandra, ngăn cản hắn. Lì kẹ ở phía dưới nói ra, Cassandra hướng về phía dưới đánh thủ thế, sau đó nhanh chóng xông về trước mặt Nicolas. Không kịp. Nicolas mặt liền biến sắc, mỉm cười nói, tại hắn quanh người, vô số không gian gợn sóng chớp động, sau một khắc sắp thoát khỏi. Những thứ này không gian gợn sóng, chính là thế giới ý chí, khi nó cự tuyệt người ở đây sau, người ở đây cũng sẽ bị quăng cách đây cái thế giới. Về phần hất ra người sẽ như thế nào, vậy thì không liên quan cái thế giới này sự tình. Nicolas phát động ý niệm, lấy cái thế giới này ý thức lực lượng, đem cự tuyệt bọn họ tư tưởng chuyển ra ngoài, chỉ chờ sau một khắc liền thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đã không có bất kỳ những ý nghĩ khác, đầy đầu đều là đang suy nghĩ đón lấy nên làm như thế nào. Đầu tiên phải đem cái thế giới này tọa độ lệnh, nếu không thì sẽ bị bọn họ bắt được. Nicolas không cho là thế giới ở ngoài hư không sẽ đối với cổ thần cấp một cường giả đưa đến tác dụng gì, vì vậy bọn họ rất có thể ở trong rất ngắn thời gian, lần nữa xác nhận tọa độ về tới đây. Cho nên lệnh bản thân thế giới cùng chủ thế giới tọa độ, chính là tốt nhất đơn giản nhất phương thức. Đang lúc Nicolas cân nhắc ở lệnh thế giới tọa độ, làm cho mình có một đoạn nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, tiếp theo sau đó đi chủ thế giới tìm một chỗ làm căn cứ địa thời điểm, một ngón tay cắm vào đầu hắn. Bốn phía đều là gợn sóng không gian, tuy tiện trạm tiếp theo bị quăng vào đến trong hư không, Nicolas căn bản không có nghĩ đến, sẽ có người có thể đột phá tầng này phòng hộ, hơn nữa trực tiếp tấn công đến trên người mình. Hơn nữa một ngón tay, ẩn chứa trong đó lực lượng quả thực cao đến không cách nào nhìn thẳng mức độ, lấy Nicolas bản thân cổ thần cấp bậc, ở nhận ra được cái ngón tay này thời điểm. Nội tâm đều tràn đầy vô cùng sợ hãi, cả người đều cứng ngắc ở, hoàn toàn bị cái này một cổ lực lượng cầm cố lại, trơ mắt nhìn hắn cắm vào bản thân đầu. Ở trong trước mắt, Nicolas ý thức chỉ truyền thông suốt cho hắn một cái tin tức. Hủy diệt. Hết thể chung kết. Sau đó, một vị cổ thần hoàn toàn bị chung kết ở chỗ này, không có bất kỳ đường phản kháng, không có bất kỳ phục sinh thủ đoạn, triệt để bị hủy diệt sạch sẽ, một chút xíu lưu lại đều không thừa hơn. Thậm chí ngay cả hắn bản thân khái niệm đều hoàn toàn hủy bỏ. Rất nhanh thì không nữa sẽ có người nhớ tên hắn cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Quá yếu. Cassandra thu ngón tay lại, phía trên ẩn chứa hủy diệt quy tắc quanh quẩn ở trên cao, không gian đều tựa như muốn nổ tung lên một dạng, liền 70% một đòn đều không chống đỡ được, cái thế giới này cái gọi là cổ thần, thật là quá yếu. Cũng không phải là như thế, Cassandra. Evelyn ở phía dưới nhìn nàng nói ra, ngươi đánh chết một vị kia cổ thần, cho dù cùng ca ca hắn vừa người sau đó. Cũng chỉ chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới bực này, không hiếm hoi còn sót lại ở thời gian không lâu, liền lực lượng cũng không có quá lớn tiến triển. Như vậy một cái cổ thần, thực lực tự nhiên yếu đáng thương. Nhưng là nếu như đi đối mặt đã tồn tại vài vạn năm cổ thần, tỉ như hải ngoại vị kêu biển sâu bạo quân, ta không cho là chỉ bằng vào ngươi một cái người chính là hắn đối thủ. Evelyn mà nói để Cassandra ngẩn người một chút, ngay tại lì kẽ bởi vì nàng phải phản bác thời điểm, Cassandra ngược lại là thừa nhận một điểm này. Không sai, có vài vạn năm tích góp truyền thuyết cổ thần, đúng là cực kỳ khủng bố tồn tại, nếu như chỗ hắn tại toàn thắng trạng thái mà nói, ta khả năng rất nhanh sẽ bị hắn đánh bại. Chẳng qua là đáng tiếc, biển sâu bạo quân một mực thuộc về trạng thái trọng thương, lì kệ trong đầu đột nhiên toát ra cái này một cái ý nghĩ. Chương 503, đất tội ác. Giết chết Nicolas rất đơn giản, Cassandra một ngón tay liền muốn mạng hắn, mặc dù hắn lực lượng rất nhiều, nhưng là chất lượng có chút sai lệch. Đồng thời cũng không quen luyện cổ thần cấp bậc phương thức chiến đấu, chỉ có thể bằng lô mãng thủ pháp tiến hành chiến đấu, Cassandra nói. Nhưng là nếu như đem còn lại cổ thần cũng coi như cái bộ dáng này, như vậy thì là đang ở tự tìm đường chết. Theo Evelyn sử dụng vạn vật nhìn rõ đến xem, Nicolas coi như là ở cổ thần cấp bậc bên trong, cũng chính là phía dưới cùng cái kia một loại nhón chân cấp bậc, hơn nữa hay là từ song đầu lòng tách ra một bộ phận. Nhân vật như vậy, nhưng thật ra là không cách nào đại biểu cổ thần đẳng cấp này. Liên Cassandra một bộ phận xuất lực một đòn đều không cách nào chống cự phế vật, lì kẹ tin tưởng mấy cái anh hùng cấp nhân loại cường giả là có thể đem điều này ra hỏa đánh bại. Dù sao nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng lâu dài lý luận, thêm vào đủ loại trang bị cường hóa, cho dù chênh lệch một cái đại giai đoạn, phối hợp với nhất định đặc thù trang bị, cái này cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Dù sao bây giờ hải ngoại thế nhưng là tiến hành đáng sợ nhất đồ thần cuộc chiến. Đi đối mặt hiện có thế giới mạnh nhất cổ thần, biển sâu bạo quân. Nhưng chính là nhân loại cùng những chủng tộc khác liên hiệp, cái này có thể nhiều lắm là vài tên anh hùng cấp cường giả xuất lực mà thôi. Lì kẹ rất muốn biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng là hỏi Evelyn cũng không chiếm được tin tức gì. Bởi vì vạn vật nhìn rõ có lớn vô cùng hạn chế, nàng dù sao không phải là chân thần, không cách nào nắm giữ đáng sợ như vậy biết hết năng lực, chỉ có thể bộ phận phát huy, ở một cái địa khu làm được một điểm này. Nicolas chết mất, nẹ rồ cũng chết rơi, cái thế giới này thật giống như cũng phải hủy diệt đi đi. Lê Kẽ nhìn trên trời âm trầm dáng vẻ, không nhịn được nói ra. Hai người bọn họ chết mất cùng thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Elise ở Lê Kẽ bên người nói ra, bất quá bởi vì Nicolas trước khi một ít nguyên nhân, tỉ như lấy bản thân dung hợp thế giới ý thức một bộ phận, hơn nữa thuộc về thời khắc mấu chốt chết mất, đưa đến thế giới bản thân bị tổn thương, thế giới bản nguyên xảy ra vấn đề, có thể sẽ đưa đến rơi tan. Rơi tan. Lê Kẽ ngẩn người một chút, rơi tan là một có ý gì? Edlin lấy đơn giản nói lý thuyết một chút, chính là thế giới bản thân trí tuệ sinh mệnh chết hết, hơn nữa thế giới ý thức bị phá hủy, không cách nào tự mình sinh ra mới trí tuệ sinh mệnh, thì sẽ đưa đến thế giới hàng cách, cũng chính là tục xương rơi tan. Rơi tan hậu thế giới, sẽ trở thành phổ thông bán vị diện, vận khí tốt một chút ở trong hư không bắt được nhất định vật chất, sẽ trưởng thành lên thành mới tinh tài nguyên hình thế giới, hoặc là trở thành nguyên tố thế giới. Lì kẹ nguyên tố cao tháp làm liên kết nguyên tố thế giới, phần lớn đều là rơi tan thế giới. Nơi đó đều là một vùng phế tích, chỉ có một chút vô ý thức nguyên tố sinh vật ở nơi nào sinh tồn. Như vậy thế giới, mặc dù có thể chứa lực lượng cường độ rất cao, nhưng là lại liền tiểu thế giới cũng không bằng. Tiểu thế giới còn có cơ hội tấn thăng đến đại thế giới, trở thành chủ thế giới, nhưng là nguyên tố thế giới trên căn bản cũng chỉ có thể yên lặng dâng hiến, không có bất kỳ cơ hội. Chúng ta bây giờ yêu cầu rời đi nơi này. Hệ lì sẽ hướng về phía lỉnh kệ nói ra, nơi này rơi tan thời điểm. Sẽ đưa đến hư không gió bao sinh ra, bản năng vồ lấy bất kỳ trong hư không vật liệu, chúng ta ở chỗ này, rất có thể sẽ bị bắt được, ở mất đi cái này trí cao sân đấu trợ giúp sau, chúng ta sẽ vô pháp thoát khỏi. Như vậy đi thôi. Lê Kẽ nhìn vòng quanh một chút chung quanh hoàn cảnh lớn, trên bầu trời mây đen chất đống rất dày, đông nghịt dường như muốn sụp đổ đi xuống, mặt đất vẫn còn ở mơ hồ chấn động, biểu thị tương lai động đất. Một ít bị phá hủy tòa nhà hài cốt, đang ở run rẩy dữ dội, lá chã rơi đại lượng bụi đất. Đặc biệt là một ít thi thể, tại đây run run một hồi đến, chậm chạp biến sắc, lấy cực nhanh tốc độ hủ hóa. Đây chính là thế giới sắp hủy diệt dấu hiệu, nơi này quy tắc bắt đầu hỗn loạn, rất nhiều tình huống ác liệt bắt đầu xuất hiện. Elise rạch ra một cái cự đại không gian cửa, lấm tấm hư không quang huy ở trong bóng tối thoáng hiện, lấy một cái gần như vặn vẹo phương thức hướng về phương xa phi hành. Bước vào nơi này, chính là trở lại chủ thế giới, nhưng là cụ thể nơi nào cũng không chắc chắn. Đang khôi phục đến bản thân toàn thắng thời kỳ lực lượng sau, Hệ lì xệ không gian nắm giữ cũng đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước, nàng bây giờ không cần sử dụng bất kỳ còn lại thủ đoạn phối hợp, liền trực tiếp có thể lấy bản thân lực lượng, mở ra một cái cố định không gian truyền tống môn. Đi thôi, mọi người. Lì kẹ ngay đầu đi vào truyền tống môn, phía sau còn lại những anh hùng nối đuôi theo vào. Chờ khi đến một lần mở mắt sau, lì kẹ liền bị trói mắt ánh mặt trời khó chịu nhắm mắt lại. Nơi này là nơi nào? Lì kẹ nháy mắt mấy cái ánh mắt sau, nhìn về phía bốn phía. Hoang vu khu vực, một mảnh to lớn sa mạc than. Một mảnh trắng tinh sắc sa mạc, lấy quỷ dị hình tiểu phản xạ ánh mặt trời, cũng là để lịch kẻ ánh mắt khó chịu kẻ cầm đầu. Nơi này là thiểm quang sa mạc, đất tội ác tử vong vùng. Sau lưng lịch kẻ, một hồi thanh âm già nua truyền tới, người tuổi trẻ, ngươi là làm sao tới đây. Lịch kẻ nháy một chút ánh mắt, hắn nhìn mình phía sau, cắt sản nạ đám người lại một cái cũng không co theo tới. Sau lưng hắn, là một cái chỉ có hắn bắp đùi cào nượm. Bất quá nhìn hắn trên mặt nếp nhăn cùng màu trắng râu, hiển nhiên cũng là một cái lâu năm nượm. Thông qua truyền tống môn thời điểm vận khí không tốt, thật giống như cùng đồng bạn thất lạc. Lì kẹ không nhịn được hít một hơi, trái tim nhảy có chút nhanh, thiểm quang sa mạc là nơi nào? Đất tội ác lại vừa là nơi nào? Đất tội ác chính là đất tội ác, thiểm quang sa mạc chính là thiểm quang sa mạc, ngươi quản những chỗ này ở nơi nào làm gì? Lão nượm ho khan hai tiếng, không biết rõ theo nơi nào móc ra một cái thịt khô, ngược lại đi tới nơi này người. Trên căn bản đều không ra được, đàng hoàng một chút ở chỗ này thật tốt tìm một chỗ đi, sống sót luôn sẽ có điểm cơ hội. Lì kẹ hít sâu một hơi, nhìn trước mặt lao lượm, nói như vậy, ở chỗ này còn có nguy hiểm rất lớn chết mất lạc. Dĩ nhiên, lao lượm dùng răng cắn nửa ngày thịt khô, đều sẽ rách không xuống một miếng thịt cái, tu cục thì thầm đem thịt khô lần nữa nhét trở về, nơi này là đất tội ác, chính là thế lực khác trừng phạt ác nhân địa phương chứ, suy nghĩ một chút liền biết rõ, nơi này nếu như non xanh nước biếc đã sớm bị thế lực khác cho xâm chiếm. Lê Kẽ nhẹ nhàng thổi hạ khí, một cổ thanh tân khí tức phóng lên cao, một cái nhẹ nhàng chim bay sinh ra, nhanh chóng hướng về một phương hướng phi hành đi. Phái ra trinh sát binh sau, Lê Kẽ mới có một chút tâm tư ngồi trồn hổm xuống cùng lao nổ mặt đối mặt, nếu nơi này là đất tội ác, như vậy ngươi khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt đi, nếu không cần phải đã sớm bị nơi này tội nhân ăn tươi nuốt sống mới đúng. Ha ha ha, tiểu tử có thấy. Lão gnôm lộ ra hàm răng cười lên, lóe sáng sáng lên lộ ra cực kỳ mạnh mẽ, không phải là những thứ kia mới ra nhà tranh tiểu hoa hoa, thấy người khác tốt nói nhẹ nhàng giọng nói liền đem tâm đều móc ra cho người khác xem, sau đó bị bán đi còn hết sức phấn khởi giúp người đếm tiền. Lão gnôm lần nữa móc ra thịt khô, cắt sát ăn cực kỳ thoải mái, cứng rắn thịt khô giống như bị cây kéo cắt xuống đi một dạng, nhanh chóng hóa thành thịt bọn, bị nước miếng trung hòa biến thành thịt nát. Chương 504, tình báo thương nhân. Lê Kệ cười hì hì cùng lão gnôm mặt đối mặt, cũng không ở ý trong miệng hắn trào phúng, chờ đợi hắn nói lên bản thân điều kiện. Rất đơn giản, ngươi là một người mới, hơn nữa còn là ngoại ý muốn đi tới nơi này người mới. Lão gnôm đưa tay ra nói ra, ta không mò ra thực lực ngươi cao thấp, cũng không biết rõ ngươi bối cảnh như thế nào, muốn biết rõ tin tức, như vậy thì bỏ ra thù lao. Ngươi còn là một tin tức thương nhân. Lê Kệ hơi kinh ngạc, sau đó đứng lên, nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện có cái gì có thể trô ở phương, xem ra là bản thân vận khí tốt. Đi thẳng tới nơi này, cùng cái này lao gnôm đụng phải. Nếu là trực tiếp xuất hiện ở nhiều người địa phương, nói không chừng trước tiên sẽ bị người cho xông tới. Mặc dù trên người còn có gùn nạ dạ làm thả ra thần thánh chỗ che chở pháp thuật hiệu quả, nhưng là ở cách xa nàng sau đó, hiệu quả thời gian kéo dài cũng ở đây nhanh chóng hạ xuống, chỉ sợ cũng chống đỡ không mấy phút. Không biết rõ người ở đây thực lực cao thấp, xuất hiện ở một đám mang lòng ác ý người ở giữa, đúng là tương đối khó lấy làm người ta tiếp nhận sự tình. Vạn nhất xuất hiện mấy cái cao cấp chức nghiệp giả, lấy lì kệ thực lực mà nói, trên căn bản nhào nhai định. Thật may hắn vận khí không tính là quá tệ, xuất hiện ở một cái lao gnôm trước mặt. Dĩ nhiên, ta là một tên rất lợi hại tình báo thương nhân. Lao gnôm cười hắc hắc, sửa lại lì kệ mà nói. Tin tức thương nhân chính là buôn bán một ít cơ sở tin tức, tỉ như phụ cận hoàn cảnh địa lý, thế lực chung quanh chờ một chút một ít đại chúng biết được tin tức, cấp cho vừa mới đến người, rất nhiều người đều có thể đi làm thêm tin tức thương nhân, kiếm lấy một chút tin tức phí. Nhưng là tình báo thương nhân thì bất đồng, đây chính là chuyên nghiệp tình báo nhân viên, có thể thăm dò đến một ít người bên cạnh không biết rõ tình báo, tới cho lấy được đại lượng kim tiền. Một cái đồng dạng tình báo, tin tức thương nhân và tình báo thương nhân ra giá chính là khác nhau trời vực. Lì Kệ không tin cái này, lão gnôm là một cái chân chính tình báo thương nhân, nhưng là bây giờ hắn không liên lạc được cả sản nạ đám người, bất kể thế nào liên lạc, đối diện đều là trống rỗng. Bất quá những người khác liên lạc cũng không có vấn đề quá lớn, bên trong tiểu thế giới anh hùng vẫn còn đang công tác, hiển nhiên mình cũng không có bị ném ra. Đến, khi kỳ cổ quái gì địa phương đi. Như vậy chỉ có thể là cả sản nạ các nàng gặp được vấn đề. Mở ra truyền tống môn thời điểm. Hệ lì xệ đám người thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại, thậm chí đến không thể địch nổi mức độ, các nàng liên hợp lại, cho dù là biển sâu bạo quân cũng đủ để đánh một trận. Nhưng là lấy như vậy thực lực cường đại, đi sâu vào đến một thế giới nội bộ, có thể xuất hiện hay không vấn đề. Tiểu thế giới không thể chứa nạp cao cấp chức nghiệp giả, như vậy chủ thế giới có thể sẽ trong nháy mắt nhét vào nhiều như vậy cổ thần cấp cường giả sao? Chỉ cần trong đó xuất hiện một chút xíu không cân đối, thì sẽ đưa đến rất nghiêm trọng hậu quả. Lê Kệ tâm chìm xuống, cảm thấy tình hình có chút không tốt lắm. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chính hắn suy đoán, cần thời gian tới tiến hành giám định. Hắn bây giờ cần phải làm, chính là từ nơi này lão nổm trong miệng, biết rõ nơi này hoàn cảnh cùng tình hình. Được rồi, ngươi là một cái tình báo thương nhân, như vậy nói cho ta biết nơi này hết thảy. Lì Kệ tiện tay ném qua đi một chai nước trái cây, màu xanh thẳm mây lam quả thật chèn ép nước trái cây, nhuyễn hương ngọc đù, giá cả đắt tiền là thuộc về phú nhân giai cấp xa xỉ phẩm. Nhưng là ở Lì Kệ trong không gian, những thứ này đều là lấy tấn vì đếm hết, cũng chỉ là trong ngày thường uống một ít thức uống, giải khát cùng khai vị. Lão Lùm cũng không nhận ra loại này nước trái cây, hắn chẳng qua là mang theo hiếu kỳ kiểm tra một phen. Sau đó uống một hớp nếm mùi. Sau đó, hắn liền trực tiếp lang thôn hổ yết toàn bộ ngã vào trong miệng, lập lại ngọt ngào hương vị thịt quả, lộ xuất thần hồn điên đảo vẻ mặt. Lì Kệ ở trong lòng khẽ gật đầu, đối với cái này bên trong hoàn cảnh có đại khái hiểu rõ. Đầu tiên, cái này gì kèn định không phải là cái gì khác thế giới. Bởi vì cho chuyện sử dụng là tiếng thông dụng, đây chính là cái thế giới này phần lớn chủng tộc đều sử dụng ngôn ngữ. Thứ yếu, cái này lão nổm thấy bản thân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lời giải thích hắn gặp qua cũng giống như mình nhân loại. Nơi này có nhân loại tồn tại. Thứ ba, lão gnôm chưa từng thấy qua Lì Kệ lấy ra nước trái cây, nếu hắn không là vẻ mặt tuyệt đối sẽ không như thế bình thản không có gì lạ. Lời giải thích hắn một mực thuộc về dưới xã hội tầng, chưa từng gặp cao tầng xã hội xa hoa. Còn có thứ tư. Thứ tư, Lì Kệ trong lòng chần chừ một hồi, không nghĩ tới điểm thứ tư. Hắn xoa xoa bản thân lông mi chân, cảm giác gần đây tựa như có chút quá lệ thuộc vào võ lực. Nếu như cắt đờ dỉn ở chỗ này mà nói, khẳng định có thể từ nơi này lấy được càng nhiều càng hữu dụng tin tức. Ta giá tiền rất thích hợp, phi thường thích hợp. Lão Lộn cuối cùng từ nước trái cây mỹ vị trong tỉnh lại, ho khan hai tiếng hấp dẫn Lỷ Kệ sự chú ý sau, đưa ra ba ngón tay hướng về phía hắn nói ra, hoặc là cho ta hai mai kim hoa đường, hoặc là cho ta 30 bình loại này thức uống, ta liền có thể chi vô bất ngôn, không biết không nói, nói cho ngươi biết nơi này tất cả mọi chuyện. Hiển nhiên, cái này lão Lộn đã bị nước trái cây mỹ vị tù binh, vốn là muốn kim tệ, sau đó cảm thấy nước trái cây mùi vị tựa hồ cũng không tệ, vì vậy cũng liền tăng thêm một cái nước trái cây điều kiện. Lão Lộn trong miệng kim hoa đường Lỷ Kệ suy đoán khoảng chừng chính là chỗ này kim tệ chủng loại, có thể cùng Quang Huy Đế quốc kim tệ tiến hành hối đoái, cũng không biết rõ tỷ lệ đến tuột cùng bao nhiêu. Bất quá nghĩ như thế nào, đều cần phải xê xích không nhiều mới được. Vì vậy Lỷ Kệ xì cười một tiếng, ngươi biết rõ cái này nước trái cây bao nhiêu tiền không? Hắn tới lui trong tay còn có một nửa nước trái cây, mang theo có trêu chọc nói ra, 30 cái kim tệ mới có thể mua một chai mây lam nước trái cây. Lão Lộn trong nháy mắt liền cứng ngắc ở. Hắn nắm trong tay trống rỗng chai, nhìn còn lưu lại một chút xíu nước trái cây, không nhịn được lắp ba lắp bắp nói ra, cái này cần 30 cái kim tệ. Hắn phảng phất có chút không cam lòng, quan sát tỉ mỉ trong tay chai, lúc này mới phát hiện thật giống như đóng gói quả thật xa hoa vô cùng. Nếu như nói nơi này chính là phổ thông mấy cái đồng tử là có thể mua được những thứ kia chất lượng kém nước trái cây, tùy ý ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Ta trời ạ, ta một hơi thở uống cạn 30 cái kim tệ. Lão Lộn cơ hồ đều phải nhảy dựng lên, tại chỗ đi lòng vòng tựa hồ vô cùng hưng phấn, ha ha, ta lão hán cắt cũng có thể như vậy xa hoa hưởng thụ một lần. Bất quá rất nhanh, lão Lộn lại lần nữa đứng ở Lỷ Kệ trước mặt, đây không tính là, đây là ngươi mời ta uống, ngươi lại muốn cho ta một chai mới tính. Lỷ Kệ cười cười, hướng về phía lão Lộn lắc đầu một cái, không nên quá lòng tham. Cái này không phải là lòng tham, ngươi chưa nói với ta hắn giá trị. Lão Lộn nhảy dựng lên tả hoán nói. Sớm biết rõ ta sẽ không uống lấy ra đi bán, đổi rượu ít nhất có thể đầy đủ ta uống cả đời. Lỷ Kệ không nhịn được cười lớn, được rồi, cái này không lòng tham, nhưng là ngươi yêu cầu trước đem ngươi biết rõ hết thể nói cho ta biết. Nhìn trước mặt lão Lộn vui vẻ ra mặt dáng vẻ, Lỷ Kệ trong lòng cũng không do dâng lên một hồi suy nghĩ. Thứ tư, nơi này dị tộc cùng nhân loại quan hệ, tựa hồ so với đế quốc tốt hơn quá nhiều. Chương 505, chỉ có thể vào không thể ra. Ở Quang Huy đế quốc trong, nhân loại mặc dù cũng có thể cùng một bộ phận dị tộc cùng tồn tại, nhưng là đầu tiên bọn họ số lượng cực nhỏ, hơn nữa nghiêm túc cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình một tầng ngăn cách. Đây là tất cả dị tộc cùng nhân loại trong lúc đó ngăn cách, dù là đế quốc đã nhận định những thứ này dị tộc đã là trong nhân loại một bộ phận, nhưng là điều luật này mới xuất hiện không lâu, vẫn như cũ vẫn sẽ có giữa song phương lẫn nhau không tín nhiệm. Đây là bởi vì nhân loại trong lúc đó nhiều lần chinh chiến đưa tới hậu quả. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái này lão Lộn biểu hiện, cũng không giống như là đang ở đế quốc trong phạm vi dị tộc, cùng mình người như vậy loại thật không ngờ chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa ở đế quốc trong phạm vi thế lực, Lỷ Kệ còn chưa từng nghe qua có tội gì ác nơi như vậy đồ vật. Khi lấy được Lỷ Kệ gật đầu đồng ý sau, lão Lộn nhếch môi cười lên, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Như vậy thì theo đất tội ác lai lịch nói đến đi. Lão Lộn tiện tay vô vô mặt đất, liền dứt khoát ngồi xuống, bàn chứ chân nói ra, trong truyền thuyết. Nơi này là thần chán ghét nơi, chính là viễn cổ thời đại, có thần hướng về phía nơi này thả ra nguyền rủa, tất cả cây trồng đều khó trưởng thành, ở chỗ này cũng biết bị bệnh, cho nên nơi này cho tới nay đều là ít ai lui tới, chưa bao giờ có cái gì thế lực chiếm cứ nơi này. Bởi vì chiếm cứ nơi này thế lực trên căn bản đều chết sạch. Lão Lộn cười hắc hắc, cho nên đến bây giờ, liền trở thành mỗi cái quốc gia mỗi cái chủng tộc lưu đày, phạm tội, đắc tội với người, trên căn bản đều đưa đến tới nơi này chịu khổ. Có người chịu không dứt khoát tự sát, cũng có người liền ở chỗ này sống rất tốt. Lỷ Kệ túi đầu nhìn lão Lộn nhàn nhã tự đắc nói chuyện, cũng không có cắt đứt hắn, cứ như vậy đứng vững nghe. Ở nơi này lưu đày, vì ngăn cả người chạy đi, thì có nhân vật lợi hại ở chỗ này vẽ đặc biệt phù văn trận, để trong này chỉ có thể vào không thể ra, cho nên nói, ngươi cái này xui xẻo hải tử, trên căn bản đời này liền khốn ở chỗ này, đừng hy vọng chạy đi. Lỷ Kệ hắt một tiếng, không thèm để ý chút nào một điểm này. Ngươi đừng cái biểu tình này, ta cho ngươi biết, cái này có thể không phải là ta nói. Lão Lộn thấy Lỷ Kệ dáng vẻ, cho là không tin hắn, ngay lập tức sẽ nhảy lên, hướng về phía hắn cứ gọi la ầm lên, cái này thế nhưng là phù văn đại sư Ni Dồ Nạn mà nói, coi như vạn kim liên bang nổi danh nhất phù văn đại sư, thế nhưng là liền hắn đều không cách nào đúng cái này phù văn trận có bất kỳ biện pháp, liền một chút xíu biện pháp cũng không có. Lão Lộn vừa nói, vừa dùng ngón út ra dấu, chú trọng nhấn mạnh cái kia một chút xíu là bao nhiêu dáng vẻ. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất hay là bởi vì phù văn trận bản thể ở bên ngoài, chúng ta cái này dễ gẳng vốn là tiếp xúc không tới, ni rồ nạn dĩ nhiên liền một chút xíu đều không biện pháp. Lao Gnom cười ha ha đến, tựa hồ muốn nói đến buồn cười sự tình, đáng tiếc Lỷ Kệ hoàn toàn không biết rõ hắn tiếu điểm là cái gì. Thấy Lỷ Kệ mặt vô biểu tình dáng vẻ, Lao Gnom nhún vai một cái, đối với hắn thiếu hài hước tế bảo cảm giác bất đắc dĩ. Đất tội ác chỉ có thể vào không thể ra, đã là luật sát, cho dù là lầm vào tới đây người, dù là bối cảnh lớn hơn nữa, trên căn bản cũng sẽ không cho phép đi ra ngoài. Lao Gnom thở dài, có chút bởi vì truyền tống môn sai lầm đi vào người là nhất oan uổng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể ở cái địa phương này sống tiếp. Căn cứ Lao Gnom cách nói, cái này đất tội ác đã tồn tại rất nhiều năm, hàng năm đều do không ít người bởi vì một ít ngoại ý muốn xuất hiện ở chỗ này, không tính là những thứ kia bị lưu đẩy đi vào phạm nhân. Những thứ này kẻ xui xẻo ước chừng chiếm cứ 30% trở lên phân lượng. Trong đó giống như Lỷ Kệ như vậy, bởi vì truyền tống môn sơ suất mà đi tới nơi này, càng là chiếm cứ phần lớn. Thậm chí có cái gì, một ít dị giới khách tới ngược lại cũng múc lâm vào nơi này, rơi vào không cách nào đi ra ngoài quẫn cảnh ở giữa. Những người này ở chỗ này sinh sống, hơn nữa dưỡng nhi dục nữ, đất tội ác cũng coi là có không ít nhân khí. Theo lý mà nói là như vậy, đáng tiếc. Nơi này 1.000 năm trước là 200.000 nhân khẩu, bây giờ còn là 200.000 nhân khẩu, hàng năm còn ngoài định mức tới nhiều người như vậy, sinh con dưỡng cái nhiều như vậy, ngươi cho là nên có dân số tăng trưởng đi nơi nào. Lao Gnom thay đổi trước khi tự thuật, âm xâm xâm nói ra. Lỷ Kệ không thèm để ý chút nào, cái này Lao Gnom chỉ bất quá cao cấp học đồ thực lực là có thể ở chỗ này còn sống, hắn cần phải lại càng không có vấn đề. Truyền tống trận chỉ có thể vào không thể ra không có gì. Cùng lắm hắn thử một lần vượt giới truyền tống trận có được hay không trợ giúp hắn làm được một điểm này, thật sự nếu không đi, có thể thông qua tiểu thế giới truyền tống tới một nhóm người, nếu là đi vào, như vậy cần phải thì càng thêm không có vấn đề. Nơi này giết chóc là trạng thái bình thường, lừa dối là bản năng, rất lớn nho nhỏ tổ chức lẫn nhau chiến đấu, tử vong là thấy thường xuyên sự tình. Lao Gnom mà nói để Lỷ Kệ có chút ghé mắt, sau đó gật đầu một cái, như vậy mới có một chút đất tội ác dáng vẻ. Ngươi ngược lại không rất giống ngươi nói thế nào dạng A. Lỷ Kệ hắt một tiếng, đem uống xong nước trái cây bình tiện tay vứt xuống một bên, liền thấy cái đó Lao Gnom phạch một cái lủi chạy ra ngoài, đem cái đó chai nhặt về. Ha, các hạ không muốn, ta ước chừng phải cái này, bán đi cũng có thể có không ít tiền. Lao Gnom chỉ phía đông, thật may còn có một cái khu an toàn tuyệt đối, ở chỗ này còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Khu an toàn tuyệt đối. Lỷ Kệ ngẩn người một chút, nhìn về phía đồ vật. Một mực ở thiểm quang sa mạc thám thính không có bất kỳ phát hiện nào nhạy bén chim bay, nhanh chóng hướng Lao Gnom chỉ cái hướng kia bay đi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, ở nơi này đất tội ác bên trong, vẫn còn có khu an toàn tuyệt đối một điểm này cách nói. Dĩ nhiên, khu an toàn tuyệt đối đối với chúng ta những thứ này không có quá lớn thực lực người mà nói, chính là như vậy á. Lao Gnom mặt đầy không có vấn đề biểu tình nói ra, khu an toàn tuyệt đối là mấy cái tổ chức lớn liên hiệp bố trí một thành phố, bên trong liên hiệp chấp pháp. Chỉ cần đàng hoàng dựa theo bọn họ ban bố pháp quy sinh hoạt, là có thể an toàn sống được. Thật sao? Lỷ Kệ xách một tiếng, nói cách khác không dựa theo bọn họ yêu cầu, lại không thể an toàn. Nhạy bén chim bay ở Lỷ Kệ trong trầm mặc, đi tới hơn 10 dặm ở ngoài một thành phố trên không. Xuyên thấu qua nhạy bén chim bay tầm mắt, Lỷ Kệ thấy một cái rất nhỏ thành phố, bên trong chứa dân số cho dù dựa theo phổ thông bố trí, khoảng chừng cũng chỉ có thể có 3 vạn không tới. Rất hiển nhiên, cho dù có cái gọi là khu an toàn tuyệt đối, ở nơi này đất tội ác bên trong phần lớn người đều thuộc về nghiêm trọng sinh mệnh uy hiếp ở giữa. Bởi vì ngay tại nhạy bén chim bay hướng bên này bay tới thời điểm, hắn liền gặp được mấy lần nghiêm trọng bạo lực sự kiện, thậm chí có cùng một chỗ giết người. Bất quá ở chỗ này, hắn thấy vô số chủng tộc, tùy tiện liếc nhìn lại, thì có nhiều cái chủng tộc. Ở chỗ này, chủng tộc quả thực giống như là một cái món thập cẩm, đủ loại cùng nhân loại đối địch chủng tộc, cũng có thể cùng nhân loại câu kiên đáp đối nói chuyện. Chương 506, cướp bóc người. Lao Gnom là đang ở hơn 60 năm trước, bị dòng người thả vào cái này đất tội ác. Kỳ thực hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu, chẳng qua là chế tạo một cái cơ giới dụng cụ bạo tạc, nhưng là lại để một tên quý tộc ánh mắt mù rơi, lúc ấy không có hợp cách trị liệu người tồn tại, trực tiếp sẽ để cho vị kia quý tộc trở thành độc nhãn long. Nguyên bản tên kia quý tộc chuẩn bị treo cổ Lao Gnom, nhưng là kết quả lúc ấy bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, để Lao Gnom cùng một số người khác đi vào đất tội ác. Như vậy có thể thấy. Cái này Lao Gnom tới phương, dị tộc cùng nhân loại bản thân liền sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa tựa hồ rất lâu, cũng không có quá lớn ngăn cách. Ở Lao Gnom trong miệng, nhân loại cùng những chủng tộc khác tựa hồ một dạng, thậm chí cùng mình như vậy nguồn cũng là không có bao nhiêu khác nhau. Hiển nhiên, nơi này cần phải không phải là đế quốc trong phạm vi tình hình, nếu không như vậy quốc gia đã sớm bị lì kẻ làm thăm dò đến. Chỗ này, cách xa quang huy đế quốc chỗ, là một chỗ khác nhân loại cùng dị tộc gia viên. Khả năng hắn đã cách xa quang huy đế quốc khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Thật là chán ghét. Lì kẻ lắc đầu không thôi, điều này đại biểu cái gì? Một chỗ khác nhân loại lãnh thổ, năm đó bước vào mới đại lục nhân loại đội ngũ, trong đó một chi xây dựng quang huy đế quốc, vậy thì nhân loại ở đây thế lực khả năng chính là mặt khác một ít xây lập. Thậm chí để lì kẻ có chút khó mà tiếp nhận còn có một loại khả năng, vậy hắn chính là ở cũ trên đại lục, nhân loại đã từng vứt bỏ gia viên. Nếu như tới đây, sợ rằng lì kẻ thì phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi. Bởi vì căn cứ tư liệu ghi lại, lúc ấy nhân loại tại sao phải rời khỏi cũ đại lục, còn không phải là bởi vì nơi này phát sinh khả năng đưa đến diệt tuyệt nguy cơ. Vạn tộc ra biển, có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Có thể bức bách nhiều như vậy chủng tộc tranh nhau chạy thoát thân, có thể không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Mặc dù tư liệu thiếu sót, nhưng là có thể tưởng tượng đến lúc ấy ở cũ đại lục chủng tộc môn là nhiều lần tuyệt vọng. Thoát đi đương nhiên sẽ không là tất cả người đều chạy trốn, luôn có bị ném đi xuống hoặc là không muốn đi, ở từng trải nhiều như vậy năm sinh sôi sau, lại lần nữa khôi phục số lượng nhất định. Nhưng là lúc đó nguy cơ khả năng cũng không hoàn toàn tiêu trừ, cho nên ở cũ đại lục còn là vô cùng nguy hiểm, dù sao liền cổ thần đều chết rơi rất nhiều đâu. Bây giờ, yêu cầu xem tình thế mà làm. Lao lộm trong ngày thường sinh sống ở hoang giao dã ngoại ở giữa, nếu như vận khí tốt lấy được một chút đáng tiền đồ vật, sẽ đi khu an toàn đổi ít tiền, ở nơi nào ở một thời gian ngắn, vương lòng bản thân. Đây thật ra là rất nhiều đất tội ác nhân sinh sống phương thức, trong ngày thường góp nhặt một bộ phận tài sản, sau đó ở khu an toàn cổ động tiêu phí, chỉ bất quá có người mua là an toàn, có người mua là cuồng hoan mà thôi. Đất tội ác trừ hoàn cảnh ác liệt ở ngoài, còn có đủ loại sinh vật đáng sợ tồn tại, bọn họ là trình độ uy hiếp cao vô cùng, cận thứ với những người ở đây giết lẫn nhau. Trong đó để cho nhất người sợ hãi, là một loại đất tội ác đặc biệt quái vật. Huyết thú. Loại này trong ngày thường trong lòng đất ngủ say, chờ đến thành thục sau liền từ lòng đất chui ra ngoài quái vật đáng sợ, mỗi một con xuất hiện cũng sẽ làm cho cả đất tội ác thần hồn nát thần tính. Lì kẹ muốn hỏi huyết thú thực lực là bao nhiêu, đáng tiếc lão nổm căn bản cũng không hiểu rõ. Thật may loại quái vật này vài chục năm mới xuất hiện một lần, lần gần đây nhất huyết thú cũng hay là ở 6-7 năm tới trước hiện tại, tạm thời là không có cái gì cơ hội thấy. Lão nổm đối với đất tội ác hiểu rõ cũng chỉ có nhiều như vậy, dù sao dựa theo lì kẹ trong mắt phân loại. Lão Nổm ở chỗ này kỳ thực chính là một cái nhặt móc đồ, có thể biết rõ nhiều như vậy đã coi như là phi thường không khởi sự tình. Lì kẻ hỏi hắn là không nguyện ý ở phía sau trong thời gian đi theo bản thân, Lão Nổm động tâm một chút sau chỉ lắc đầu cự tuyệt. Dựa theo hắn cách nói, hắn hiểu rõ lì kẻ rất giàu có, đi theo hắn phía sau sẽ có không bình thường sinh hoạt thay đổi, nhưng là hắn đối với lì kẻ ở chỗ này còn sống cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Mỗi một tương lai tới đây người mới, đặc biệt là cái loại này lầm vào nơi này người mới, kỳ thực đều là phi thường giàu có, nhưng là rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị nơi này một vài tổ chức phát hiện, từ đó tiến hành tống tiền cùng bắt chẹn, thậm chí cướp bóc giết người, cuối cùng đưa tới nhiều người hơn hợp nhau tấn công. Nói một cách đơn giản, lão nổm cũng không coi trọng lì kẻ có thể ở chỗ này sống được, trừ phi hắn cũng không lộ vẻ phú, như lão nổm một dạng đàng hoàng giả bộ tôn tử. Nhưng là hắn xem lì kẻ cũng không phải như vậy người, đi theo hắn phía sau ngược lại càng nguy hiểm. Ngược lại ta tuổi thọ không sai biệt lắm liền đến cùng, có thể chết giả, đã là rất nhiều người ở đây mơ mộng. Lão nổm thở dài, cho nên nói, cảm ơn ngươi, gặp lại đi. Lì kẹ khẽ vuốt cằm, minh bạch lão nổm ý tưởng. Hắn quá giả, cũng không muốn thay đổi cuộc sống mình thói quen, kết quả là hắn liền dứt khoát ném ra mấy cái giá trị không quá cao pháp thuật tài liệu, mấy chục kim tệ đồ vật, coi như là cho bản thân giảng giải nhiều như vậy đất tội ác thủ lao đi. Hắn cũng không dám cho nhiều, nếu không đối với lão nổm mà nói chính là hại hắn. Mặc dù lao luồn bản thân mình sẽ cẩn thận hơn, nhưng là trong tay có hàng người, tóm lại là có chút không giống nhau. Đối với rất nhiều người mà nói, liếc mắt là có thể nhìn ra trong tay người nào có khiến người tâm động tài sản. Cáo biệt lao luồn, lì kẽ lên đường đi tới tòa kia cái gọi là khu an toàn tuyệt đối. Khu an toàn tên là tội huyết chi thành, là do nhiều tổ chức hợp xây thành thành phố, bên trong phòng ngự rất cường hãn, vô số cao thủ cư ngụ ở bên trong. Bất luận kẻ nào vi phạm trật tự cũng sẽ bị nơi với cực hình, mà rất nhiều đất tội ác người muốn đi tới nơi này ở, thì phải bỏ ra đại lượng tài sản. Vì vậy, một ít đầu óc hơi linh hoạt người, sẽ trốn ở đi tới khu an toàn trên đường, phục kích những thứ kia muốn đi tới khu an toàn người, cướp đoạt bọn họ tài vụ, bản thân đi vào tiêu xái. Loại này hành vi cũng không có để khu an toàn người lãnh đạo tức giận, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, đây là rất bình thường một chuyện, ngược lại tới đây, tiền cũng là muốn đến trong tay mình. Lê Kệ trước mặt, thì có như vậy một vị cướp đoạt người, hắn vóc người bình thường, lực lượng cũng không quá cao, chỉ có cao cấp học đồ trình độ, để hắn có thể có đủ lá gan cướp bóc, là hắn trong tay một cái tàn phá thiết kiếm. Mặc dù nhìn qua có chút rắc rưởi, nhưng là Lê Kệ có thể mơ hồ cảm giác trong đó phù văn lực lượng, đây là đặc biệt nhằm vào chức nghiệp giả siêu phàm linh quang vũ máy, một khi không cẩn thận, khả năng ngã ở chỗ này. Đem ngươi cái gì cũng giao ra. Đối phương mặt đầy thâm độc hướng về phía Lê Kệ hô, hơn nữa làm ra cắt thiết hầu uy hiếp thủ thế. Lê Kệ mặc dù đối với tên ngốc này không thèm để ý chút nào, dù sao một tên cao cấp học đồ nhà, tiện tay là có thể đấu pháp, nhưng là đối phương lại dám can đảm lấy một cái cao cấp học đồ thực lực tới đối mặt một tên chức nghiệp giả. Cái này thì hiển nhiên có chút không hợp lý, dù là trong tay hắn nắm thanh kia tàn kiếm cũng là như vậy. Đối phương có gạt, đây là Lê Kệ trong đầu duy nhất câu trả lời. Cho nên chuẩn bị cùng đối phương tiến hành chiến đấu trong nháy mắt, hắn nhanh chóng thả ra một cái thế thân thuật, thay thế mình hướng phía trước tiến lên, mà chính hắn chính là ẩn thân ở bên cạnh, tĩnh lặng nhìn trước mặt tình hình. Đây là tới từ Lệ Vi Nạ thường dùng thủ đoạn. Sau đó, vang một tiếng, thế thân bạo tạc, mà trước mặt cái đó cướp bóc người trong nháy mắt thả ra lực lượng, hoàn toàn đạt tới tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Chương 507, thu phục, đánh phục, tiểu đệ. Trước mặt cái này cướp bóc người cực kỳ gian trá. Hắn sử dụng đặc thù biện pháp, đem chính mình ngụy trang thành là một cái phổ thông cao cấp học đồ, hơn nữa còn đặc biệt nắm một cái có thể uy hiếp được chức nghiệp giả vũ khí, dùng cái này để khiến cho người khác một vốn một lời người ta buông lỏng cảnh giác, đem sự chú ý tập trung ở vũ khí trên. Sau đó chờ đến song phương giao thủ trong nháy mắt, cái này cướp bóc người ngay lập tức sẽ buộc phát ra bản thân nguyên bản thực lực, đột nhiên bị tấn công tình huống, trên căn bản thắng bại đã định. Đáng tiếc người này đụng phải Lê Kệ, bị Lê Kệ sử dụng thế thân cho nổ mặt mày xám xịt. Như vậy, ngươi bây giờ còn muốn đánh cướp sao? Lê Kệ nhìn trước mặt toàn thân máu me đầm địa cướp bóc người, không nhịn được mỉm cười, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy kinh ngạc. Hắn cái này thế thân thuật đến từ Lệ Vi Nạ kỹ năng đặc thù tử vong thế thân, có thể là địch nhân mang đến bản thân đại khái 1/3 lực lượng cường độ công kích. Lấy Lê Kệ lực lượng tới tính toán, một tên chính thức chức nghiệp giả chính diện ai lần này, trên căn bản cả người đều phải phế bỏ. Nhưng là bây giờ nhìn, trước mặt cái này cướp bóc người nhưng chỉ là có chút bị thương. Căn bản không quan trọng dáng vẻ. Lê Kệ trong đôi mắt bị Lệ Vi Nạ thả ra vĩnh hằng ra chỉ phá vọng chi nhãn, có thể thấy rõ phần lớn hư ảo, có thể chứng minh cái này không phải là đối với phương ngoại cường trong làm sử dụng tiểu thủ đoạn bày ra diện mạo, mà là thật chân chính không có gì đáng ngại. Rất chịu đánh dáng vẻ a. Lê Kệ sờ lên cằm, nhân vật như vậy cần phải làm xe tăng loại hình lực lượng phòng ngự bồi dưỡng, mà không phải là bây giờ ở đây làm một cái cản đường cướp bóc thổ phỉ đường bá. Nói thật, Lê Kệ muốn thu phục người này. Mặc dù nhìn qua liền không phải là người tốt, nhưng là cái này đất tội ác phải có người tốt mà nói, như vậy cũng đã sớm chết tuyệt. Đất tội ác phần lớn người đều hẳn là như vậy, cho nên Lê Kệ chuẩn bị lấy một loại đặc thù thủ đoạn. Có muốn hay không theo ta lan lộn? Lê Kệ đầu ngón tay toát ra một chút quang huy, ánh sáng màu đen. Bóng ma phù chú, song tử khống chế người một trong thủ đoạn, sau khi ăn vào liền hòa tan vào thân thể, tùy ý bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào tra tìm đi ra. Trừ phi thực lực đối phương vượt qua cấp đại sư. Chỉ cần ăn hết cái này, sau này an tâm đi theo ta, có ngươi ăn ngon mặc đẹp. Lê Kệ nhất thời kích động. Nói cái gì đều bắt đầu ra bên ngoài bước lên. Cướp bóc người là một cái khoảng chừng hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, trên mặt có một cái mặt sẹo, theo lông mi chân trực tiếp vạch đến môi. Hắn rầm rì hai tiếng, chính là không muốn nói. Mặc dù trên thân thể tựa hồ không có chịu đến quá lớn thương, nhưng là đã có thể nhìn ra Lê Kệ vượt qua xa mình có thể chống cự cường giả. Cho nên, người này chuẩn bị chạy trốn. Lê Kệ đã sớm thăm dò rõ ràng hắn ý tưởng, kỳ thực hắn không nói lời nào cùng hồi phục, trên căn bản liền đơn giản tiếp tục đánh hòa chạy trốn hai loại lựa chọn, xem ánh mắt đối phương thẳng tắp quan sát tứ phương, trên căn bản liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Lê Kệ cười híp mắt nhìn đối phương, mặt sẹo cướp bóc người đột nhiên liền khiếp sợ nhìn về phía sau hắn, Lê Kệ quay đầu nhìn lại, phía sau căn bản không có người, mà về lại quá mức thời điểm, mặt sẹo cướp bóc người cũng đã ở hơn 10m ở ngoài. Thấy Lê Kệ phát hiện mình dự định, mặt sẹo cũng chỉ là cười hắc hắc, liền muốn hoàn toàn rời đi nơi này. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, chân phải chuyển tới đau nhức, để hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng. Túi đầu xuống nhìn một cái, hắn trên chân phải trói một cây dây nhỏ một đoạn vừa lúc ở Lê Kệ trong tay. Tiếp tục chạy chứ, nhìn một chút ngươi có thể chạy đến đi đâu. Lê Kệ đưa tay chấn động, dây nhỏ nhất thời liền tiêu tan mở, những thứ này do nguyên tố tạo thành dây thừng, bền bỉ mạnh mẽ. Không cần pháp thuật trên căn bản là không cách nào tránh thoát. Nhưng là chính hắn đem sợi dây tiêu tan, không phải vì thả người này rời đi, mà là chuẩn bị tự tay đem hắn đánh phục. Màu lửa đỏ nguyên tố từ trong hư không không ngừng sinh ra, ngưng tụ ở Lệ Kệ bên người, sau đó dần dần thành hình, bao trùm ở trên người hắn, hóa thành cực kỳ tinh xảo khôi giáp. Nguyên tố chiến y liễu hỏa diễm. Không nên chọc ta, nếu không sau lưng ta tuyệt vọng quân đoàn sẽ không lượn quanh ngươi. Mặt sẹo bắt đầu sắc lệ nội tra hô, nhưng là Lệ Kệ không thèm để ý chút nào. Nếu như hắn thật là cái đó cái gì tuyệt vọng quân đoàn, đã sớm ngay từ đầu nói ra uy hiếp, tại sao sẽ ở chạy trốn không thành công sau đó mới nói ra tới. Bất quá tuyệt vọng quân đoàn, đúng là đất tội ác tiếng tăm lừng lẫy tổ chức một trong, quân đoàn trưởng Gù Long là nơi này cường giả đỉnh cao một trong, cấp đại sư lực lượng, cơ hồ không người có thể địch. Phó quân đoàn trưởng bốn gã, tứ đại cao cấp chức nghiệp giả cực hạn tồn tại, để tuyệt vọng quân đoàn ngồi vững vàng đất tội ác top 3 tổ chức bài vị. Thông qua những tình huống này, cũng có thể nhìn ra, đất tội ác bên trong võ lực cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vẹn vẹn là trên mặt nổi cấp đại sư cường giả, ở chỗ này thì có gần 10 vị, còn có một chút mai danh ẩn tính không bị người làm biết rõ, thêm vào những thứ kia chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới, nơi này cường giả mật độ, đơn giản là chưa bao giờ nghe đáng sợ. Thường thường 200.000 nhân khẩu, có thể có 3 đến 4 tên cao cấp chức nghiệp giả, coi như là một nơi trọng địa, nhưng là ở chỗ này, cao cấp chức nghiệp giả đạt hơn mấy trăm người. Nhiều năm phân tranh cùng chiến đấu, để trong này người yếu chôn xương, cường giả đột phá, một khi nơi này nhà tù bị phá vỡ, có thể tin tưởng đúng chung quanh quốc gia cùng thế lực sẽ mang đến đáng sợ dường nào ảnh hưởng. Không có anh hùng cấp cường giả chấn giữ, trên căn bản cũng sẽ bị những người này tàn phá một lần.